Nam Tương Vũ trên người quần áo, tùy theo Vương Phương Mai động tác, từng cái rơi ở trên mặt đất, cho đến trần như nhộng, lộ ra làm tức giận động lòng người thành thục mỹ thể, nàng yêu mị diễm lệ, phong tư ngàn vạn, da dẻ tuyết trắng kiều diễm. Mềm nhỏ trơn bóng, nhũ phong cao ngất tươi tốt, vú ngọc đại mà hồng, quần vú bộ tử hồng mê người, bằng phẳng mà hơi có nhục cảm bụng, đào nguyên hoa động nhô cao, lông mu vừa đen vừa dài, đỏ tươi đài hoa, mông vừa tròn vừa lớn. Nhìn mỹ tuyệt nhân hoàng như vậy ngọc thể, Bàn Tuấn không khỏi thở dài nói, nương nương tiên thể thật sự là trăm xem không ghét, tiếp lấy lại giống như nịnh nọt đối với Vương Phương Mai nói, đương nhiên Mai nương cũng không tệ, mỗi người mỗi vẻ. Mỗi người mỗi vẻ. Vương Phương Mai quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, cũng không nói tiếng nào, mà là tại cái bàn phía trên một cái hộp bên trong, đem một kiện đồ vật cầm ra đến, Nam Tương Vũ nhìn chăm chú vừa nhìn liền có một chút tâm run rẩy. Vật ấy vừa nhìn chính là cùng Vương Phương Mai lúc này cùng kiểu trân châu xuyến, có điều khác biệt chính là, Vương Phương Mai mặc trên người mang chính là hắc trân châu, mà nàng cầm lấy tại tay phía trên cái kia một chuỗi, là màu trắng trân châu. Yêu diễm dâm phụ Vương Phương Mai một bên vì Nam Tương Vũ mặc thượng sâu này đặc chế giường tre vật ân huệ, vừa nói nói, nương nương, đây là thiếp đặc biệt dựa theo nương nương dáng người đính chế trợ hứng vật, vật ấy nhưng là tốn đại giá cả. Chỉ là phía trên không phải là bình thường trân châu, mỗi một khỏa đều là trân quý đêm minh tiểu châu, này trân châu cho dù ở buổi tối, cũng có thể sáng lên, làm người ta nhìn đến nương nương này một thân tuyệt phẩm mỹ thịt, nương nương cần phải quý trọng nha. Nhìn ra được đến, Vương Phương Mai đối với này một nhóm lớn trân châu mặc hết sức quen thuộc, bất quá một chiếc trà thời gian, liền đem nó đeo ở Nam Tương Vũ trên người. Tiếp lấy, Bàn Tuấn lại tại bên cạnh một khác, cầm lấy một đầu màu trắng làm bằng chất liệu da vòng cổ. Cùng Vương Phương Mai giống nhau, phía trên cũng là được khảm đại lượng bảo thạch, cười hiếp mắt nói, nương nương, vi nương nương đeo lên này hoa quý chó mẹ vòng cổ, nhưng là vi thần suốt đời tâm nguyện một trong a, nương nương thỉnh. Nói xong, cũng không quản Nam Tương Vũ có nguyện ý hay không. Thấu thân, vì Nam Tương Vũ đeo lên, lại phối hợp một cây làm bằng chất liệu da trưởng mang, đại công cáo thành. Lúc này Nam Tương Vũ, toàn thân trần trụi, trên người chỉ treo một đầu bạch trân châu trói buộc liên, giống như bạch ngọc cổ phía trên còn mang một cái chó mẹ vòng cổ. Này dâm mị bộ dáng đủ để cho thiên hạ nam nhân điên cuồng, mà thân là hoàng thất quý tộc hậu duệ nàng nào đã từng thụ loại khuất nhục này, hai hàng trong suốt nước mắt không tự chủ chảy xuống. Mặt chỉnh tề sau đó, Bàn Tuấn nhưng không có lập tức hưởng dụng Nam Tương Vũ thân thể. Mà là một bên dùng một khối miếng vải đen che lại hai mắt của nàng, một bên dùng dây thừng, trói lại tay nàng cổ tay, đem nàng treo lên đến, mới cuối cùng vì nàng cởi bỏ huyệt đạo. Bất quá vì phòng ngừa dây thừng đem nàng kia mềm mại làn da phá hư. Cũng đặc biệt ý vì nàng mặc lên một đôi bao cổ tay, một vị kia nhất y không che mỹ thuộc phụ, bị treo tại dưới xà nhà, mũi chân chính gian nan kiển, cố hết sức chống đỡ chính mình thon dài thân thể, miệng nàng nổi giận nói. Lưu Tuấn, ngươi nhưng lại dám đối đãi như vậy bản cung, ngươi có bản lĩnh liền vây khốn bản cung cả đời, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, trong miệng lại bị nhét vào một khối quần áo, hương vị nghe thấy như là nàng quần lót của mình. Đúng dịp, nương nương, vi thần đang định đem nương nương thu làm độc chiếm, làm nương nương cả đời đều có thể tại vi thần bên người. Bàn Tuấn một bên cười, một bên lại đối với Nam Tương Vũ nói, nương nương. Vi thần hiện tại cho ngươi đồ một chút thứ tốt. Thỉnh nương nương thật tốt hưởng thụ. Hắn cầm lấy một cái bình tử, dùng bút lông theo bên trong dính một chút chất lỏng, sau đó bắt đầu tại Nam Tương Vũ mẫn cảm bộ vị thượng vẽ loạn. Bút lông thượng lông tơ, đụng tới Nam Tương Vũ thân thể thời điểm. Kích thích mỹ phụ nhân thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, trên thân thể ngứa ngáy giống như trăm ngàn con kiến tại cắn cắn giống như, dưới nách, đầu vú. Dưới hông còn có hậu môn, Nam Tương Vũ sở hữu mẫn cảm bộ vị, đều bị Bàn Tuấn dùng bút lông dính lấy vài thứ kia vẽ loạn quá. Nếu không phải là miệng của mình bị này nọ ngăn chặn, chỉ sợ nàng cũng sớm đã cười đau sốc hông trôi qua. Làm xong những cái này sau đó, Bàn Tuấn vốn không có lại bước tiếp theo đối với nàng có động tác gì, mà là nói, trước như vậy đi. Đến, Mai Nương, chúng ta tiếp tục. Vâng, phu quân, nha. Thật lớn. Phu quân dương vật. Địch chết thiếp. Vương Phương Mai quyến rũ âm thanh vang lên. Hai người không e dè tà âm, tại Nam Tương Vũ bên tai lại lần nữa vang lên, cũng không lâu lắm. Bị treo lên đến Nam Tương Vũ cảm thấy toàn thân mình mẫn cảm khu vực, bắt đầu khác biệt trình độ thượng nóng lên cùng ngứa ngáy, nhất là hậu môn cùng huyệt dâm, nàng thực muốn dùng tay đi cấp chính mình sát ngứa, nhưng là hai tay bị trói trói chặt mà không thể động đậy. Lại tăng thêm bên tai không ngừng tiếng vọng cặp kia gian phu dâm phụ dâm thanh dâm đảng kêu la, làm nàng kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, quả thực chính là vô tận tra tấn, chỉ có thể điên cuồng vặn vẹo thân thể của chính mình. Nhưng mà đều là vô ích. Một bên khác, Vương Phương Mai tắt ngồi xổm tại bàn tuấn trên người, dùng hậu môn bao lấy Tình Lang côn thịt, ấm áp Vương Cúc không ngừng khoái sụp, một cái tay ngọc cầm chặt chính mình to mọng vú sữa, tay kia thì là đem ba ngón tay để vào dưới hông huyệt dâm quất cắm. Bàn tuấn là dùng một cái tư thế thoải mái nằm ở trên giường, thay phiên thưởng thức Nam Tương Vũ ngọc thể vặn vẹo cùng trên người mỹ thuộc phụ dâm loạn vô cùng yêu thái. Tướng công. Tốt. Hảo ca ca. Thiếp muốn. Mau. Côn thịt cắm vào. Cắm vào thiếp lỗ nhị. Không muốn rút ra. Ô ô. Thiếp hảo tướng công. Tốt. Ca ca. Cha ruột cha. Ta muốn. Côn thịt cắm vào lỗ nhị. Vương Phương Mai trước ngực vú to cấp tốc phập phồng phía trên hạ lay động, tựa như muốn rơi xuống, đầu vú lại cứng lại đỉnh. Tiểu huyệt bên trong dâm thủy không ngừng chảy ra, toàn thân hương mồ hôi nhỏ giọt, nhưng nàng vẫn đang điên cuồng mà cao thấp lay động phối hợp. Bàn Tuấn hai người điên cuồng giao cấu tiếp cận nửa canh giờ, Vương Phương Mai thân thể lại bị chơi một lần. Mới bình ổn xuống, mà thân kiều thịt quý Nam Tương Vũ cũng ước chừng bị nửa canh giờ tinh thần cùng thân thể tra tấn, mới bị Bàn Tuấn theo bên trong buộc chặt phóng thích xuống, lúc này nàng đã không biết cao triều vài lần, dâm thủy thuận theo đùi chảy tràn đầy đất đều là. Đương mắt của nàng tráo bị tháo xuống về sau, nàng nhìn thấy, lúc này Vương Phương Mai, kia đầy đặn màu mỡ thành thục thân thể, giống như tiểu hài tử bình thường treo ở Bàn Tuấn trên người, hai tay vòng Bàn Tuấn cổ, trên mặt tràn ngập thỏa mãn mà mềm yếu thân sắc. Dưới hông huyệt dâm như trước cùng Bàn Tuấn cự long chặt chẽ tương liên, còn bất chợt theo hai cái bị côn thịt kéo mở dâm động trung nhỏ ra hoàng bạch trọc dịch. Bản cung. Bản cung nhận thua. Nhận thua. Ngươi. Ngươi. Không chờ Nam Tương Vũ nói xong, Bàn Tuấn lại khoát tay chặn lại cắt đứt nàng nói, nương nương, hôm nay sắc trời đã tối, liền đến nơi này đi, chúng ta ngày mai lại tiếp tục, dù sao còn nhiều thời gian. Hắn liền ôm lấy Vương Phương Mai đi ra gian phòng, Nam Tương Vũ còn muốn nói điều gì? Hắn lại quay đầu nói, nương nương nếu là muốn đánh nhân cơ hội trốn thoát chủ ý, vi thần vẫn là khuyên ngươi dẹp ý niệm này, trước không nói ngươi trên cổ vòng cổ, không có vi thần chỉ có chìa khóa, là không thể giải tỏa, càng huống hồ nơi này tứ phía toàn biển. Xung quanh đều là đá ngầm, ngươi một mình rời bến tuyệt đối là tử lộ một đầu, trước nghỉ ngơi thật tốt, bằng không ngày mai mệt chết. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại ly khai. Nam Tương Vũ muốn đuổi kịp đi, nhưng là trên cổ vòng cổ làm cho nàng liền môn cũng không xảy ra. Chỉ có thể phát ra sắc nhọn rên rỉ, không? Chương 261, dạy dỗ quý phi, hạ, ngày kế, đương Bàn Tuấn lại lần nữa đi tới nơi này cái gian phòng thời điểm tích thủy chưa thấm, hạt gạo chưa thực Nam Tương Vũ, đã là uể oải không phấn chấn. Nàng nhìn thấy Bàn Tuấn đến, tái nhợt gương mặt xinh đẹp phía trên, lập tức thoáng hiện quá phức tạp biểu cảm. Căm hận, xấu hổ, cầu xin, đủ loại cảm xúc lộn xộn trong này, miệng nàng môi động vừa động, hình như thật sự là bị không được. Muốn mở miệng cầu xin, nhưng nói đến bờ môi, lại sinh sôi nuốt xuống, vị này quý phi nương nương trong lòng, còn đang có cuối cùng một tia tôn nghiêm. Lúc này, Bàn Tuấn tọa tại bên cạnh cái bàn phía trên, cười híp mắt hỏi, nương nương, lâu chưa ăn cơm. Đói bụng không? Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra. Vương Phương Mai liền nâng một bầu rượu cùng kỹ bàn đồ ăn thịt tiến vào gian phòng, phóng tại cái bàn phía trên, sau đó lại rời đi. Bàn Tuấn cầm lấy một khối nướng thịt dê thịt, chính hướng về bị trói tại kia Nam Tương Vũ. Lại mùi ngon đại bắt đầu ăn. Rượu này thịt cám dỗ, đối với Nam Tương Vũ như vậy một cái vốn thiên kim chi khu, lại đói bụng đến choáng váng đầu hoa mắt nữ nhân tới nói, thậm chí so nghiêm hình tra tấn còn đáng sợ hơn có lực sát thương. Từng sợi mùi thịt, vô khổng bất nhập xâm nhập thân thể của nàng, nàng chỉ cảm thấy chính mình bụng giật giật càng thêm lợi hại, khi đói khát làm cho quặn đau, cơ hồ so với thiên đao vạn quả còn muốn khó chịu, nàng không dám mở mắt đi nhìn. Sợ chỉ nhìn liếc nhìn một cái rượu kia thịt, nàng một tia cuối cùng tâm lý phòng tuyến, liền sẽ được mà đất băng ngoả giải. Nàng sợ hãi chính mình nhịn không được, không kiên trì nổi, vì ăn một miếng, vứt bỏ một tia cuối cùng làm một triều quốc mẫu tôn nghiêm. Hướng trước mắt cái này đã từng bị chính mình trêu đùa, nhưng bây giờ như ác ma trả thù chính mình thanh niên đến chó vẫy đuôi mừng chủ. Bàn Tuấn lúc này cũng không có ép nàng, chính là một bên thưởng thức lấy rượu thịt, nhất vừa thưởng thức quan sát trước mạng diệu thân thể. Khi cười mà không cười ánh mắt, dường như muốn đem nàng trên người mỗi một chỗ rất nhỏ, đều nhìn hết. Nam Tương Vũ biết Bàn Tuấn đang dùng tùy ý ánh mắt, lăng nhục thân thể của nàng, đậm đặc nhục nhã chi ý, như thủy triều xông lên đầu. Chỉ làm nàng theo đói khát mà tái nhợt gương mặt, lúc này cũng biến thành đỏ bừng như hà, xấu hổ cùng đói khát, chính như hai thanh lợi kiếm, một tấc thiết cắt nàng chịu đủ tàn phá tâm linh, cái kia cố ý táp a xì xì rung động. Làm nàng cho dù nhắm mắt lại, cũng khó trốn thính giác thượng kích thích. Quý phụ nhân kia còn sót lại cuối cùng tôn nghiêm, chính như lạc nhật tà dương giống như, một tia tiêu tán, cuối cùng, đói khát ma quỷ, như vỡ đê hồng thủy giống như. Mãnh liệt mà đến, đem nàng tôn nghiêm đê đập, toàn bộ bao phủ ở tại trong này, nàng mở mắt ra đến, đôi mắt bốc lên lục quang, điên rồi tựa như quét kia án thượng rượu thịt, trong miệng càng là sâu kín cầu xin nói, bản cung. Ta cầu. Van cầu ngươi. Cầu ngươi cho ta một chút ăn a, ta sắp đói bụng đến không được. Bản cung. Bàn Tuấn cười mà không cười hỏi ngược lại, Triệu Vương chính là cắt cứ nhất phương phản vương, nương nương còn có thể tự xưng như vậy sao? Nam Tương Vũ trố mắt một chút, chợt minh bạch Bàn Tuấn ý tứ. Nô tỳ nguyện thần phục với chủ nhân, thỉnh chủ nhân bố thí nô tỳ một chút ăn, đợi nô tỳ ăn no, hầu hạ thật tốt chủ nhân. Van cầu chủ nhân. Nam Tương Vũ hoàn toàn bỏ xuống tự tôn. Tự xưng làm nô tỳ, cầu xin giọng điệu bên trong, càng là đầy ắp khóc nức nở. Bàn Tuấn nghe xong, cười gật gật đầu, đi qua đến cởi bỏ buộc lại Nam Tương Vũ dây thừng, còn đem rượu trên bàn thịt đặt ở trên mặt đất bàn phía trên. Dây thừng cởi bỏ, Nam Tương Vũ liền vội vàng nghĩ đứng lên, nhưng là hai chân sớm đói bụng đến phải không có khí lực, một cái không đứng vững. Toàn bộ nhập chính là sụi lơ tại phía trên, nhưng là Bàn Tuấn cũng không có giúp nàng một phen. Mà là đứng ở phía sau của nàng, một mực nhìn nàng. Nàng lúc này đã không có khí lực đứng lên, hai tay lại bị sau trói ở sau người, chỉ có thể hai chân quỳ xuống đất, từng bước gian nan bò đem, leo đến trước án, mãn án rượu thịt đang ở trước mắt. Nam Tương Vũ hận không thể phát đem tiếng lên, một hơi đem sở hữu đồ vật, hết thảy đều nhét vào miệng mình, nhưng bất đắc dĩ chính là, nàng hai tay bị phản trói ở sau lưng, căn bản là không thể đến cầm lấy ăn, nàng ngẩng đầu đến. Đáng thương sở sở nhìn phía Bàn Tuấn, ý đồ cầu xin Bàn Tuấn cho nàng cởi bỏ trói buộc, nhưng mà Bàn Tuấn lại thờ ơ. Nam Tương Vũ không thể làm gì, nàng biết Bàn Tuấn vì dạy dỗ nàng, phải không cho nàng cởi bỏ trói buộc, nàng muốn ăn án thượng cơm. Cũng chỉ có thể cúi đầu xuống, dùng miệng đến liếm ăn, như vậy lời nói. Chính mình chẳng phải thành hòa cẩu giống nhau ăn cơm, kia là khuất nhục bực nào. Quý phụ nhân do dự, chớp mắt liền bị trước mắt rượu thịt mang đến hương vị sợ đánh nát. Chớp mắt, nàng liền đem mặt chôn vào mảng án rượu thịt bên trong, nàng liền đời trước ghé vào án phía trên, hậu thân thật cao quyết lên, đương đúng như cực đói cẩu giống như, điên cuồng gặm ăn lên. Nhìn lang thôn hổ yết vô song yêu phụ. Nhìn nàng kia vô cùng kích thích lực trần trụi dáng người. Bàn Tuấn trong mắt tràn đầy tà hỏa, cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống, không có đối với Nam Tương Vũ có bất kỳ cái gì hành động, bởi vì viên này trái cây, còn chưa thành thục. Lúc này Nam Tương Vũ, đã là hoàn toàn quên mất cái gì là tôn nghiêm, cái gì là xấu hổ, đói khát tới cực điểm nàng, trong não chỉ còn lại một chữ, ăn. Nàng vùi đầu ở rượu thịt ở giữa, điên cuồng cắn nuốt đồ ăn, giống như quên mình lúc này vẫn là toàn thân trần trụi. Có một không hai thiên hạ đầy đặn mông bự chính nhếch lên cao, giống như một đầu chó mẹ giống như, mê người vô cùng cúc môn cùng với no đủ màu mỡ âm hộ chính thẳng tắp hướng về một tên huyết khí phương cương thanh niên. Hồi lâu sau, Nam Tương Vũ mới cuối cùng đem án thượng sở hữu đồ ăn, hết thảy đều nhét vào chính mình bụng bên trong, nàng chưa bao giờ thử qua một lần ăn nhiều như vậy đồ vật, hoàn toàn thoát khỏi đói khát nàng, thở hổn hển nằm ngã ở trên mặt đất, thân thể lần nữa khôi phục khí lực nàng, thần trí cũng dần dần rõ ràng, thẳng đến lúc này, nàng mới nghĩ lên, trạng thái của mình là bực nào khó coi, hai hàng nước mắt theo bên trong hốc mắt lặng yên trượt xuống. Nghỉ ngơi sau một lát, Nam Tương Vũ hướng Bàn Tuấn lộ ra một cái thê mỹ nụ cười, nói, thỉnh chủ nhân ban cho nô tỳ cởi bỏ dây thừng, nô tỳ nguyện cả cuộc đời hầu hạ tại chủ nhân bên cạnh. Nhưng mà, Nam Tương Vũ mời cầu cũng không có được Bàn Tuấn cho phép. Ngược lại hỏi, ngươi cũng đã biết, ngươi vừa rồi bộ dạng, như cái gì sao? Nô tỳ không biết. Nam Tương Vũ biết Bàn Tuấn muốn đáp án, nhưng là nàng vẫn là tâm tồn một tia may mắn tâm lý, nơm nớp lo sợ không dám trả lời. Gặp Nam Tương Vũ còn nghĩ chống cự, Bàn Tuấn cũng không tức giận, mà là nói, không biết, đúng không? Kia liền thật tốt suy nghĩ a, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, tĩnh hạ tâm đến, thật tốt suy nghĩ, 3 ngày sau đó, ta lại tới tìm ngươi muốn câu trả lời ok. Nghe được 3 ngày sau đó lại đến, Nam Tương Vũ lập tức hoảng, đói khát mùi vị chịu khổ sở, nàng vừa mới đã nếm thử cái loại này đáng sợ cảm giác, không nghĩ tiếp tục thử, huống hồ vẫn là 3 ngày, vì thế nàng liền vội vàng bò qua đến. Ông lấy Bàn Tuấn chân nói, chủ nhân, ta biết sai rồi, nô tỳ là chó mẹ, nô tỳ là chó mẹ của chủ nhân, gâu gâu uông. Nói xong nàng còn học lên chó sủa, tiếp lấy còn đem mông lớn nhếch lên cao, ngẩng đầu dùng nịnh nọt ánh mắt nhìn Bàn Tuấn. Nhưng là, Bàn Tuấn cũng không có như vậy bỏ qua, hắn ra tay như điện, ba hai cái, lại lần nữa điểm trúng Nam Tương Vũ huyệt đạo, làm nàng không thể động đậy, lại đem nàng bế lên giường tháp, đồng dạng giống như hôm qua. Dùng bút lông tại một cái bình tử bên trong dính hơi có chút chất lỏng, vẽ loạn tại nàng cúc môn cùng âm hộ, tiếp lấy cầm lấy một quyển dây lụa, vòng nàng hông phía dưới bọc 2 vòng, đem tư mật bộ vị đều bọc lại, sau đó đối ngoại mặt nói. Vào đi. Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, Vương Phương Mai lại lần nữa tiến vào gian phòng, chẳng qua lần này nàng chẳng phải là một người tiến đến, mà là dắt một đầu màu xám sẫm đại cẩu, Bàn Tuấn lộ ra giống như ác ma nụ cười nói. Ngươi đã nói ngươi mình là chó mẹ kia tất nhiên phải thường một đầu chó đực mới là đúng không, vừa rồi ta cho ngươi vẽ loạn trừ bỏ mị thuốc bên ngoài, còn mặt khác thêm hơi có chút chó mẹ nước tiểu, ngươi nhìn chó đực. Vừa tiến đến liền phát tình, ngươi nhìn như thế nào, có đủ hay không tráng kiện. Nam Tương Vũ nghe được rõ ràng, cũng thấy rõ ràng, nàng trong lòng như rớt vào hầm băng, nàng nghĩ hô kêu ra, nhưng là huyệt đạo bị chế trụ, không thể động. Cũng không thể kêu thành tiếng âm, cả người rùng mình, giống như run rẩy run run, mở rộng đồng tử trung tràn ngập khủng bố, đột nhiên, nàng hông phía dưới buông lỏng, nhất luồng nhiệt lưu theo bao bọc dây lụa trung thấm ra. Lập tức toàn bộ gian phòng tràn ngập một cổ nhàn nhạt nước tiểu mùi khai. Bàn Tuấn cũng không có bởi vì Nam Tương Vũ bị sợ không khống chế mà bỏ đi đối với nàng tra tấn, mà là nói, nhìn đến ngươi đúng a hắc có chút sợ hãi, như vậy đi, ngươi nhìn không tới nó, kia liền không cần sợ hãi. Nói xong, hắn liền cầm lấy một đầu miếng vải đen, đem Nam Tương Vũ ánh mắt lừa gạt, mỹ phụ nhân lập tức rơi vào vô biên hắc ám, điều này làm cho trở nên càng thêm sợ hãi vạn phần. Tiếp lấy Bàn Tuấn còn nói, vi thần còn có một số việc, vọng nương nương trước cùng A Hắc ngoạn một hồi, quá một đoạn thời gian vi thần lại đến làm bạn nương nương. Sau đó cũng không quay đầu lại đi, lúc ra cửa, còn đem cửa sổ đều đang đóng, phát ra thật lớn âm thanh. Lúc này vẻ loạn tại Nam Tương Vũ trên người mị thuốc lại bắt đầu có hiệu lực rồi, ngứa ngáy lại lần nữa tập kích quý phụ nhân thể xác tinh thần. Mà cố tình ở phía sau, mới vừa rồi bị Vương Phương Mai khiên tiến đến cái kia chỉ đại cẩu A Hắc, theo Nam Tương Vũ trên người phát đi ra hương vị, nhảy lên giường lớn, mũi liên tục không ngừng tại nàng dưới hông ngửi, còn lè lưỡi cách dây lụa liếm nàng kia hạ thân. Bất quá vạn hạnh chính là, A Hắc miệng bị miệng tìm cách, chỉ có thể dùng mũi cùng đầu lưỡi, không thể dùng răng đi cắn, bằng không kia mỏng manh dây lụa sớm đã bị nó xé mở, nhưng là chỉ là những cái này, liền cơ hồ khiến Nam Tương Vũ hồn phi phách tán. A Hắc dùng nó kia thô ráp đầu lưỡi, theo Nam Tương Vũ dưới hông âm đạo miệng phần đuôi đến đầu bộ, hung hăng dùng đầu lưỡi vuốt xuôi đi, này cạo lực cường đại không phải là ngoại nhân sở có thể biết, mỹ phụ nhân nhận được một kích này. Lập tức đến đạt cao trào, một cổ lại một cổ âm tinh theo bên trong huyệt dâm mãnh liệt mà ra, đem dây lụa đều biến thành ướt đẫm. Lúc này A Hắc cũng không tiếp tục dùng đầu lưỡi đi liếm láp rồi, cưỡi ở mỹ phụ nhân trên người. nắm lên nàng lưng ngọc, côn thịt tùy theo đâm vào âm đạo, mãnh liệt đâm động, nhưng mà Nam Tương Vũ hạ thân bộ phận bị dây lụa thật chặt bọc lấy, a hắc miệng bị sáo trụ, móng vuốt cũng bị tu bổ rồi, căn bản không làm gì được. Chỉ có thể dùng kia thẳng tắp côn thịt tại nàng mông lớn cùng âm hộ phụ cận loạn đâm, thỉnh thoảng còn cách dây lụa chọc trúng tiểu huyệt vị trí, miệng huyệt bị đâm đi vào một bộ phận. Nam Tương Vũ lúc này đã hồn bay lên trời. Cùng lúc mị thuốc tác dụng là nàng cấp bách cần phải bị một cây này nọ bỏ thêm vào chính mình hư không ngứa ngáy lỗ thịt, về phương diện khác nằm sấp tại trên người của nàng cũng không là cái gì nam nhân, mà là một đầu chó đực. A hắc mỗi một lần loạn đâm chọc nàng mông, đều cùng xung kích tại hoa tâm của nàng phía trên mang đến áp lực tâm lý là giống như đúc. Cứ như vậy tới tới lui lui đâm một chiếc trà thời gian, A hắc giống như rốt cuộc tìm được thay thế phương pháp xử lý. Nó ghé vào Nam Tương Vũ trên người, đem côn thịt đâm vào quý phụ nhân hai chân ở giữa khe hở, mãnh liệt xúc cảm làm Nam Tương Vũ xấu hổ giận dữ muốn chết, mỗi một lần quất cắm mang đến ma sát, đều có khả năng vì nàng mang đến sinh lý thượng an ủi cùng trên tâm lý tra tấn. Không biết qua bao lâu, tùy theo sau lưng một trận ô ô tâm thanh, Nam Tương Vũ cảm giác được chính mình hông phía dưới giống như dính vào một chút hâm nóng một chút đồ vật, chính mình phòng hoa cũng một trận giật giật, phun ra nhất luồng nhiệt lưu. Trong não giống như có một căn này nọ chặt đứt giống nhau, hoàn toàn ngất đi. Chương 262, Hoàng Mỹ chó mẹ. Ngày hôm sau, Bàn Tuấn như trước không cần phải Nam Tương Vũ thân thể, chẳng sợ Nam Tương Vũ ở trước mặt hắn đã phẫn thành hạ tiện nhất dâm đảng chó mẹ đến câu dẫn hắn cũng như trước không có động thủ. Mà là đem buộc chặt dây lụa theo hai tầng giảm bớt đến một tầng, như cũ là tại chỗ tư mật vẽ loạn thượng mị thuốc, ánh mắt phủ lên, đem một con khác cẩu khiêng tiến đến. Giống như thượng một ngày như vậy lăn nhục, chẳng qua lúc này đây. Cẩu côn thịt đâm được thì càng sâu một chút, thiếu chút nữa đem quy đầu đều nhét vào. Đợi cho ngày thứ ba, Nam Tương Vũ ánh mắt vẫn bị phủ lên, chẳng qua lúc này đây, Bàn Tuấn cũng không có điểm nàng á huyệt, cũng không có tại nàng hông phía dưới bao bọc dây lụa. Lúc này nàng ý thức được, cuối cùng nên đến vẫn là muốn đến, bất quá lúc này Nam Tương Vũ đã tiếp cận hoàn toàn hỏng mất ven. Dục hỏa cùng lăng nhục cảm xung kích đã để nàng biến thành một đầu động dục mẫu thú, nàng lúng đồng tiền đẹp phía trên giàu giạc bệnh trạng nở một nụ cười quyến rũ. Trong miệng phát ra suy suy tiếng kêu dâm dãng, hắc hắc, cút phụ thân, cẩu phụ thân, nhanh chút. Nhanh chút cắm vào. Chó mẹ rất ngứa. Chó mẹ huyệt dâm rất ngứa. Rất muốn cẩu phụ thân cắm vào. Nhìn đến Nam Tương Vũ lúc này bộ dáng, một bên Bàn Tuấn trong lòng cười thầm nói. Trái cây thành thục. Nghĩ vậy, hắn liền bỏ đi quần áo, đi đến Nam Tương Vũ phía sau, hắn tận lực cẩn thận, không cùng Nam Tương Vũ làn da tiếp xúc, đồng thời còn tại tối hôm qua đem trong này một con chó dết, bắt nó chi trước đều băm xuống đến. Làm thành hai cái tay chó, làm bộ nhấn tại Nam Tương Vũ mông lớn phía trên, bắt chước cẩu ghé vào nàng lưng bộ dạng, sau đó giơ cao côn thịt, tại âm hộ của nàng phụ cận loạn đâm. Ê hèm. Tốt phụ thân. Hôm nay phụ thân. Nga ô. Dương vật thật lớn. Mau đến. Mau đến cắm vào chó mẹ nữ nhi huyệt dâm. Kè hèm. Thật lớn dương vật. Nóng quá dương vật. Bỏng chết ta. Cẩu phụ thân đại dương vật bỏng chết. Bỏng chết chó mẹ nữ nhi nha. Bàn Tuấn chỉ nghe được một trận kêu rên vậy tiếng kêu. Côn thịt cũng theo tiếng mà vào. Nam Tương Vũ tuy rằng cảm thấy thống khổ, nhưng là cho nàng mang đến chính là càng nhiều khoái cảm. Nam Tương Vũ cảm nhận chính mình môi mật bị phá mở, bị dâm thủy đầy đủ nhuận trượt âm đạo nóng bỏng hoan nghênh khách tới thăm. Lập tức liền đón nhận hơn nửa căn cự long. Không hổ là thượng thiên ban cho nhân gian vô song vưu vật, cùng đường Ngọc Tiên giống nhau, Nam Tương Vũ huyệt dâm cũng là thế gian nhất tuyệt, chẳng qua đường Ngọc Tiên là phía trước Xuân Thủy Bình Ngọc. Hậu môn ngọc xoáy phượng hút. Mà dưới hông quý phi nương nương tắc dĩ nhiên là huyệt dâm hợp lại danh khí, Xuân Thủy Bình Ngọc tăng thêm loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, Bàn Tuấn lại lần nữa dùng sức thúc một cái, ẩm ướt trượt âm đạo thịt mềm lập tức bị tầng tầng công hãm. Cơ hồ ngay ngắn dương vật thoáng chốc hoàn toàn nhập vào mỹ phụ nhân bên trong thân thể, Nam Tương Vũ vô cùng rõ ràng cảm nhận đến kia thô to quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng tại hoa tâm phía trên, không thể dùng bút mực hình dung kịch liệt khoái cảm thoáng chốc truyền khắp thân thể từng cái xó xỉnh. A. Nhẹ chút. Đội lên. Phụ thân dương vật. Chọc vào nữ nhi. chọc vào lẳng lơ chó mẹ. Rất sảng khoái a. Ô ô. Ô. Ai. Quá sâu. Ô. Ô. Không muốn. A. Ô ô. A. A a. Đẹp quá a. Ân a. Ha. Tại loại này mãnh liệt kích thích phía dưới, Nam Tương Vũ bắt đầu phóng xuất ra toàn bộ dục vọng, mỗi khi hắn cự long rút ra lại tiến vào thời điểm, phòng hoa nội bức tường thịt mềm liền sẽ tự động co lại nhúc nhích, hoa tâm cũng gắt gao cắn hắn đầu rồng kia màu gà gáy câu. Như là tại mút lấy hắn đầu rồng. Bàn Tuấn thiếu chút nữa sản đến đại kêu ra tiếng, Nam Tương Vũ mật huyệt bên trong không ngừng trào ra một cổ lại một cổ ấm áp nóng rực dòng khí, đem bàn Tuấn cự long bao bọc được thoải mái đến vô cùng. Hắn đình chỉ một lát, Nam Tương Vũ lập tức liền u oán yêu kiều rên rỉ, cốt phụ thân, cẩu phụ thân, đừng nên dừng lại đến, dùng sức cắm vào, đâm chết lẳng lơ chó mẹ huyệt dâm a. Hắn chỉ có thể cười thầm một tiếng, lại lần nữa ra sức quất cắm. Bàn Tuấn không ngừng loạn xạ cắm mạnh vào, thiêu đốt tình diễm, xúc làm cho Nam Tương Vũ như có như không thở ra nũng nịu rên rỉ, môi anh đào hé mở liên tiếp tầng phát ra mất hồn rên rỉ, a. Không chịu nổi. A muốn bị ngươi đâm chết. A. Nha. Đẹp quá. Nha. Không. Lại muốn. Đến đây. Chó mẹ. Chó mẹ muốn. Muốn thăng. Ngày. A. Quá đẹp. Không chịu nổi. Nha. Gâu gâu uông. Gâu gâu uông. Ô ô. Nam Tương Vũ tại bàn Tuấn không ngừng xung kích, chỉ cảm thấy thoải mái cùng khoái cảm. Xung kích nàng mỗi một đầu thần kinh, khiến nàng toàn thân đều hỏng mất, huyệt dâm nội hũ mật đột nhiên co lại, hai miếng tràn đầy môi mật mảnh kẹp lấy bàn Tuấn phát phồng côn thịt, đậm đặc âm tinh, vừa nóng lại nóng chảy ra mà ra. Đại lượng nóng ẩm âm tinh thẳng vẫy hướng đầu trim của hắn phía trên, trong miệng phát ra một trận mê ly mà hoảng loạn yêu kiều đề. Ôi! A ân! Ân! Gâu gâu! Cẩu phụ thân! Hắc phụ thân chọc vào nữ nhi thật thích a về sau. Về sau nữ nhi đều phải. Đều phải phụ thân đại dương vật cắm vào. A nha! Gâu gâu! Nha! Dâm đảng nữ nhi thoải mái chết. Dục tiên dục tử khoái cảm trào khắp cơ thể, Nam Tương Vũ hoàn toàn đánh mất lý trí, đắm chìm trong này vô biên bể dục bên trong. Nàng rên rỉ biến thành cuồng khiếu la lên, đời này chưa từng có kích tình khoái cảm, tại dưới mãnh liệt mạnh mẽ đẩy mạnh, quý phụ nhân không ngừng đạt đến đỉnh cao, hơn nữa một đợt so với một đợt còn cao, tại cực độ sung sướng bên trong. Nàng đột nhiên cảm giác được bên trong thân thể côn thịt bắt đầu kịch liệt bắn nhảy, a, ha ha, cẩu phụ thân, thật nhiều, nóng quá, ôi, bắn tiến vào. Dâm đảng nữ nhi muốn cấp. Muốn cấp cẩu phụ thân. Cẩu gia gia sinh. Sinh cái lẳng lơ chó mẹ cháu gái. A. Đồng thời một cổ nóng bỏng nhiệt lưu dâng lên mà ra, cường tránh mạnh mẽ gõ vào phòng hoa nội bức tường bên trên, bỗng đến nàng phát ra hưng phấn đến cực điểm thét chói tai âm thanh, hai mắt trắng giả ngất đi. Qua đã lâu, Nam Tương Vũ mới theo bên trong hôn mê thanh tỉnh lại. Mềm nhũng tứ chi đại trương cả người tê liệt ở trên giường, không ngừng thở gấp, trải qua mưa to xâm nhập mỹ huyệt dâm tặc cũng dần dần lỏng nhẽo nhét xuống, phòng hoa miệng há to mở, bung ra nó gắt gao bao vây tù binh, dòng nước cũng dần dần đình chỉ. Nàng hạ thân một mảnh hỗn độn, màu trắng sữa tinh dịch hỗn hợp lấy chảy ra xuân thủy mật hoa, ẩm ướt thành một mảnh, dính đầy nàng toàn bộ bộ phận sinh dục tuyết trắng vùng mu bên trong, dâm thủy mật ngọc bốn phía, hai cái bắp đùi phân lái một chút. Mỹ huyệt dâm tặc cửa vào khẽ nhất, dâm thủy mật ngọc chính theo cao trào vừa qua khỏi mà không đoạn theo mật đạo miệng thuận theo đùi trào ra, dính đầy bắp đùi của nàng, toàn là nước, ngấy trượt trượt, mông dưới giường phía trên dính đồng tác giả phái bàn Tuấn tinh dịch cùng nàng mật hoa. Thấm ướt như một mảng lớn dịch nhờn, Mỹ phụ nhân lại cũng không nhúc nhích nằm, cũng không đi lau, đầu óc của nàng trống rỗng, bất tri bất giác, lại hôn ngủ mất. Như vậy dạy dỗ, một mực liên tục đến ngày thứ năm. Tại não bộ bên trong đã thành thói quen ở bị cẩu gian dâm Nam Tương Vũ. Tại một lần cuối cùng sau cao trào, cuối cùng bị bàn Tuấn giải khai huyệt đạo, cởi bỏ bịt mắt, đương nàng nhìn thấy, phía sau mình chẳng phải là một con chó, mà là bàn tuấn kia Trương Thanh Tú khuôn mặt sau đó, nhiều ngày đến nay ảo tưởng cùng hiện thực đang vào. Nàng không thể nào phát tiết, cuối cùng bổ nhào vào bàn tuấn trong lòng cao giọng khóc rống, rất dài một đoạn thời gian tại khóc mệt ngủ mất. Đợi Nam Tương Vũ sau khi tỉnh lại, phát hiện mình lúc này vẫn như cũ toàn thân trần trụi, mặc trên người kia xuyến xấu hổ sợi dây hạt châu. Đang nằm tại bàn tuấn ôm ấp bên trong, mà bàn tuấn tắc vẫn là cười híp mắt, hai tay yêu thích không buông tay xoa bóp trêu đùa chính mình cặp kia trời ban vú to, nếu đổi lại là trước kia, nàng sẽ lập tức cùng bàn tuấn tách ra hơn nữa trách cứ trước mắt cái này vô lễ đồ đệ. Nhưng bây giờ, trong lòng nàng lại không nói nổi một tia phản kháng, ngược lại nhìn cái này nụ cười, chính mình giống như được đến cái gì tâm linh thượng chữa trị cùng cảm giác thoải mái, ánh mắt mê ly, trong miệng còn nhõng nhẽo nói, cốt chủ nhân. Tiểu mẫu cẩu Vũ Nhi muốn ôm ôm. Vừa nói, một bên còn hướng đến bàn tuấn trong lòng cũng, trên tay cũng không nghĩ, đưa đến bàn tuấn hông phía dưới, bắt lấy bàn tuấn long căng, ôm nhu tuốt chuyển động, tiếp lấy còn đem bàn tuấn đầu vú chứa tại trong miệng thơm nhẹ nhàng mút lấy. Ôm lấy khối này đầy đặn màu mỡ thành thục tuyệt phẩm thân thể yêu kiều, bàn tuấn cười nói, tiểu lẳng lơ chó mẹ, có phải hay không lại ngứa? Nam Tương Vũ phun ra trong miệng đầu vú, một bộ đáng thương sở sở bộ dáng nhìn bàn tuấn. Dịu dàng nói, Vũ Nhi vĩnh viễn đều là chủ nhân tối dâm đảng tiểu mẫu cẩu, tiểu mẫu cẩu nguyện ý vĩnh viễn bị chủ nhân đại long căng cắm vào, làm chủ nhân thoải mái. Phải không? Vậy ngươi như thế nào đương dâm đảng tiểu mẫu cẩu à? Để ta nhìn nhìn. Bàn tuấn vừa dứt lời, Nam Tương Vũ liền rời đi hắn ôm ấp, quỳ gối tại trước mặt hắn, gâu gâu, kêu hai tiếng, sau đó mở ra miệng thơm, đem bàn tuấn côn thịt chứa tại miệng bên trong, dịu lưỡi ám độ, mút hút liếm láp. Còn chưa chờ bàn tuấn có khác tỏ vẻ, nàng lại hạ giường, quỳ gối tại bàn tuấn trước mặt, hai tay chi, mông bự vểnh cao, dùng nàng cặp kia câu nhân mị mắt thấy bàn tuấn. Còn gì nữa không? Không khác sao? Bàn tuấn hỏi. Nam Tương Vũ không nói gì. Mà là ba khai hai bước, một đầu thon dài chân đẹp thật cao nâng lên, bàn tuấn nhìn nàng kia hồng phấn trong lỗ đái run run một cái, một cổ nóng nước tiểu lập tức dâng lên mà ra, cường lực phun đi ra, này phao màu vàng tao nước tiểu nóng hôi hổi hơn nửa kình đạo 10 phần. Liền trực tiếp phun đến gian phòng thảm một mảnh ướt át, toàn bộ trong phòng đầu lập tức tràn ngập mỹ thuộc phụ nước tiểu mùi khai. A. A. A. Gâu gâu. Nam Tương Vũ mồm to thở hổn hển, sau đó lại leo đến bàn tuấn bên người, tính toán lùi về bàn tuấn trong lòng. Ba ba ba, nhìn xong Nam Tương Vũ biểu diễn, bàn tuấn không khỏi vỗ tay cười nói, ha ha ha ha ha, tốt, tốt, thật bổng, ta không có phí công thương ngươi, hiện tại ngươi khôi phục lại thành vị kia quý phi nương nương bộ dáng. Nam Tương Vũ nghe xong, sửng sốt một chút, sau đó lập tức đứng lên, không e dè trần trụi thân thể, mặc lấy dâm quế quải sức, một bộ lãnh diễm vô cùng bộ dáng hướng bàn tuấn nói, Lưu Tuấn, ngươi đối đãi như vậy bản cung, phải bị tội gì? Vô luận là ngữ khí vẫn là thần sắc, đều cùng ngày xưa vị kia cao cao tại thượng yêu diễm quý phi không có khác biệt, đương nhiên muốn trừ ra nàng hiện tại trang phục tới nói. Phi thần tội đáng chết vạn lần, thỉnh nương nương trách phạt. Bàn tuấn phối hợp nói. Như vậy, Nam Tương Vũ đi đến bàn tuấn trước người. Thấu quá thân thể, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói nói, liền phạt ngươi, làm bản cung vĩnh viễn ngây ngô tại bên cạnh thân thể của ngươi, đương một đầu phát lãng tiểu lẳng lơ chó mẹ, chỉ cần ngươi yêu thích, tùy thời có thể cắm vào chó mẹ huyệt dâm. Như thế nào? Bàn tuấn nghe xong, ngược lại nói nói, còn cần ta nghĩ sao? Đồ đĩ nhỏ, leo lên đến, chính mình động. Nam Tương Vũ mị cười nói, Vũ Nhi cẩn tuân chủ nhân chi mệnh, cảm ơn chủ nhân chúc phúc. Nói xong, liền vội vàng bò lên giường. Một đôi đầy đặn chân ngọc mở ra, nhắm ngay kia nóng bỏng cự long, mông lớn một chút liền ngồi xuống. Chương 263, trở về Triều Quốc 20 tháng 2, Triều Quốc Nam Bộ, tạm thời thủ đô, Nam La Thành Giao, Nam La Cảng, lúc này người ta tấp nập. Đại đa số mặt người thượng đều giàu giạt nụ cười. Hoàn toàn không có mấy năm trước cái loại này tình cảnh bi thảm không khí, tại đám người bên trong, một vị người mặc màu trắng lông chồn áo ngoài thanh niên trên mặt mang lấy mong chờ chi sắc. Một mực nhìn bờ biển, còn bất chợt dò hỏi bên người tùy tùng. Người này thanh niên tên là Phát Chấn Thạc, chính là một thế hệ mới Triều Quốc quốc vương. Về phần Triều Quốc lão quốc vương Phát Chính Huyễn, tại một tháng trước, bởi vì bệnh cấp tính băng hà, thân là thế tử Phát Chấn Thạc Việt Nhân Đức không nhường ai trở thành bổ nhiệm mới quốc vương. Tại Bàn Tuấn đi tới Giang Nam bắt giữ dạy dỗ Nam Tương Vũ mấy ngày này bên trong, Triều Quốc thế cục thay đổi bất ngờ. Đầu tiên là năm lão thể nhược lão quốc vương Phát Chính Huyễn theo đột phát bệnh cấp tính băng hà. Thế tử trong nhiều vị trọng thần duy trì phía dưới hỏa tuyến kế vị, một chút còn nghĩ phản đối đại thần, lại không hiểu được chết oan chết uổng, làm Triều Quốc Triều Giả đám người cho rằng, tân quốc vương tại bọn hắn không biết chuyện dưới tình huống. Còn nắm giữ một chi không muốn người khác biết khủng bố vũ lực, nhất thời phản đối âm thanh liền lạnh ngắt im lặng. Tiếp lấy, đương Phát Chấn Thạc thống nhất cốt Triều Cương sau đó, sức dẹp nghị luận của mọi người, tụ hợp Triều Quốc còn lại 2 vạn có thể chiến lực. Binh ra Nam La Quan, tấn công người Nhật Bản, dĩ vãng công vô bất khắc, tại chiến trường phía trên bẻ gãy nghiền nát người Nhật Bản, lúc này lại tổ chức không dậy nổi năng lực chống cự, bại một lần lại bại, đương phía Bắc tin tức truyền đến. Mọi người mới biết, cùng lúc đó, người Nhật Bản tại phía Bắc đối mặt Liêu Đông quân chiến sự bất lợi, bị bắt co lại phòng thủ, đang đứng ở bộ đội điều chỉnh suy yếu thời kỳ, lại tăng thêm vì tìm mặt khác một tên chiến sự bất lợi kẻ chết thay. Thân là chủ soái Mao Lợi Tông Thái cùng Tả đại thần Ưng Tư Kim Bình, định đem Lập Hoa Tông Lân đẩy ra ngoài, ai biết tiếng gió tiết lộ, Lập Hoa Tông Lân không nghĩ ngồi chờ chết, xuất lĩnh kỵ binh doanh hơn 3.000 Nhật Bản kỵ binh phản chiến Liêu Đông Quân. Mà Liêu Đông Quân cũng thừa này cơ hội đánh bất ngờ Nhật Bản quân, đại hoạch toàn thắng. Người Nhật Bản không nghĩ tới, Bàn Tuấn căn bản không có nghĩ tới muốn cùng hắn nhóm hòa đàm, thế nhưng sử dụng kế hoãn binh, ám độ Trần Thương, mặc dù bọn hắn có đề phòng. Tuy nhiên tổn thất nặng nề, Triều Quốc Nhân vừa mới thu phục 5 thành trì, mà Liêu Đông Quân cũng đem chiếm lĩnh theo phương Bắc Ngũ Thành mở rộng đến dọc theo phản sông phương Bắc, người Nhật Bản Tả đại thần Ưng Tư Kim Bình bị bắt giữ. Thống suất Mao Lợi Tông Thái bị thương, chỉ còn lại có hơn 2 vạn người, khốn thủ tại phản sông, Phủ Châu một đường thượng tam tòa thành trì bên trong, toàn diện tiến vào thủ thế. Qua chiến dịch này, Phát Chấn Thạc tại trong Triều Giả uy danh đại chấn. Chúng thần khen ngợi làm trung hưng chi chủ, hôm qua biết được hội báo, nước Tấn An Đông đều là hộ, Liêu Đông hành tỉnh tổng đốc, Tần Quốc công Lưu Tuấn, kinh hải tiến lên đến bái, hắn liền quyết định, xuất lĩnh chúng thần, đến đây nghênh tiếp. Chúng thần tuy rằng không biết vì sao quốc chủ coi trọng như thế vị này An Đông đều là hộ, bất quá Bàn Tuấn đại danh, đã sớm tại năm đó Thiên Thu Yến Thượng ngăn cơn sóng dữ, cởi bỏ người Nhật Bản câu đố mà danh dương Triều Quốc. Bây giờ lại thống lĩnh Liêu Đông tấn công Nhật Bản, vì Triều Quốc phục quốc mang đến hy vọng, về tình về lý, ra khỏi thành đến đây nghênh tiếp cũng không gì đáng trách. Bất quá, chỉ có Phát Chấn Thạc mình mới biết, chính mình vì sao đối với Bàn Tuấn cung kính như thế. Bởi vì hơn một tháng trước, hai tên nữ tử, tại vô thanh vô tức dưới tình huống, đem mẹ của hắn, Triều Quốc Hoàng hậu Thôi Mạn Thanh, tỷ tỷ của hắn, công chúa Phát Xanh Biết Kiều, còn có cháu gái của hắn Cao Hứng Điệp, đặt ở hắn trong phòng ngủ. Hơn nữa làm này ăn vào xuân dược, tại xuân dược cùng sắc dục xung kích phía dưới, hắn đối với mẹ của hắn, tỷ tỷ còn có chất nữ làm ra không bằng cầm thú việc, sau đó, hai cái kia nữ nhân còn dùng này hiếp bức hắn, làm hắn đáp ứng giết chết chính mình phụ thân. Leo lên vương vị, phối hợp Liêu Đông xuất binh, thu phục mất đất sau đó, vĩnh hưởng mẹ thân tổ tôn tam đại mỹ nhân ôn nhu. Tại hấp dẫn cực lớn như vậy phía dưới, Phát Chấn Thạc quỷ thần xui khiến đáp ứng, nhanh tận lực bồi tiếp đương trời tối. Hắn phụ vương, Triều Quốc quốc chủ Phát Chính Huyễn bất đắc kỳ tử, thân là thế tử hắn thuận lý thành chương đăng cơ, mà người phản đối đều bị hai cái kia đáng sợ nữ nhân giết chết, mà Thôi Mạn Thanh tổ tôn 3 người, là bị nhốt tại địa phương khác, tùy thời nghênh tiếp hắn thú tính. Nhớ tới chính mình mẫu tỷ còn có chất nữ tại chính mình dưới hông thở gấp bộ dáng. Phát Chấn Thạc trong lòng lại dấy lên hừng hực dục hỏa, nhưng là hắn lại nghĩ tới hai cái kia nữ nhân lưu lại khác một cái điều kiện, phương Bắc Ngũ Thành, không đúng, Minh Cốc đã bị đốt thành một mảnh không, hiện tại dưới chỉ còn tứ tòa thành trì. Toàn bộ muốn về Bàn Tuấn Liêu Đông sở quản hạt, trong lòng mặc dù có một chút không muốn, bất quá dù sao chính mình thiếu chút nữa liền mất nước diệt tộc rồi, bây giờ có thể đủ được hồi đại bộ phận lãnh thổ, coi như là tổ tông phù hộ. Phát Chấn Thạc não bộ bên trong chớp mắt đổi qua vô số ý nghĩ, lúc này tùy tùng nhắc nhở hắn, mới nhìn thấy xa xa biển rộng phía trên, có một chiến thuyền đại hình trung nguyên lâu thuyền, chính hướng bến cảng chạy đến, nhìn trước mắt lâu thuyền. Hắn vừa rồi kia một chút không thực tế ý nghĩ, toàn bộ bị ném ra sau đầu. Lâu thuyền rất nhanh hướng bến cảng chạy đến, rất nhanh liền đạt tới bên bờ, cập bờ sau đó, một tên tuổi trẻ qua được phân nam tử, theo trên thuyền đi xuống đến. Tại hắn bên người, còn có một danh dáng người vô cùng bốc lửa yêu mỹ thuộc phụ, thanh niên dắt nàng tay ngọc, theo trên thuyền đi xuống, phát chấn thạc biết, tên thanh niên kia chính là vị kia danh chấn Đông Bắc An Đông đều là hộ. Hắn lại liếc bên người cùng hắn đang đến đây một tên phu nhân liếc nhìn một cái. Này quý phụ nhân chính là hắn trước kia đối thủ cạnh tranh, một vị khác vương tử mẫu thân, vị này vương tử hiện tại đã bị hắn giam lỏng, sinh tử nắm giữ tại tay hắn phía trên, hắn bản nghe nói bàn tuấn háo sắc, hơn nữa yêu thích đầy đặn thành thục phụ nhân. Liền hiếp bức vị này phụ thân trắc phi, định đem nàng hiến cho bàn tuấn đến giao hảo, nhưng bây giờ cùng bàn tuấn bên người yêu mỹ thục phụ vừa so sánh với gốc, cũng bất quá là trung thượng chi tư, cưỡng ép hiến nữ. Có thể còn có khả năng chọc giận bàn tuấn bên người vị kia nhìn như thập phần được sủng mỹ phụ nhân. Đến lúc đó càng là mất nhiều hơn được, vì thế cũng bỏ đi cái này ý nghĩ, chủ động tiến lên nghênh tiếp bàn tuấn. Bàn tuấn cùng Nam Tương Vũ hạ thuyền, nhìn đến chủ động tiến lên phát chấn thạc, cũng không có chậm trễ, mà là mang lấy Nam Tương Vũ tiến lên hành lễ nói. Đại tấn An Đông đô hộ phủ đô hộ Lưu Tuấn, gặp qua triều quốc quốc chủ. Không dám không dám. Triều quốc phát chấn thạc, gặp qua thượng làm cho đường xa mà đến, cực khổ, tiểu vương đã chuẩn bị tốt chỗ ở, thỉnh thượng làm cho. Còn có vị này. Phát chấn thạc nhìn đến Nam Tương Vũ cùng bàn tuấn như hình với bóng, biết cũng không thể chậm trễ này yêu mị thuộc phụ, liền nói hỏi. Bàn tuấn cười ha hả giới thiệu, nàng là bản đô hộ Thiên Tân Vạn Khổ tìm được súng thiếp. Hương Vũ phu nhân. Nam Tương Vũ lúc này cũng đúng bức hành lễ dịu dàng nói, thiếp Lan Thị gặp qua quốc chủ. Trên đường tới thượng đã nói, tại bàn tuấn bên người, nàng liền không gọi nữa Nam Tương Vũ, mà tên là Lan Hương Vũ. Âm thanh xinh đẹp mềm mại đáng yêu. Cấp bậc lễ nghĩa chu đáo không rảnh, sắc đẹp càng là tuyệt thế yêu cơ, lợi hại nhất chính là, nàng kia như tuyết vậy gáy ngọc phía trên, còn mang một đầu tương mãn bảo thạch làm bằng chất liệu da vòng cổ. Mà vị này như là quý phụ nhân yêu cơ. Hiển nhiên không thèm để ý chút nào người khác ánh mắt khác thường, cho dù là đối với bàn tuấn kính sợ vạn phần, phát chấn thạc cũng không khỏi được đối với bàn tuấn sinh ra một tia ghen tị, bất quá này cũng chỉ có thể là âm thầm oán thầm. Trên mặt ngoài vẫn là hết sức cung kính, thượng làm cho chính là tế quốc cứu tinh, tiểu vương cảm kích khôn cùng, khiến cho tiểu vương tẩn tận tình địa chủ, lưu đô hộ, hương vũ phu nhân, thỉnh. Nói xong, liền xoay người sang chỗ khác, tự mình dẫn bàn tuấn đi trước. Lên xe ngựa, Nam Tương Vũ liền giống một đầu xà mỹ nữ giống nhau quấn tại bàn tuấn trên người, kiều mị nhỏ giọng nói, chủ nhân, tiểu mẫu cẩu, muốn bị chủ nhân long căng cắm. Bàn tuấn thất tiếng cười nói, làm sao vậy? Đồ đĩ nhỏ. Lại phát lãng sao? Nam Tương Vũ suy suy cười duyên nói, đúng vậy a, tiểu lãng lơ chó mẹ lại phát tao. Vừa mới nhìn đến kia con tuấn mã, cây dương vật kia thật dài tốt thô, tiểu mẫu cẩu rất muốn bị cây dương vật kia, hung hăng cắm vào tiểu bên trong huyệt dâm bắn đầy một bụng dương tinh. Tại Bắc Thượng mấy ngày này bên trong, bởi vì Vương Phương Mai còn muốn trở lại Giang Nam tiếp tục sự nghiệp của nàng, bàn tuấn liền cơ hồ đều ngâm mình ở Nam Tương Vũ ôm nhu hương bên trong, mỗi ngày làm không biết mệt khai phá mỹ phụ nhân mỗi một tấc tuyệt mỹ thân thể. Đã ở liên tục không ngừng phá hủy nàng tôn nghiêm. Đúc nàng ăn ấm người tử dược vật sau dắt nàng đến giáp bản bò sát, giống cấp tiểu hài tử đem nước tiểu giống nhau làm nàng đem nước tiểu bài tiết đến lớn hải lý, tại hoang hảo thời điểm làm nàng nhìn A Hắc tới nói dâm ngữ vân vân. Mà Nam Tương Vũ sớm đã không e dè, đối với nàng tới nói, ý nghĩ của người khác hoặc là ánh mắt căn bản không sao cả, chỉ cần bàn tuấn yêu thích là tốt rồi, bàn tuấn yêu thích nàng dâm đảng kêu la, nàng liền tại giao hợp thời điểm phát ra tiếng kêu dâm giảng. Cơ hồ xuyên thấu đến toàn bộ chiếc thuyền phía trên, mà ban ngày tại trước mặt người khác lại như cũ là một bộ lãnh diễm cao quý quý phụ nhân bộ dáng, làm trên thuyền thuyền viên cùng thị vệ đều thiếu chút nữa nghẹn điên. Bây giờ nàng, tại bàn tuấn trước mặt, chỉ cần có thể khiêu khích lên bàn tuấn tính thú, làm bàn tuấn hài lòng, bất kỳ cái gì dâm nói dâm ngữ đều có thể nói ra đến, chỉ thấy nàng cởi bỏ món đó thật dày hồ cừu áo khoác, bên trong dĩ nhiên là trống rỗng. Chỉ có kia một chuỗi lóa mắt trân châu liên còn có trên cổ đầu kia da vòng cổ, nàng đem tay ngọc đưa đến dưới hông, nhẹ nhàng mân mê hai phía dưới, cầm lấy tại bàn tuấn trước mặt quơ quơ, phía trên trong suốt chất lỏng rõ ràng có thể thấy được. Quyến rũ âm thanh nói, nhìn nha, lẳng lơ chó mẹ tiểu phóng túng ép đều đã ướt đẫm, rất muốn bị chủ nhân làm đâu. Bàn tuấn cưng chiều nhéo nhéo nàng mũi ngọc, nói, thật sự là đầu tham ăn tiểu mẫu cẩu, chính mình đến, nhìn nhìn ngươi tại đến phía trước. Có thể tiếc vài lần. Nhìn thấy bàn tuấn tỏ thái độ như vậy, Nam Tương Vũ liền biết hắn đã đáp ứng, liền không kịp chờ đợi cởi bỏ bàn tuấn đai lưng, tay ngọc đem hắn dưới hông côn thịt lấy ra đến, bỏ vào chính mình miệng anh đào trung liếm cùng mút hút. Đợi cho côn thịt bị choáng sau khi đứng lên, liền làm được bàn tuấn đùi phía trên, một tay đỡ tại hắn bả vai phía trên, một tay đỡ lấy cực nóng côn thịt, mông bự lắc lư, chậm rãi ngồi xuống, phát ra thỏa mãn è hèm một tiếng đũng niệu rên rỉ. Sau đó liền bắt đầu vặn vẹo mông lớn, khuấy lên. Bàn tuấn một tay đỡ lấy eo của nàng, một tay trêu đùa cặp kia thật lớn vú sữa, cười nói, ngươi cái này đồ đỉ, nhìn đến mã cũng có khả năng như vậy ẩm ướt, một ngày kia thật cho ngươi thử xem mới được. Nam Tương Vũ cũng không muộn nghi ngờ, nàng một bên nũng nịu rên rỉ một bên nói, è hèm. Ân a, tốt thô. Chủ nhân. Chủ nhân. Dương vật. So. So mã. Dương vật. Lợi hại hơn. Bất quá. Nếu như. Nếu như chủ nhân yêu thích. Vũ. Vũ Nhi có thể. Có thể cùng bị mã cắm vào. Cũng có thể. Bị A-H cắm vào. Chỉ cần ngươi yêu thích. Nha nha. Quá tuyệt vời. Đâm chết tiểu mẫu cẩu. May mắn bàn tuấn trước tiên không để cho nàng muốn quá lớn âm thanh, bằng không người xung quanh nhất định nghe được Nam Tương Vũ tiếng kêu dâm dãng. Đợi cho bọn hắn vào thành, đi đến bàn tuấn dừng chân giờ địa phương, phát chấn thạc lại nhìn thấy, tại bàn tuấn nâng đỡ xuống xe Nam Tương Vũ, bộ kia mềm yếu không có sức lực, đầy mặt xuân sắc, kiều diễm ướt át bộ dáng, không khỏi oán thầm nói. Nàng này chính xác là nhân gian yêu vật, liền tại vào thành đoạn thời gian này, cũng muốn cuốn lấy đô hộ, chỉ sợ đợi một thời gian, vị kia đô hộ đại nhân chỉ sợ phải ngã tại nàng cái bụng phía trên, bất quá cũng tốt, hắn khẽ đảo. Ta liền có thể nhân cơ hội đem phương Bắc nơi đoạt lại đến, mà bây giờ không chỉ có muốn giao hảo vị này đô hộ đại nhân, hắn bên người người này kêu Lan Hương Vũ yêu cơ, cũng càng muốn giao hảo mới được. Nếu như bàn tuấn cùng Nam Tương Vũ biết phát chấn thạc ý tưởng, nhất định dở khóc dở cười, hắn cũng không biết bàn tuấn đối đãi Nam Tương Vũ định vị chính là hoàng mỹ nhất đồ chơi, giao hảo Nam Tương Vũ cũng không thể có bất kỳ hiệu quả nào, muốn đối với bàn tuấn sinh ra ảnh hưởng, còn không bằng đi giao hảo Đường Ngọc Tiên hoặc là Bàn Nguyệt. Mà Nam Tương Vũ khởi lại là bình thường xinh đẹp cơ, thân là tiên đế quý phi, phía nam triều đình thái hậu, loại nào vinh hoa phú quý, tài vật trân bảo chưa thấy qua, triều quốc này nơi chật hẹp nhỏ bé. Lại có cái gì trân bảo có thể để cho nàng để mắt? Phát chấn thạc tính toán nhỏ nhặt, nhất định là vô ích. Chương 264, Yến hội can thiệp đương trời tối, vì cấp bàn tuấn bày tiệc mời khách, triều quốc cao thấp cử hành một hồi tiệc tối, mời bàn tuấn cùng Nam Tương Vũ đến đây tham dự, qua ba lần rượu đồ ăn quá ngũ vị. Mắt thấy bàn tuấn một điểm câu chuyện cũng không nhắc tới, chỉ lo ôm lấy bên người Nam Tương Vũ uống rượu mua vui, triều quốc cao thấp đều có chút cấp bách. Cuối cùng vẫn có một vị lão đại nhân đến phá vỡ cái này cục diện bế tắc. Khụ khụ, không biết đô hộ đại nhân đến đây tế quốc, trừ bỏ thương thảo như thế nào đối phó người Nhật Bản bên ngoài, còn có chuyện gì đâu này. Dù sao lúc này người Nhật Bản, đã là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu. Vùi đầu tại Nam Tương Vũ một đôi hào nhũ ở giữa bàn tuấn, nghe được dò hỏi sau đó, hôn mỹ phụ nhân vú sữa một ngụm, chọc cho nàng, khanh khách, cười sau đó. Uống một ngụm rượu đáp lại nói, thu được về châu chấu. Ngươi cũng đã biết. Bản đô hộ này vài lần mặc dù có thể đủ đã bại người Nhật Bản, lớn nhất nguyên nhân, bất quá là có tâm tính vô tâm, dựa vào đánh lén cùng dụ dỗ những cái này âm mưu kỳ sách mới có thể đạt được tiên cơ, nếu là đường đường chính chính đối chọi. Sợ là chúng ta còn tại Quế Tân cùng Tây Viên tự tiền cửu giữ lẫn nhau, càng không cần phải nói các ngươi có thể phản công. Không bị Mao Lợi Tông Thái tiêu diệt đã không sai, hiện tại người Nhật Bản còn có tiếp cận tam vạn người tại Phủ Châu, phản sông một đường. Như là bọn hắn quyết tâm muốn canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, sợ là chúng ta là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nghe được Bàn Tuấn phán đoán sau đó, triều quốc cao thấp nghị luận nhau nhau, một vị khác lão giả nói, đô hộ lời ấy. Không khỏi quá dài người khác chí khí diệt uy phong mình đi à nha, huống hồ nếu không phải là đô hộ đại nhân lần này đến đây, tế quốc cũng chuẩn bị muốn phái ra sứ giả, đi tới Liêu Đông, cùng đại nhân thương thảo thành trì giao tiếp công việc. Thành trì giao tiếp. Bàn Tuấn ánh mắt nhất mắt hiếp. Đúng vậy, lão giả nói, tế quốc cao thấp cảm tạ thượng quốc xuất binh, thay tế quốc khu trừ người Nhật Bản, bây giờ người Nhật Bản đã là nỏ mạnh hết đà, vận số đã hết, còn lại sự tình. Có thể giao cho tế quốc đến xử lý, vậy dĩ nhiên thành trì, cũng nên giao còn cấp tế quốc tới đón. Bàn Tuấn gật gật đầu, không có trả lời, ngược lại hỏi, không biết vị lão đại này người, là. Lão giả ngạo nghễ nói, lão phu chính là Tả Chấp Quyền Kim Hiếu Tắc. Triều quốc triều đình, quốc chủ phía dưới, chính là trái phải chấp quyền, thân là Tả Chấp Quyền Kim Hiếu Tắc, không phải không biết lúc này bọn hắn còn cần dựa vào Bàn Tuấn Liêu Đông quân đi áp chế người Nhật Bản. Có thể hắn vẫn đang ngay trước Bàn Tuấn mặt đưa ra về còn thành trì một chuyện. Trừ bỏ sợ hãi đuổi đi người Nhật Bản sau Liêu Đông nhân lại tại nơi này không đi, nghĩ dựa vào đại nghĩa cấp Bàn Tuấn tạo áp lực bên ngoài, càng nhiều là bởi vì, hắn xuất thân phương Bắc, nhà hắn rất nhiều điền sản hiện tại đang đứng ở Liêu Đông quản hạt phía dưới. Nếu là người Nhật Bản chiếm lĩnh thì cũng thôi đi, hiện tại có một tia cầm lại đến cơ hội, hắn như thế nào cũng muốn cùng Bàn Tuấn liều mạng. Tả Chấp Quyền. Bàn Tuấn trầm ngâm một lát, không có trả lời, lại hướng Phát Chấn Thạc dò hỏi. Quốc chủ, đây là ý của ngài sao? Phát Chấn Thạc vừa nghe Kim Hiếu Tắc nói chỉ biết chuyện xấu, này Tả Chấp Quyền chẳng phải là hắn dòng chính, thuộc về trung lập phái, hắn chính mình thượng vị sau ổn định triều chính cũng cần tranh thủ ủng hộ của hắn. Bình thường cũng yêu thích tại triều sẽ lên kệ già lên mặt, hắn đây là lão mau bệnh lại phạm vào, nhìn thấy nhân gia đều là hộ tuổi còn trẻ. Lại muốn dùng một chiêu này đến đàm phán, ngươi cũng đã biết người thanh niên này có bao nhiêu đáng sợ. Hắn không thể so với ngươi người Nhật Bản hảo tương giữ, vì thế hắn liền cười hòa giải nói, Kim Chấp Quyền, người Nhật Bản còn chưa hoàn toàn đuổi, triều đình của ta trận này đại kiếp còn chưa đi qua, chúng ta trăm vạn không thể khinh thường. Hiện nay chúng ta dốc hết binh lực, cũng bất quá hơn 2 vạn binh mã, liền phòng thủ hiện tại thành trì nhân thủ cũng không đủ, nói gì tiếp thu khác thành trì. Việc này sau này lại bàn về. Hắn nói cũng không có nói chết, nói hạ chi ý. Chính là còn trước dựa vào Bàn Tuấn đem người Nhật Bản đuổi đi, sau đó chậm rãi khôi phục thực lực, ít nhất còn muốn khôi phục sinh sản, chiêu binh mãi mã, đợi cho binh hùng tướng mạnh, trở thành Liêu Đông một cổ không thể bỏ qua lực lượng. Mới có sức mạnh hướng Bàn Tuấn đòi lại kia một chút thành trì, đối với Bàn Tuấn tới nói, tỏ thái độ như vậy liền xem như ba phải. Thầm chấp nhận Bàn Tuấn tại phương Bắc tạm thời có được quyền quản hạt lực, có chuyện gì đều là về sau nói sau. Nhưng mà, hôm nay vị này Kim Tả Chấp Quyền tính tình cũng là lên đây, phía trước Phát Chấn Thạc vì mượn sức hắn, trước nhất đoạn thời gian hắn một chiêu này cậy già lên mặt vạn thử vạn linh, làm hắn có loại ảo giác cho rằng mình là quốc chủ lớn nhất ỷ lại. Hôm nay thế nhưng phát hiện quốc chủ thế nhưng nghĩ lừa gạt hắn, vì thế quả quyết nói, quốc chủ, ta đại triều so sánh với Trung Nguyên Hoàng Triều. Tuy là tiểu quốc, có thể làm đến không thiếu xương cốt cứng rắn, một lòng đền nợ nước người trung nghĩa. Tin tưởng chỉ cần quốc chủ ra lệnh một tiếng, tất nhiên sẽ có đại phê trung dũng hưởng ứng kêu gọi, có thể chiến chi dũng mãnh nhân số tuyệt đối không là vấn đề, càng huống hồ, đại tấn quốc nội, có phản vương tại Giang Nam chiếm cứ. Đều là hộ cũng phải đi về cần vương, chúng ta cũng không thể khiến đều là hộ phân tâm, càng không muốn để cho cái khác bọn đạo chích đi mơ ước chúng ta quốc thổ. Kim Hiếu Tắc những lời này, xem như trước mặt mọi người đánh Phát Chấn Thạc khuôn mặt. Không chỉ có đem Phát Chấn Thạc cùng Bàn Tuấn đều đắc tội, còn đem một mực hầu hạ tại Bàn Tuấn bên người Nam Tương Vũ cũng chọc giận, Bàn Tuấn là nàng chủ nhân, nói nàng con Dương Thịnh là phản vương thì cũng thôi đi, ngươi Kim Hiếu Tắc là cái đầu LN gì. Đã ở kia nói ẩu nói tả. Vì thế nàng thuận tay nhặt lên nhất một ly rượu, hướng về Kim Hiếu Tắc liền quăng đi qua. Công bằng nện ở ót của hắn phía trên. Ai? Tây? Ngươi? Kim Hiếu Tắc tức sùi bọt mép, hắn chỉ lấy Nam Tương Vũ nói. Nam Tương Vũ lãnh đạm nói, tiểu quốc Man Di, cũng dám đối với ta đại tấn nội Việt thuyết tam đạo tứ, ngươi cũng xứng sao? Khí tràng tẩn mở, giống như vị kia cao không thể chạm quý phi nương nương lại trở về. Ngươi cái này yêu phụ. Ngươi. Ba, từng tiếng vang. A. À. Lại một ly rượu đập vào Kim Hiếu tắc óc phía trên, lần này trực tiếp đem đầu của hắn tạp lên một cái bao. Mỗi lần xuất thủ chính là Bàn Tuấn, hắn cũng lạnh giọng nói, Hương Vũ phu nhân nói không sai. Kim chấp quyền thân là phụ quốc đại thần, không ứng đối mẫu quốc nội việc thuyết tam đạo tứ, về phần lần này, là ngươi đối với Hương Vũ phu nhân nói kiêu ngạo, bản đô hộ ra tay trừng phạt ngươi, quốc chủ, ta Liêu Đông phụng mệnh lấy nhất tỉnh nơi. Trợ lực ngươi triều quốc lực kháng Nhật Bản, vốn đã là đem hết toàn lực, bây giờ quân giặc chưa trừ, quý quốc mà bắt đầu khẩn cấp không chờ được đi ra hái trái cây, không khỏi quá lòng tham không đáy a. Mắt thấy bổn quốc chấp quyền bị đánh. Thương một tiếng, ở đây triều quốc tướng lãnh nhao nhao rút ra bội đao, chỉ đợi quốc chủ ra lệnh một tiếng, liền có thể đem trước mắt cái này cuồng vọng thanh niên băm thay vạn mảnh. Dừng tay. Đều còn thể thống gì? Phát chấn thạc mắt thấy tình thế mau không thể vãn hồi rồi. Liền vội vàng quát bảo ngưng lại ở muốn động thủ tướng lãnh, nổi giận nói, cùng người Nhật Bản tác chiến thời điểm một cái hai cái sau này lui, điều này cũng đánh không thắng, vậy cũng đánh không lại, hiện tại chính thức xuất lực cứu chúng ta tại nguy nan bên trong thượng sử đến. Các ngươi đều ngược lại một đám lòng đầy căm phẫn, truyền đi, chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đám người này giống như đã quên. Trước mắt vị này đều là hộ, nghe nói võ nghệ cao cường, nếu là thật muốn động thủ, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể lưu lại một cái nữ nhân. Còn lại đúng là vô tận trả thù, đừng nói khác, chính là buổi tối hôm đó tìm nhập chính mình tẩm cung hai cái kia nữ nhân, cũng không phải là bọn hắn một cái tiểu triều quốc có thể ứng phó, càng không cần phải nói nếu như Bàn Tuấn đem Thôi Mạn Thanh bí mật công gia hậu thế lời nói. Chính mình có cái gì dạng kết cục? Nhìn đến Bàn Tuấn vì chính mình tự mình ra tay, trừng phạt cái kia nói kiêu ngạo tiểu quốc chấp quyền, Nam Tương Vũ càng là trong lòng hớn hở, uống một ngụm rượu ngon, bên cạnh nếu không có nhân giống như. Hôn lên Bàn Tuấn miệng, đem trong miệng rượu đều vượt qua đi, phát ra từng đợt, chật chật âm thanh. Phát chấn thạc mắt thấy Bàn Tuấn còn có thể khí định thần nhàn cùng mỹ nhân tán tỉnh, chỉ biết hắn là có thị vô sợ, chính mình thật muốn làm cái gì. Chỉ sợ sẽ bị lá bài tẩy của hắn lôi đình trấn áp, vì thế cắn răng nói, Kim chấp quyền uống say, người tới, đỡ Tả chấp quyền đại nhân đi xuống chữa thương tỉnh rượu, Lưu đô hộ, là tế quốc càng rỡ, thỉnh thượng làm cho thứ tội. Tiếp lấy, trái phải thị vệ phía trên phía trước, thật là đem Kim Hiếu tắt cái ra đại điện. Bàn Tuấn cười nói, quý quốc đối với phục quốc tâm thiết, bản đô hộ là có thể lý giải, dù sao chiến tranh đã liên tục đã nhiều năm. Chấp quyền đại lòng người tiêu cũng là tình hữu khả nguyên, bất quá các vị đang ngồi tướng quân, người Nhật Bản tại chiến trường phía trên có bao nhiêu lợi hại cùng tàn bạo, các ngươi đều là nhất thanh nhị sở, thật cho rằng vung cánh tay hô lên. Nghe thấy đến đây trung dũng chi sĩ có thể chiến thắng quá bọn hắn. Hơn nữa, vì tăng cường quân bị mà điều động dân gian trẻ trung cường tráng, nhìn đến các ngươi tính toán liền cũng không ngạnh, sinh sản cũng không có ý định trọng khải đúng không? Nếu như vậy, ta Liêu Đông quân lui về phía sau 200, trở lại Nhân Cương Y Xuyên một đường xem như cảnh giới, còn lại sự tình, liền giao cho các ngươi triều quốc đến xử lý, quốc chủ ngươi muốn như nào. Bàn Tuấn những lời này, không chỉ có để ở tràn triều quốc tướng lãnh mặt mang vẻ xấu hổ, còn làm phát chấn thạc kinh hải thịt nhảy, nhà mình biết chuyện nhà mình, triều quốc quân đội tại người Nhật Bản trước mặt có bao nhiêu suy nhược, hắn đương nhiên nhất thanh nhị sở. Hiện tại dựa vào Liêu Đông quân tại phương Bắc cho người Nhật Bản áp lực thật lớn, nhà mình quân đội mới có thể tại lấy nhiều khi ít, hai mặt giáp công dưới tình huống đem quân giặc gắt gao đặt ở một cái xó xỉnh, nếu là Liêu Đông quân thật lui binh rồi. Người Nhật Bản phía Bắc áp lực buông lỏng, tao ương có thể không chính là mình sao? Hắn liền vội vàng nói, thượng làm cho, việc này vạn vạn không thể, tế quốc kinh phùng đại kiếp, quân giặc vẫn chưa xong toàn bộ đuổi, đúng là bách phế đại hưng. Thời điểm, nếu là thượng quốc quân đội co lại lui về phía sau, nhưng mà làm quân giặc có cơ hội thở dốc, cố gắng trước đó thực khả năng liền phải uổng phí rồi, người Nhật Bản lòng muôn dạ thú, không nên muốn làm bọn hắn cho tàn lại cháy. Hậu hoạn vô cùng a, kính xin đô hộ cân nhắc. Phát chấn thạc nói một phen, nhưng mà Bàn Tuấn vẫn không có ngôn ngữ, vô kế khả thi phía dưới, hắn liếc nhìn một cái Bàn Tuấn bên người Nam Tương Vũ, trong lòng khẽ cắn môi. Hướng Nam Tương Vũ nói. Hương Vũ phu nhân, vừa rồi tế quốc chấp quyền, đối với phu nhân nói kiêu ngạo, đúng là thất lễ, vì biểu đạt đối với đô hộ đại nhân cùng Hương Vũ phu nhân xin lỗi, tiểu vương nguyện lấy tế quốc đặt hữu cực bắc sợi dây hạt châu xem như nhận lỗi. Này sợi dây hạt châu mang tại trên người, nếu là nắng hè chói chang ngày mùa hè, là giải nhiệt hàng cao cấp. Cực bắc sợi dây hạt châu thật là triều quốc đặc sản, chỉ bất quá là năm đó cũng từng tiến cống đến Lớn Tấn, Nam Tương Vũ cũng từng có được một đầu. Chẳng qua thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, hiện tại nàng kia xuyến đã mất đi, triều quốc nếu là lại lần nữa đưa lên, nàng cũng vẫn là có thể tiếp nhận. Bất quá lời xã giao nàng vẫn là sẽ nói, quốc chủ nói quá lời. Hương Vũ bất quá là một lần nữ lưu, như là vì Hương Vũ mà làm cho đô hộ cùng quý quốc bất hòa, kia Hương Vũ liền thật thành họa quốc yêu phụ rồi, cực bắc sợi dây hạt châu quý trọng, Hương Vũ thụ chi có thẹn, nhưng là vì Liêu Đông cùng quý quốc ở giữa hòa khí. Hương Vũ nguyện ý vi quốc chủ hòa giải. Nói xong, nàng xoay người tử, một tay ôm Bàn Tuấn, tại Bàn Tuấn bên tai lời nói nhỏ nhẹ vài câu. Triều quốc quân thần phát hiện, trước mắt vị này yêu diễm thuộc phụ, thế nhưng không phải là cái loại này ngực to không não nữ nhân. Mặc dù thỉnh thoảng hậu thịnh khí lăng người, nhưng là nên được thể thời điểm lại 10 phần thích hợp, nhìn ra được là đọc đủ thứ thi thư, đại gia xuất thân chi nữ, nếu như không phải là trên cổ đầu kia da vòng cổ quá chói mắt. Nói nàng là nhất phòng đại phụ cũng chẳng có gì lạ, hay hoặc là có lẽ nàng liền là vì ấy quan to quý nhân trước kia thê thất, bị Bàn Tuấn bắt đi trở thành cơ thiếp. Chỉ thấy Bàn Tuấn nghe xong Nam Tương Vũ tai ngữ sau đó. Gật gật đầu nói với nàng câu, cũng là ngươi nói được có đạo lý. Đám người kinh ngạc, cái này nữ nhân thế nhưng thật đối với Bàn Tuấn có lực ảnh hưởng cực lớn. Nhưng mà trên thực tế, Nam Tương Vũ cùng Bàn Tuấn tai ngữ nội dung căn bản không phải vì nói tốt cho người. Nàng tại Bàn Tuấn bên tai nói đúng, buổi tối hôm nay phải như thế nào dâm nhạc thôi. Mà Bàn Tuấn cũng làm bộ bãi làm ra một bộ bị nàng nói động bộ dạng, như vậy liền đưa cho triều quốc quân thần một cái nói gạt, chỉ cần có thể mua được lấy lòng Nam Tương Vũ. Khi cũng rất dễ dàng ảnh hưởng đến Bàn Tuấn quyết sách. Chương 265, bày ra ám thủ Bàn Tuấn nói, quốc chủ nói được có đạo lý, người Nhật Bản thật là khó chơi mà khó giải quyết, chúng ta phải nhổ cỏ tận gốc, nhưng là bản đô hộ cho rằng. Muốn hoàn toàn đã bại người Nhật Bản. Cần ta Liêu Đông cùng quý quốc chung sức hợp tác, ta Trung Nguyên dân gian có câu tục ngữ, cha có nương không hề như chính mình có, quý quốc chính mình cường đại, mới là làm người Nhật Bản không dám dễ dàng mạo phạm căn bản biện pháp giải quyết. Ngươi nói đúng không đối với? Đúng, đúng vậy, thượng làm cho nói được có đạo lý, nước giàu binh mạnh, là mỗi vị quân chủ mộng tưởng, nhưng là nên như thế nào thực hành đâu này? Phát Chấn Thạc dò hỏi. Nước giàu binh mạnh. Ở chỗ phú cùng cường. Phú, thương nhân thương hành kiếm tiền là vì phú, địa chủ kinh doanh thổ địa cũng vì phú, nhưng là thời gian ngắn nội chỉ dựa vào địa chủ nông dân nộp thuế nộp lên trên, kia ít nhất muốn tích lũy mấy năm thậm chí mấy chục năm, tích lũy tháng ngày nghỉ ngơi lấy lại sức. Mới có thể phú, còn không bằng làm một bộ phận đến thương hành, thương nhân tuy rằng không việc sinh sản, nhưng hắn nhóm buôn bán tích lũy tài phú tốc độ, cũng là kinh doanh thổ địa không thể cùng. Quốc chủ có thể thông qua rơi chậm lại thương nhân thu nhập từ thuế. Đồng thời cổ vũ quốc gia khác thương nhân đến đây doanh thương, thuế suất là giảm xuống, nhưng thương nhiều người, mua bán cũng nhiều, tự nhiên thu thuế càng nhiều, như vậy phú mục tiêu liền dễ dàng hơn thực hiện. Bàn Tuấn chậm rãi mà nói. Nhưng này, triều quốc đám người nghe được Bàn Tuấn, phú luận, sau đó, đều nghị luận nhau nhau, từ xưa đến nay, ý thức của bọn hắn cùng Trung Nguyên giống nhau như đúc. Thương nhân có thể có, nhưng là nhất định phải đánh ép, theo vì bọn hắn không việc sinh sản. Đầu kia đảo bả, nhưng có một ít gì đó còn thật muốn thương nhân đi chuyển, cho nên không có khả năng đuổi tận giết tuyệt. Quan trọng hơn chính là, thương nhân phía sau, đại đa số đều là quan to quý nhân, kiếm nhiều tiền chiêu số, làm sao có khả năng hạ phóng cấp bình dân bách tính đâu này. Nhìn hắn nhóm người người đều mặt lộ vẻ khó khăn, Bàn Tuấn vui tươi hớn hở nói. Đương nhiên đây chỉ là bản đô hộ nhất gia chi ngôn, chẳng qua quốc chủ hỏi là như thế nào muốn phú, ta mới cho ra một chút đề nghị thôi. Năm đó bản đô hộ tham gia thăm dò khoa học thời điểm cùng tiên hoàng còn có tam công làm biện hộ thời điểm cũng là như vậy một bộ cách nói, bệ hạ là trì khẳng định thái độ, ba vị lão đại người, có chính là tán thành. Cũng có trì ý kiến phản đối, chính vì vậy, ta mới được thám hoa. Bị Bàng Tuấn một nhắc nhở như vậy, Triệu Quốc Cao thấp lúc này mới nghĩ lên, trước mắt vị thanh niên này, năm đó nhưng là lấy văn thám hoa thân phận xuất thân. Lại tăng thêm hắn đến Tùng Châu sau đó, ngắn ngủn vài năm, theo Tùng Châu đến Liêu Đông, làm một cái xa xôi hỗn loạn chi địa, phát triển trở thành một cái binh hùng tướng mạnh, phú đến lậu du màu mỡ nơi, nhất định là có chút tài năng. Vì thế nghi ngờ liền bỏ đi rất nhiều, còn lại có khác xoay, chẳng qua là không muốn đem bản tại trong miệng của mình nhất khối thịt mỡ, phân một bộ phận đi ra ngoài thôi. Thấy hắn nhóm còn có do dự, Bàng Tuấn còn nói, ngoại thương đi đến quý quốc Việt buôn bán. Tất nhiên cần phải chỗ đặt chân, kho hàng vân vân, bọn hắn không thiếu tiền tài, thiếu chính là tại triều quốc người mạch cùng xuất hàng con đường, nếu là bản địa có thực lực thương hộ, cũng có thể cùng bọn hắn hợp tác, từ bọn hắn cung cấp hàng hóa. Làm bản địa thương hộ trực tiếp tiêu thụ, cũng chưa hẳn không thể, không phải sao? Hay hoặc là đem bổn quốc một chút đắt đỏ hàng hóa, ví dụ như nhân tham gia linh tinh, bán cấp ngoại thương, lại từ ngoại thương kia lấy thấp hơn giá cả phí tổn mua vào một chút bổn quốc tương đối đắt đỏ đồ vật. Vừa đến một hồi, không phải là lớn lợi ích sao? Bị Bàng Tuấn vừa nói như vậy, không ít quan to quý nhân đều hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ, đông một bên không sáng phía tây sáng, cho dù đem thương hành tư cách mở rộng thì như thế nào? Mình cũng có thể lợi dụng trên tay quyền lực, cùng ngoại thương hợp tác, có thể thu hoạch càng nhiều lợi ích, nghĩ vậy, kia một vài người phản đối tâm liền suy yếu rất nhiều. Phát Chấn Thạc lúc này lại hỏi nói, kia cường binh, lại là như thế nào cường? Bàng Tuấn hồi đáp, nước giàu binh mạnh, tiên phú quốc lại mạnh mẽ binh, bởi vì binh là muốn nuôi, không chỉ là sống tạm binh hướng, còn có khác rất nhiều thứ, ta Đại Tấn quân mặc dù không nói công vô bất khắc, nhưng cũng coi như là đương kim thiên hạ nổi danh cường binh. Không nói chiến lược mạnh nhất tam đại quân đoàn, theo ta Liêu Đông nhất quân, trừ bỏ hàng ngày binh hướng bên ngoài, ta cố ý còn muốn cho hắn nhóm thêm đồ ăn, theo vì huấn luyện của bọn hắn lượng so với bình thường binh lính phải nhiều. Cho nên ăn cũng nhiều, thậm chí còn phải thêm một chút thịt, như vậy binh lính mới có thể cường tráng hữu lực, kết xù binh hướng cũng làm bọn hắn vô lo toan lo lắng, thẳng tiến không lùi. Tiếp lấy hắn còn nói, binh hùng tướng mạnh chính là trụ cột. Quan trọng hơn chính là, phía dưới chiến trường phía trên chỉ huy, nhất là đội trưởng, giáo úy, bọn hắn trừ bỏ kinh nghiệm chiến đấu bên ngoài, còn cần hiểu được đơn giản một chút văn tự, muốn học tập một chút binh pháp, kết hợp kinh nghiệm chiến đấu. Như vậy mới có thể rất tốt phát huy chiến thời lâm trận chỉ huy, ta Liêu Đông liền có như vậy một khu nhà quan quân trường tư, cách mỗi một đoạn thời gian đều có một đám giáo úy đi tới học tập, có thể học bao nhiêu là bao nhiêu. Thân là quan quân, trừ bỏ gương cho binh sĩ dũng mãnh tác chiến bên ngoài, còn phải hiểu được lợi dụng hảo thủ thượng binh lính đi rất tốt chiến đấu, đây mới là cường binh chi đạo. Bàng Tuấn một phen ngôn luận, nói được đạo lý rõ ràng. Làm Triều Quốc Cao thấp nghe được không được gật đầu, thân là quốc chủ Phát Chấn Thạc trong mắt càng là tinh quang liên tục, hắn trịnh trọng hướng Bàng Tuấn hành lễ, nói, đô hộ lần này nói, thật là làm cho tế quốc cao thấp, thể hồ quán đính. Bùi ngùi mãi thôi, giống như đô hộ đã nói, tế quốc muốn nước giàu binh mạnh, liền cần phải làm như vậy một sự tình, cổ vũ thương Việt, chúng ta có thể lập tức đánh nhịp quyết định, nhưng giáo úy học tập Việt. Quý quốc có thể hàng năm định kỳ phái một chút thông hiểu Trung Nguyên văn tự giáo úy quan quân. Đi tới Liêu Đông học tập, tin tưởng những quân quan này, chính là quý quốc tương lai nước giàu binh mạnh trụ cột. Bàng Tuấn một ngụm liền đáp ứng. Quyển kia vương lúc này liền cảm ơn đều là bảo vệ. Nói xong, Phát Chấn Thạc lại đối với Bàng Tuấn hành lễ. Còn lại đến yến hội, khách và chủ đều vui mừng. Ô ô ô! Trên đường về xe ngựa bên trên, Nam Tương Vũ chính quỳ gối tại Bàng Tuấn trước mặt, dùng nàng kia miệng anh đào, ngậm Bàng Tuấn dưới hông côn thịt, không ngừng mút lấy. Tùy theo Bàng Tuấn một trận run run. Một cổ dương tinh mãnh liệt phun, tưới đến Mỹ phụ nhân miệng bên trong, một trận cùng ụt, dương tinh bị nuốt xuống một bộ phận, còn có một bộ phận nuốt không kịp, bị phun tại Mỹ thuộc phụ lúng đồng tiền đẹp phía trên, nhỏ giọt rơi đến trước ngực Hào Nhũ phía trên. Nam Tương Vũ cũng không làm bất kỳ cái gì thanh lý, liền ngồi lên, áp vào Bàng Tuấn trong lòng, nàng biết, Bàng Tuấn yêu thích nhìn nàng bị lãng phí bộ dạng, cho nên tùy ý chính mình khuôn mặt cùng bộ ngực treo từng cục tinh trùng. Nàng nằm ở Bàng Tuấn trong lòng. Âm thanh ngọt ngấy hỏi, chủ nhân vì sao phải đối với đám kia triều quốc nhân tốt như vậy? nhìn hắn nhóm cái kia chấp quyền bộ kia cậy già lên mặt bộ dạng, một bộ nghĩ qua cầu rút ván bộ dáng liền đến khí. Bàn Tuấn nghe xong, không trả lời thẳng, hắn nhìn ngoài cửa sổ, bóp một cái bàn tay trung mềm mại mà to lớn trắng miệng, chính là cười cười, nói, về sau ngươi thì sẽ biết. Nam Tương Vũ nhìn Bàn Tuấn một bộ thần thần bí bí bộ dạng, không tiếp tục hỏi tới. Tìm một cái càng tư thế thoải mái, núp ở Bàn Tuấn trong lòng. Tại yến hội phía trên, Bàn Tuấn nhìn như vô tư vì Triều Quốc cao thấp cung cấp nước giàu binh mạnh ý nghĩ, trên thực tế hắn tại nơi này chôn xuống rất nhiều ám thủ. Thứ nhất, đưa ra giảm thuế kích hoạt buôn bán, phóng khoáng kinh thương tư cách, có thể gia tăng thu nhập từ thuế, đây là bình thường hành vi, này xác thực có thể vì Triều Quốc mang đến càng nhiều thu vào, theo vì kinh doanh nhiều người, tự nhiên giao nộp thương thuế càng nhiều. Như vậy vừa đến, tuy rằng các quyền quý thủ hạ buôn bán phía trên chức thu nhập từ thuế giảm bớt, nhưng là cạnh tranh lại kịch liệt nhiều, nếu như không để khoan kinh thương tư cách, kinh thương người không thay đổi, thương thuế thiếu, thân là quốc chủ Phát Chấn Thạc khẳng định không đồng ý. Vì thế các quyền quý vì gia tăng chính mình cạnh tranh ưu thế, liền dẫn vào ngoại thương, cùng ngoại thương hợp tác, dùng ngoại thương càng tiện nghi hoặc là độc nhất vô nhị nguồn cung cấp, đi áp đảo kia một chút bản thổ không có quá nhiều bối cảnh thương hộ. Mà ngoại thương, Triều Quốc cùng Nhật Bản thù hận không đội trời chung, đương nhiên không có khả năng có nhiều lắm đến từ Nhật Bản ngoại thương, vậy cũng chỉ có Liêu Đông Lục Thương cùng Giang Nam còn có hai sông buôn bán trên biển, mà này một bộ phận lại bị Bàn Tuấn cùng Vương Phương Mai cầm giữ. Đến cùng đến, Triều Quốc đại bộ phận quyền quý, đều vẫn là cùng Bàn Tuấn Việt buôn bán, càng huống hồ Triều Quốc đặc sản là nhân tham gia còn có Gia Long những cái này tương đối đắt đỏ hàng hóa, mà Bàn Tuấn bên này nhất là Giang Nam đặc sản chính là hàng ngày dùng tơ lụa cùng lương thực. Dùng Giang Nam đại lượng giá trị thấp lương thực, làm Triều Quốc thương nhân bán lương thực giảm bớt mua sắm bổn quốc lương thực, dùng đại lượng giá trị thấp tơ lụa, làm Triều Quốc vải vóc thương giảm bớt mua sắm bổn quốc tơ lụa, kết quả cuối cùng chính là Triều Quốc nếu không phải chú ý lời nói. Cày ruộng cùng canh cưỡi người càng ngày càng ít, càng nhiều người sẽ đi cầm lấy đến loại người tham gia hoặc là khác dược liệu, dần dà, Triều Quốc một quốc gia lương thực cùng dệt, liền hoàn toàn dừng ở Bàn Tuấn tay. Mà sự thật phía trên. Tại Tùng Châu, tại Liêu Đông Bàn Tuấn cũng thật là đang khích lệ buôn bán phát triển, nhưng là có một cái trụ cột trước sách hắn không có báo cho biết Triều Quốc cả Triều Văn Võ, chính là đang khích lệ buôn bán đồng thời, hắn dùng, quan trang. Phương pháp xử lý bảo đảm Liêu Đông lương thực chộp vào chính mình tay phía trên. Quan trang lương thực cùng Giang Nam lương thực mới là Bàn Tuấn có thể an tâm cổ vũ buôn bán, phát triển chợ giao dịch sức mạnh chỗ. Thứ hai, Bàn Tuấn cố ý đề nghị muốn tìm biết Trung Nguyên văn tự quan quân đến đây học tập cũng giống như vậy. Cùng Nhật Bản xấp xỉ, Triều Quốc hiểu được Trung Nguyên văn tự người, bình thường đều là quý tộc hoặc là gia tộc quyền thế, mà những quân quan này bình thường tới nói chính là quý tộc đệ tử. Làm trong quân đội quý tộc đệ tử đến đây học tập Trung Nguyên văn hóa cùng tiếp nhận Trung Nguyên quan quân dạy bảo. Lại làm bọn hắn hưởng thụ Trung Nguyên tốt đẹp, dần dà cũng có khả năng làm bọn hắn đối với Trung Nguyên trong lòng nảy sinh hướng tới, chờ hắn nhóm sau khi trở về, liền cơ hồ cung cấp có một đám nội tâm khuynh hướng Trung Nguyên hoàng triều hoặc là nói là Liêu Đông quý tộc đệ tử. Về sau những người này phàn tối cao vị, cũng có khả năng phát huy nhất định tác dụng. Đương nhiên, đây hết thảy đều phải thành lập tại một cái trụ cột thượng, chính là lấy Bàn Tuấn cầm đầu An Đông Đô Hộ Phủ đối với Triều Quốc mà nói muốn đủ cường đại. Cường đại đến có thể trong nháy mắt ở giữa phá hủy bọn hắn, chỉ có An Đông Đô Hộ Phủ cường đại rồi, Triều Quốc nhân tài không có khả năng khi hắn nhóm nhận thấy chính mình lương thực cùng dệt bị người khác khống chế được sau vạch mặt. Cũng chỉ có An Đông Đô Hộ Phủ cường đại rồi, bọn hắn mới có thể vui lòng phục tùng phái quan quân đến đây học tập. Đây hết thảy đều là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình, đương Triều Quốc nhân đạt tới nước giàu binh mạnh. Thời điểm ít nhất cũng cần đã nhiều năm, mấy năm này, cũng đủ làm Bàn Tuấn thông qua này hai đại ám thủ, thẩm thấu hơn nữa có năng lực ảnh hưởng Triều Quốc cao thấp, làm Triều Quốc trở thành một cái vận mệnh nắm giữ ở chính mình tay phía trên. Binh lực có thể đủ để ngăn cản Nhật Bản xâm nhập bình chướng giảm sóc. Có thể nghĩ đến nhiều như vậy, đương nhiên không chỉ là Bàn Tuấn nhất ý của cá nhân. Đây là từ Bàn Tuấn đưa ra, trải qua Độc Cô Liên Hoàng, Trình Triêu Luân. Phí Lâm, còn có Vương Phương Mai bổ sung cùng hoàn thiện, lại thiết kế ra đến Liên Hoàng ám thủ, trọng yếu nhất chính là, cho dù về sau có người nhìn ra đầu mối, Khi đó toàn bộ triều quốc quyền quý có rất lớn một bộ phận thế lực đã cùng ngoại thương còn có An Đông đô hộ phủ quân đội sinh ra chiều sâu buộc chặt. Tới tay lợi ích, không có người nguyện ý cắt đứt, trừ phi có lớn hơn nửa lợi ích, hơn nửa An Đông đô hộ phủ thực lực đủ cường đại, ai lại dám lỗ mãng đâu này. Nghĩ vậy, lập tức đột nhiên dừng lại, nguyên lai bọn hắn đã trở lại nơi. Bàn Tuấn lại nghĩ đến yến hội thời điểm, Nam Tương Vũ tại hắn bên tai tai ngữ, trên mặt lộ ra một tia dâm tà mỉm cười. Chương 266, chó cái Hương Vũ lúc này đã là 2 tháng hạ tuần, băng tuyết đã tan rã được không sai biệt lắm. Khí trời bắt đầu tiết trời ấm lại, tại Bàn Tuấn nơi sân bên trong, Bàn Tuấn chính dắt một đầu yêu mỹ vô cùng, dáng người bốc lửa mỹ phụ chó, vừa rồi còn yến hội thượng đại phát thư uy Hương Vũ phu nhân Nam Tương Vũ, lúc này sớm bị thoát khỏi toàn thân quần áo. Ăn được giữ ấm dược vật, đầy đặn màu mỡ thành thục thân thể chính lộ bạo tại không khí bên trong, tỏa ra thuộc về tình yêu phương diện dị thường mị lực. Này trên cổ đại biểu nữ đầy tớ ý vị màu trắng vòng cổ, vòng chụp thượng chính hệ một đầu màu đen tiểu xích sắt. Hồ lô dáng người tuyết trắng mông lớn bên trong, cắm vào một đầu màu trắng đuôi chó, cái đuôi thượng còn trói một đầu tinh bột hồng đồng tâm kết, nhìn tương đương thú dồn, kéo xuống quý phụ nhân thân phận về sau. Nàng tại Bàn Tuấn trước mặt lại biến trở về dâm đảng chó mẹ nữ đầy tớ. Nam nhân tối tha thiết ước mơ hoàng mỹ thịt đồ chơi, nàng bò sát tư thái cũng tràn đầy tiết tấu, trước ngực thật lớn song hoàng cùng gian huyệt cái đuôi, không hoàn toàn phối hợp với nhau lắc lư, miệng của nàng bị tăng thêm miệng già, lão đảo tại Bàn Tuấn chân một bên bò sát. Theo khó nói khí trung còn chậm rãi lưu lại nước bọt tuyến. Bàn Tuấn một bên cố chấp tiểu xích sắc, một bên cười dâm đảng nói, đêm nay ánh trăng thật không lại, đêm đẹp như vậy thích hợp nhất chính là Lưu Cẩu, nhất là ngươi đầu này xinh đẹp lẳng lơ chó mẹ. Không bằng chúng ta đi ra ngoài đi dạo, trông thấy người, ngươi có biết hay không những thị vệ kia, mỗi trời tối đều nghe ngươi dâm đảng kêu la, ban ngày nhìn đến ngươi phong tao bộ dáng đến mức nhiều khó khăn thụ, nếu không là ta tại lời nói. Ngươi cũng không biết bị bọn hắn cưỡng gian bao nhiêu lần. Vừa rồi Bàn Tuấn cầm một chút bạc hà diệp, ngậm tại miệng nội cắn. Đem miệng dán tại âm hộ của nàng, dùng đầu lưỡi đem toái diệp đẩy mạnh nàng ướt đẫm bên trong thân thể, không bao lâu liền sinh ra hiệu quả. Nàng liều mạng lay động thân thể, cái đuôi cũng tùy theo nàng động tác mà không ngừng đong đưa, mười phần một đầu không được vẫy đuôi con chó nhỏ, được nghe lại ta muốn kéo nàng đi ra ngoài thị chúng lời nói, càng là hưng phấn hai chân nhưng lại tự nhiên mở ra. Tứ chi chạm đất mông bự vĩnh cao, giữa hai chân dâm dịch cũng dọc theo đùi không ngừng chảy xuống. Nhìn đến Nam Tương Vũ bộ dáng này, Bàn Tuấn cười mắng, thật sự là đầu lẳng lơ chó mẹ, nghe thế dạng ngoạn liền liều mạng lưu dâm thủy. Nói xong, bàn tay to quơ lấy, ôm lên nàng thân thể yêu kiều, nhảy lên tường vây đỉnh. Tường vây có một hơn trượng cao. Tường vây phía dưới, thỉnh thoảng còn có vệ binh tại xung quanh tuần tra, như là bọn hắn một nhân đột nhiên ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy một tên toàn thân trần trụi yêu diễm thục nữ. Bị nam nhân dùng tả bả vai đứng vững nàng sau lưng. Hai tay phân biệt nâng nàng hai cái bắp đùi, ra bên ngoài một phần, tạo thành cấp tiểu hài tử đem nước tiểu tư thế, mà nữ nhân cũng song chưởng sau này vòng ở nam nhân cổ, bãi làm ra một bộ hưởng thụ bộ dáng. Bàn Tuấn dùng cánh tay phải kẹp chặt chân của nàng loan. Không đi ra tay phải mẫu, trung nhị ngón tay tách ra nàng lửa nóng đại môi mật, ngón giữa tại nàng miệng âm đạo phương chỗ không xa tìm được một cái càng nhỏ hẹp khoang mở miệng. Hắn một bên liếm Nam Tương Vũ tai căng, một bên dùng móng tay khẽ nhéo nàng trong lỗ đái. Nhỏ giọng nói, đừng nhịn, nước tiểu xuất hiện đi, không muốn biệt phôi thân thể, thả lỏng một chút, nước tiểu đi ra liền thư thái, cũng để cho bọn thị vệ nhìn nhìn, bọn hắn ngày đêm ý dâm lẳng lơ chó mẹ là như thế nào đi tiểu. Như vậy kích thích, làm Nam Tương Vũ càng là vong tình khóc, nhưng là miệng già tồn tại lại để cho nàng kêu không ra, nước miếng, nước mắt tề lưu. Bàn Tuấn ngón trỏ lại dời đi tiến công mục tiêu, bắt đầu ở mỹ phụ nhân huyệt dâm cạn chỗ một vào một ra. Nói, ngươi nhìn, ngươi tiểu huyệt dâm còn nghĩ cắn ngón tay của ta nhất cắm vào, nó liền muốn mút ở ta. Ngươi mau nước tiểu A, tiểu xong ta dù cho tốt thương thương ngươi. Đột nhiên nàng giống như cùng cao trào giống như, hai tay đột nhiên về phía sau nắm ở Bàn Tuấn cổ. Bộ ngực đầy đặn dơ cao, bụng mảnh thu. Một cổ màu vàng kim thủy tiễn theo trong quần cùng bắn ra, vừa mới yến hội thời điểm uống lên rất nhiều rượu, lại nàng nhẫn nại được thật sự quá lâu, bắn xuất lực số lượng nhiều vượt qua tưởng tượng. Màu vàng kim nước tiểu đúng là lấy thẳng tắp phương thức trực phúng vượt qua 5 thước có thừa, vẫy tại xa xa mặt đất phía trên, hướng mọi nơi nước bắn, ước chừng 10 hơi thở trôi qua, theo Nam Tương Vũ bên trong thân thể bắn ra thủy thế mới gặp chậm. Lúc này theo sân khúc quanh lại truyền đến tiếng bước chân, lại một đội thị vệ tuần tra đến bên này. Tuần tra mà đến thị vệ, cũng không có lập tức rời đi, mà là đứng vững tại tường vây phía dưới nói chuyện phiếm, trong này một người nói. Ôi chao, các ngươi có hay không ngửi được nhất mùi nước tiểu? Một khác người ta nói, ngửi được rồi, có lẽ là chỗ này phủ đệ bên trong nuôi thế nào con chó vừa rồi nước tiểu a. Đúng rồi, buổi tối hôm nay như thế nào nghe không được đô hộ đại nhân bên người cái kia yêu diễm được không một bên phụ nữ có chồng lẳng lơ tiếng kêu dâm dãng. Phía trước mỗi trời tối đều nghe được lão tử dương vật cứng rắn, nếu như có thể làm lão tử thao một lần cái kia tao kỹ nữ thành thục ép, thật sự là không uổng phí cuộc đời này a, hắc hắc. Cái thứ ba nhân gương mặt cười dâm nói. Thứ nhất nói chuyện thị vệ nghe xong, liên tục cười trêu nói, hừ hừ, ngươi, kiếp sau đều không cần nghĩ, cái loại này nữ nhân, cũng chỉ có đô hộ đại nhân cái loại này thiểu niên anh hùng, mới xứng hưởng dụng, đô hộ đại nhân tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng anh minh thần vũ. Mới chịu nổi như vậy hấp tinh nữ yêu, như ngươi loại này ngân thương ngọn nến đầu, 10 ngày đã bị nàng trá thành thây khô rồi, ha ha ha ha. Đệ tam nhân cũng không tức giận, mà là nhìn Nam Tương Vũ lưu lại cái kia phiến ẩm ướt. Diêu đầu hoảng não ý dâm nói, nếu như kia phao cẩu nước tiểu là kia yêu mỹ dâm phụ rắc đến nước tiểu, kia được có thật lãng phí a, đẹp như thế nữ nhân, cho dù là nước tiểu cũng nhất định tiên lộ quỳnh tương, làm lão tử thường thượng một ngụm. Cũng đáng. Ha ha ha ha, ngươi này lão người không vợ, nghĩ nữ nhân muốn điên rồi a, đợi trở lại Yến Châu, ta mấy ca, mời ngươi đi xem đi Xuân Tiêu Lâu. Thỉnh cái lão sướng cho ngươi giải giải sàm, ha ha ha ha. Đám người âm thanh càng lúc càng xa. Nhưng không có phát hiện, ngay tại đỉnh đầu của bọn họ chỗ không xa, bọn hắn vừa rồi ý dâm cái vị kia yêu mị thục phụ, chính gương mặt thư sướng xoay quá cổ cùng phía sau ôm lấy nàng nam tử hôn môi, dưới hông huyệt dâm một tấm nhất hấp. Từng giọt màu vàng kim nước tiểu cùng trong suốt dâm dịch chính dọc theo tuyết trắng đầy đặn mông lớn chậm rãi nhỏ giọt rơi. Bàn Tuấn đem Nam Tương Vũ khiêng trở về phòng ở giữa sau đó, cười hỏi, như thế nào đây? Hảo ngoạn sao? Lẳng lơ chó mẹ. Nghe được những thị vệ kia như thế nào tại trong não bộ đạp hư ngươi đâm không kích thích. Nam Tương Vũ cả người hồng phấn, thở gấp một tiếng dựa đến bàn Tuấn trên người, run rẩy âm thanh nói, tốt, tốt kích thích. Chủ nhân. Lẳng lơ chó mẹ Vũ Nhi tốt. Rất thích. Vũ Nhi muốn như vậy. Muốn bọn hắn cũng nghe được. Nghe được Vũ Nhi tiếng kêu dâm dãng. Nhưng là ban ngày lại là bọn hắn nữ chủ nhân. Chủ nhân Vũ Nhi hiện tại tốt tao. Rất muốn chủ nhân đại dương vật trừng phạt. Nàng vòng eo vặn vẹo. Không bao lâu liền chủ động đem mông đỉnh lên cao, chín mùi mép thịt bại lộ tại bàn Tuấn trước mặt, nói, nha. Lẳng lơ chó mẹ không nhịn được. Chủ nhân. Van cầu ngài mau cắm vào. Sau đó, bàn Tuấn đem Nam Tương Vũ ép tại cửa sổ phía trên. Ngón trỏ đầu ngón tay đội lên nàng cái kia màu hồng phấn mềm mại lỗ đít phía trên, không có hảo ý cười nói, chủ nhân chơi chán ngươi huyệt dâm, đêm nay nghỉ thao chơi ngươi hậu môn. Nói xong, bàn Tuấn dùng một cái ngón trỏ cắm vào Nam Tương Vũ huyệt dâm. Dính vào dâm thủy sau lại cắm vào nàng hậu môn, khéo léo hậu môn co lại ngón tay giữa bưng nuốt vào, mềm mại gian thịt lại nhanh lại mật, mỹ diệu được làm người ta ngạt thở. Bàn Tuấn ngón tay một tiết tiết tiến vào màu hồng phấn lỗ đít. Tiếp lấy chậm rãi cắm vào lên. A. A. Lỗ đít. Lỗ đít. Muốn bị chủ nhân chơi. Lẳng lơ chó mẹ. Lỗ đít. Nam Tương Vũ hậu môn dị thường mẫn cảm, màu mỡ mông trái phải đông đưa cử động lấy, một chút cũng không có không thoải mái bộ dạng. Nhận được kích thích sau phía trước trong huyệt dâm lại có dâm thủy chảy ra. Mắt thấy Nam Tương Vũ lỗ đít bị ngón tay chống đỡ lớn thêm không ít, bàn Tuấn lại đem ngón giữa cắm sâu vào, còn đem ngón áp út cắm vào phía trước trong huyệt dâm. Trong huyệt dâm ngón tay hướng lên chọn, trực tràn trung hướng phía dưới ép, cách hai tầng khang bức tường cho nhau xoa động. A. A. Lỗ đít. Rất ngứa. A. Chủ nhân. Chủ nhân ngươi mạnh khỏe móc A. Nha. Chó mẹ. chó mẹ muốn bị ngươi chơi hỏng. A. À, lỗ đít ngứa quá a. À. Thụ. Không chịu nổi. Muốn. Muốn. Đứng không yên. A. À, a. À. Nam Tương Vũ hai chân bắt đầu không tự giác run rẩy, trước ngực treo cặp kia hào nhũ cũng tùy theo lắc lư, nũng nịu rên rỉ cũng sóng sau cao hơn sóng trước. Sợ là bên ngoài tuần tra thị vệ cũng có thể nghe thấy, e hèm. Chủ nhân. Cấp. Cấp Vũ Nhi A. À. Cầu. Cầu van xin ngài. Mau cắm vào. Mau cắm vào lẳng lơ chó mẹ. Trắm thí mắt A. À. Quá đẹp. Như vậy muốn, vậy thì tới đi. Bàn Tuấn rút ra cắm ở Nam Tương Vũ dưới hông ba ngón tay, bắt lấy mỹ phụ nhân xương vai, cung thịt tại nàng hông phía dưới triều tại nàng chưa bao giờ sử dụng quá phấn nộn hậu môn đè xuống, cung thịt giống xà vậy nhúc nhích hai cái. Bờ mông vừa dùng lực, như nửa trứng gà vậy quy đầu liền xâm nhập yêu diễm mỹ thuộc phụ hậu môn, mượn dâm dịch trợ giúp, to dài cự long chậm rãi toàn bộ thọc đi vào. A. À, rất đau. Hậu môn bị long căng cắm vào, Nam Tương Vũ lại đau đến nhăn lại lông mày đến. Hậu môn cổ đạo bị xé nứt đau đớn làm nàng thống khổ không chịu nổi. T. A. À, thật chặt dâm tiện lỗ đít. Rất tuyệt hậu môn. Tốt. Ân. Ân. Thật sự là cực phẩm đóa hoa cúc. Bàn Tuấn một bên quất cắm, một bên ca ngợi, đút vào tốc độ dần dần tăng nhanh. Tùy theo Bàn Tuấn mỗi một lần kịch liệt chấn động, Nam Tương Vũ kia giống như thống khổ vừa tựa như hưởng thụ tiếng kêu dâm dãn cũng là sóng sau cao hơn sóng trước, tiếng kêu dâm dãn không ngừng tại trong phòng vang vọng lấy, nàng ghé vào cửa sổ. Khi tiếng kêu dâm dãn một cách tự nhiên truyền đến bên ngoài. Vừa lúc mới đầu hậu môn chỗ truyền đến nóng bỏng đau đớn quả thật làm cho lần đầu hưởng thụ loại kích thích này mỹ phụ nhân cảm thấy không thích ứng, nhưng là đợi cho nàng thích ứng qua đi. Nam Tương Vũ lại bắt đầu có chút hưởng thụ loại này khác loại kích thích khoái cảm, thứ khoái cảm này trước kia nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua, nàng nằm ở đó, nhíu mày nhắm mắt, cảm ơn. Cảm ơn chủ nhân. Ừ. Chủ nhân dương vật. Tốt hữu lực. Lẳng lơ chó mẹ lỗ nhị. Đều sắp bị ngài cắm vào nát. Theo nàng cắn chặt khớp hàm trung đức quảng bài trừ một câu cảm tạ lời nói. Mỗi một lần cắm vào cùng rút ra cũng làm cho nàng có một loại lục phủ ngũ tạng đều bị kéo cảm giác. Trắng như tuyết mông đẹp, lỗ đít giống như một cái mềm mại diễm miệng nhỏ, kiều mị phun ra nuốt vào cung thịt, Nam Tương Vũ lỗ hậu môn cực nhanh, tràn đạo lại sâu lại dài, một vòng tràn bức tường giống như mềm mại trượt ngấy mở. Tại quy đầu đưa đẩy phía dưới, truyền đến như nước thủy triều luật động, nghe mỹ phụ nhân kia động tình dâm đãng kêu la, Bàn Tuấn hạ thân lay động lợi hại hơn. Cung thịt tựa như một đầu nộ long tại Nam Tương Vũ cúc huyệt bên trong không ngừng rút ra đút vào. Gian được mỹ phụ nhân toàn thân đều kịch liệt run rẩy, kia hai luồng tuyết trắng vú lớn lắc lư đến lợi hại. Không chỉ có như thế, Bàn Tuấn cũng một bên gian dâm, một tay không ngừng vỗ kia tuyết trắng dài rộng mông lớn, một tay đưa đến phía trước đi chơi làm kia như dưa gan tựa như vú to. Mà mỹ phụ nhân còn một tay chống đỡ tại cửa sổ phía trên, một con khác tay ngọc còn đưa đến dưới hông. Thon thon ngón ngọc, không ngừng móc lấy chính mình huyệt dâm, xoa bóp trong huyệt dâm âm hạch, trong miệng còn dâm đãng kêu la nói. Vũ Nhi. Mông. Nóng quá. Chủ nhân. Nhanh một chút. A. À, phải chết. Lẳng lơ chó mẹ. Linh hồn nhỏ bé đều muốn bay. Chủ nhân ngươi làm tốt lắm bổng. Vũ Nhi dâm tiện lỗ đít. Bị ngươi cắm vào mặt. A. À, đến đây. Nam Tương Vũ đột nhiên sảng đến đại kêu ra tiếng. Tuyệt mỹ thân thể yêu kiều kịch liệt rung rung, mái tóc tán loạn bay lượn, một cổ trong suốt chất lỏng, hỗn tạp một chút màu vàng kim nước tiểu, theo nàng hông phía dưới bắn nhanh mà ra, đánh vào cửa sổ phía dưới trên bức tường. Tùy theo tuyệt thế yêu phi Nam Tương Vũ cao trào, nàng hoa cúc cánh hoa kịch liệt co lại, Bàn Tuấn cự long phía trước quy đầu lập tức dâng lên từng đợt kích thích khoái cảm. Hạ thân một trận tê dại, tại chặt khít nóng lên hậu môn nội liên tục chấn động hơn 10 phía dưới sau đó. Bàn Tuấn cuối cùng nhịn không được, một cổ nóng rực dòng nước xiết chợt từ dưới thân chỗ đầu chim cuồng bắn ra, trực tiếp xuất tại mỹ phụ nhân hậu môn chỗ sâu. Nóng bỏng dương tinh thẳng bỏng đến Nam Tương Vũ lại lần nữa lớn tiếng dâm đãng kêu la. Nha! Nóng quá! Bỗng chết. Thật là thoải mái. Chủ nhân. Vũ. Lại muốn bay. Bay. Mỹ phụ nhân huyệt dâm chợt rung rung, hoa tâm bên trong lại lần nữa tuôn ra ra đại lượng dâm dịch, trực tiếp vãi đầy mặt đất. Phát tiết hoàng dục vọng chi lửa bàn tuấn. Đem Nam Tương Vũ ôm trở về giường bên trên, làm Mỹ phụ nhân tuyết trắng mềm mại thân thể nằm ở chính mình trong lòng, hai tay tận tình cầm chặt nàng cực phẩm hào nhũ, nặng nề đã ngủ. Chương 267, thiếu niên đầu trọc bàn tuấn mang lấy Nam Tương Vũ tại Nam La dừng lại 3 ngày. Thời kỳ cuối cùng cùng Triều Quốc một mình định ra rồi minh ước, ước định cùng tại 1 tháng sau Triều Quốc cộng đồng xuất binh, đem người Nhật Bản hoàn toàn đuổi ra Triều Quốc quốc thổ, phóng khoáng Triều Quốc lãnh thổ kinh thương tư cách, làm những quốc gia khác thương nhân có thể hợp pháp tại Triều Quốc thương hành. Triều Quốc phái 10 tên hiểu được Trung Nguyên nói giáo úy, đi tới Yến Châu Quan Quân Trường Tư học tập, thừa nhận An Đông Đô Hộ Phủ tạm thời quản lý phản sông phía Bắc Triều Quốc lãnh thổ, đợi cho người Nhật Bản hoàn toàn bị đuổi sau khi đi. Từng bước về còn Triều Quốc, nhưng là phương Bắc Tứ Thành, có khả năng từ An Đông Đô Hộ Phủ vĩnh cửu trấn thủ. Sao định những chi tiết này thời điểm, Triều Quốc cao thấp, sắc mặt đều có một chút không ngờ, có thể thì có biện pháp gì đâu này. Tình thế so nhân cường, làm nước Tấn Nhân chiếm tốt xấu là mẫu quốc, cũng không có khả năng đuổi tận giết tuyệt, nếu để cho người Nhật Bản hoặc là càng phương Bắc giả man nhân chiếm lĩnh, thì phải là tai họa ngập đầu rồi. Càng huống hồ bàn tuấn ánh mắt vẫn luôn là tập trung tại Trung Nguyên. Sẽ không giống người Nhật Bản như vậy một mực nhìn chằm chằm chính mình đánh, phương Bắc Tứ Thành vẫn đang có từ từ đồ chi khả năng. Bàn tuấn cũng không để ý Triều Quốc cao thấp ý tưởng, dù sao phát chấn thạc vị này Triều Quốc quốc chủ. Có thiên đại nhược điểm bị hắn đắn đo, lượng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn cũng không sợ phát chấn thạc được đến nhân sau trở mặt, bởi vì hắn đã cấp thôi mạng thanh tổ tôn ăn vào độc dược. Cần phải hàng năm đưa giải dược. Nếu là hắn dám tư tàn thôi mạng thanh các nàng sau đó trở mặt chết không nhận sổ sách, như vậy tổ tôn 3 người có khả năng độc phát bỏ mình, tính là hắn không thèm để ý tam nữ sống chết quyết tâm muốn ồn ào, nếu là nháo sớm lấy hiện tại Liêu Đông thực lực quân sự. Tiêu diệt bọn hắn không là vấn đề, nháo chậm, chỉ sợ Liêu Đông cùng Giang Nam thương nhân sớm đem Triều Quốc từ trên xuống dưới thẩm thấu cái úp sấp, hắn ý chỉ còn không có xuất môn đã bị các đại thần phủ định. Hết thảy đều kết thúc về sau. Bàn Tuấn mang lấy Nam Tương Vũ, một đường hướng Bắc, phản hồi Quế Tân. Đang lúc Bàn Tuấn mang lấy Nam Tương Vũ một đường Bắc thượng dâm nhạc thời điểm, xa tại thiên bên trong ở ngoài Giang Lăng, Giang Nam triều đình Hoàng đế Dương Thịnh cũng là sắc mặt âm trầm. Thủ hạ của mình, phái Hành Sơn Dư Mông liền đứng ở trước mắt, bẩm báo lấy thủ hạ tại Triều Quốc chứng kiến đến toàn bộ, tuy rằng hắn sớm liền có chuẩn bị. Nhưng là lúc này sắc mặt vẫn là thật không tốt nhìn, hai mắt đỏ đậm. Ánh mắt chỗ sâu lập lờ sát khí, quả đấm cũng bóp gắt gao, Dư Mông, thủ hạ của ngươi thật tại Triều Quốc là nhìn thấy trẫm mẫu hậu rồi hả? Dương Thịnh hừ lạnh hừ hỏi. Giống như, bệ hạ, Dư Mông cẩn thận thận hồi đáp. Vi thần dựa theo bệ hạ phân phó, đem Thái hậu nương nương bức họa, phân cho thủ hạ cùng với bọn hắn gút chung quanh tìm hiểu, có nhất tại Triều Quốc gút. Tại Triều Quốc Nam La Thành, nhìn thấy cùng Thái hậu nương nương bức họa giống nhau như đúc nữ nhân. Khi đó nàng đang theo tại Lưu Tuấn bên người, thân phận là Lưu Tuấn súng thiếp, tên gọi Lan Hương Vũ, hoa lan lan, mùi thơm hương, quyến rũ vũ, hơn nữa. Hơn nữa. Hơn nữa cái gì, đừng có dông dài. Dương Thịnh nói. Hơn nữa biểu hiện của bọn hắn. Ít nhất bên ngoài nhân nhìn đến, thập phần thân mật. Dư Mông càng nói càng nhỏ âm thanh, hắn không có nói ra chính là, Nam Tương Vũ còn bên cạnh nếu không có nhân tại cổ phía trên mang một đầu màu trắng bảo thạch vòng cổ, lúc buổi tối. Cơ hồ sở hữu trực ban tuần tra hộ vệ, đều có thể nghe được Nam Tương Vũ tiếng kêu dâm dãng, đều lén lút cấp Nam Tương Vũ lên một người tên là Bạch Hồ Yêu Cơ, ngoại hiệu, phỏng chừng nói ra Dương Thịnh muốn chọc giận được hộc máu 3 lít. Ào, Dương Thịnh giận không nhịn được, đem vung tay lên. Đem trên bàn đồ vật đều quét trên mặt đất, kinh động thị vệ phía ngoài, thị vệ vọt vào, phát hiện chính là bệ hạ tức giận, lại tự giác đi ra ngoài. Dương Thịnh như thế nào cũng không nghĩ ra. Nam Tương Vũ bị bắt, hắn một mực hoài nghi đến hoài nghi đi, hoài nghi tới tại hai sông Hoắc Vô Kỵ, cũng hoài nghi tới Đông Lăng đảo Hàng Ly, thậm chí hoài nghi tới thủ hạ người, cuối cùng mới phát hiện dĩ nhiên là xa tại thiên bên trong ở ngoài bàn tuấn sở vì. Hơn nữa dựa theo Nam Tương Vũ tư sắc, nếu là bị Bàn Tuấn bắt cóc đi, bị chiếm lấy cũng là rất tự nhiên sự tình, nhưng là hắn không nghĩ đến chính là, Bàn Tuấn chẳng những là chiếm đoạt Nam Tương Vũ thân thể, chính là liền nàng tâm cũng đều cấp chiếm đoạt. Nghe được Dư Mông nói Nam Tương Vũ cùng Bàn Tuấn biểu hiện thân mật, hắn thiếu chút nữa liền ngất đi. Dương Thịnh cho rằng đây là đối với hắn lớn nhất vũ nhục, tại hắn nhìn đến, chính mình mã phía trên muốn bắt phạt thành công, Nam Tương Vũ liền thực hiện lời hứa. Trở thành chính mình nữ nhân, hẳn là đối với chính mình trung trinh, cho dù là bị Bàn Tuấn chiếm lấy, cũng là rơi một cái lấy nước mắt rửa mặt bộ dáng, làm sao có khả năng cùng Bàn Tuấn biểu hiện cái kia dạng ngọt ngào. Bệ hạ, chúng ta nên làm như thế nào? Muốn hay không vi thần đi xem đi triều quốc, đem nương nương cứu trở về đến. Dư Mông xin đi dết dập nói. Dương Thịnh biểu môi, lạnh giọng nói, coi như hết, nghe nói Lưu Tuấn thủ hạ hiện tại có không ít cao thủ. Liền phía trước, Thiên Mục Đạo, hai cái kia bị gọi, thần phi, nữ nhân hiện tại cũng là thủ hạ của hắn, thật là một may mắn tiểu bạch kiểm, thủ hạ nữ nhân vừa đẹp có thể đánh, liền Nhật Bản cái kia cái gọi là thiên bản, võ thần, đều chết ở bọn hắn trong tay. Ngươi đi, có thể đánh bao nhiêu cái? Nghe được Dương Thịnh chế nhạo, Dư Mông cũng có một chút xấu hổ cúi đầu. Lưu Tuấn, là trẫm xem thường ngươi, năm đó còn cho rằng có thể nhận lấy một tên kiện tướng đắc lực, ai biết là dẫn sói vào nhà dưỡng hổ vi hoạn. Trẫm đại ca kia tuy rằng cả ngày âm âm sâm sâm, nhưng là cùng Nhiếp Hành Ngạn cái kia lão gia hỏa đánh ép hắn vẫn thực sự là đánh ép tới đúng rồi, luôn có một ngày, trẫm nhất định lấy ngươi thủ cấp. Truyền làm đi hai sông. Làm định Bắc Vương công lược phương Bắc, hai sông hắn có thể đánh hạ bao nhiêu, đều cho hắn, trẫm không lấy hắn nhất tất đất. Còn có, trẫm mệnh ngươi đi tìm Địch Ưng cùng Vương Thiết Đảo, phái người đến trên giang hồ, trong bóng tối tra rõ Giang Nam cùng Liêu Đông có cấu kết người. Phàm là có liên lụy, Ninh Uổng chớ túng. Dương Thịnh lạnh lùng hạ lệnh. Vâng, bệ hạ. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, càng không cần phải nói cung đình, huống hồ Giang Nam cung đình bên trong, trong bóng tối cầm quyền là Nam Phỉ Phỉ. Tần Cửu Duyên mẹ con, Dương Thịnh cùng Dư Mông ở giữa đối thoại, tại Dư Mông còn chưa đi ra cửa cung thời điểm liền đã truyền đến Nam Phỉ Phỉ cùng Tần Cửu Duyên tai bên trong, hiện tại mẹ con hai người đều nâng lấy một cái bụng lớn. Dương Thịnh cũng không cách nào đối với các nàng làm cái gì, mà các nàng cũng không phải bình thường, khéo hiểu lòng người, chọn lựa mỹ mạo cung nữ cấp, Dương Thịnh thị tẩm, đương nhiên những cung nữ này đều là bị các nàng nắm trong tay, cho dù là lần nữa sủng nữ tử, cũng không dám tại mẹ con các nàng trước mặt lỗ mãng. Chỉ nghe Nam Phỉ Phỉ cười nói, ta đổ tưởng rằng ai? Nguyên lai vẫn là Lưu Tuấn tiểu tử kia a, thật sự là sắc đảm ngập trời lòng tham không đáy. Đường Ngọc Tiên Đường Ngọc Lâm tỷ muội đều tại trên tay hắn, thế nhưng vẫn không buông tha Nam Tương Vũ, bốc lên nguy hiểm tính mạng đến tập kích Giang Lăng dĩ nhiên là vì cái nữ nhân. Tần Cửu Duyên lạnh nhạt nói, ngươi không rõ ràng Lưu Tuấn rốt cuộc muốn làm gì, hắn mới không phải chỉ là để vì Nam Tương Vũ mà đến, hắn chỉ là vì cân bằng, nghe nói bắt phạt tiến triển có chút mau, hắn chính là đang nghĩ biện pháp kéo dài bắt phạt tiến độ mà thôi. Làm cho hắn xử lý xong triều quốc sự tình sau đó, dọn ra thời gian qua lại vọng Trung Nguyên, đây mới là hắn cuối cùng mục đích. Bất quá bệ hạ cũng không có trúng kế, còn nghĩ tá lực đã lực, làm định Bắc Vương đi theo Lưu Tuấn cùng chết. Chính mình vẫn là chuyên chú ở Bắc Phạt. Tần Cửu Duyên lắc lắc đầu nói, vô dụng, đã hơi trễ, chúng ta tính kế Lưu Tuấn, chẳng qua là lúc đó hắn không biết thân phận của chúng ta, không có phòng bị, cho tới bây giờ, hắn suy nghĩ sự tình liền đem chúng ta suy nghĩ ở bên trong. Hắn mang người đến tập kích bất ngờ Giang Lăng phía trước, nhất định là đem chúng ta có thể làm được phản ứng đều tính kế một lần, tệ nhất bất quá là bệ hạ đình chỉ bắt phạt, điều động tinh nhuệ, cùng định Bắc Vương nhất đồng mãnh liệt tấn công hai sông. Căn cứ định Bắc Vương tin tức, Thiên Kinh phương diện đã vô lực ra lại binh đối với Liêu Đông bỏ đá xuống giếng, cho nên nhiều nhất chỉ có thể gãy mất lương thảo cùng thương lữ linh tinh, nếu như Lưu Tuấn quyết tâm phải chết thủ. Hai sông hai cái kia châu, phỏng chừng không có cái một năm nửa năm đánh không tới, đến lúc đó triều quốc bình định, chính là Giang Nam một mình đối mặt Thiên Kinh cùng Liêu Đông thế công, như bây giờ làm, đã là phân tâm rồi, Thiên Kinh áp lực vẫn đang giảm thiếu một chút. Hắn cơ bản mục đích thì đến được. Nam Phỉ Phỉ biết gật đầu, sau đó nói, nương, nội quỷ tình huống bên kia, nữ nhi đã có một chút mặt mày, xác thực mấy năm gần đây đến, Giang Nam có không ít thương thuyền, trên danh nghĩa là xuôi Nam đi tới Nam Dương Việt buôn bán. Trên thực tế đến Viễn Hải, thuyền con của bọn họ liền quay đầu bắc phía trên, Nữ Nhi cho rằng, những cái này thương thuyền điểm cuối, thực khả năng chính là Liêu Đông. Có thể xác nhận đến những cái này thương thuyền là thuộc về thế nào một vài người sao? Tần Cửu Di nghe xong, cau mày hỏi. Nam Phỉ Phỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hồi đáp, tạm thời còn không có đầu mối, chẳng qua rất rõ ràng một điểm chính là, Khúc Dương Sơn Việt về sau, Giang Nam địa giới thượng Liêu Đông đặc sản hàng hóa. Gần chỉ tăng lên chừng năm thành, phái ta nhân hỏi qua một chút hiểu công việc người, bọn hắn nói nếu là 5 năm trước cho dù là Liêu Đông bên kia quá cái đông, đặc sản vật ít nhất muốn lật một cái, hiện tại đã thuộc về hai phe giao chiến thời điểm Nam Bắc đường bộ đã phong tỏa. Cho dù là có buôn lậu súng nhân đi đường núi đường nhỏ buôn lậu, cũng chẳng qua là như muối bỏ biển, nhất định là có người thông qua con thuyền, buôn lậu đại lượng Liêu Đông hàng hóa, mà có thể làm được điểm này, người này tại Giang Nam tất nhiên là thế lực khổng lồ. Lưu Tuấn lần này có thể đánh bất ngờ Giang Nam, tất nhiên có người này trợ giúp. Lại tra được, ta cũng không tin, khổng lồ như vậy buôn lậu thế lực, không có một tia lỗ hổng. Giang Lăng Thành, Nam Phủ, từ Khúc Dương Sơn chi thay đổi. Dương Thịnh xuống Giang Nam, tự lập là đế sau đó, chiếc châu Nam thị vốn lúc này ngập trời thế lực lại lần nữa được đến thật lớn nâng cao, mà xem như tiếp nhận Nam Tính Chu vì tân nhậm gia chủ Nam Tính Chiêu, cũng thuận lý thành chương theo chiếc châu thứ sử thân phận nhảy trở thành phía Nam triều đình Thái Sư. Một người phía dưới vạn người bên trên, mà vì biểu thị đối với Nam Tính Chiêu coi trọng, Dương Thịnh cũng đặc biệt ý ban thưởng cho hắn nhất tọa phủ Thái Sư, Nam Tính Chiêu cũng dọn đến phủ Thái Sư ở lại, bất quá xem như Nam Tính Chiêu chính thê. Vương Phương Mai lại lấy Nam chính ngoại nữ chủ nội cớ, lưu tại Nam thị nhà cũ, ngoại nhân cho rằng đây là Nam thị vợ chồng ký phải nắm giữ triều đình chi vụ, lại muốn đem trì Nam thị chi quyền, tham lam cho phép. Lúc này Nam phủ cửa sau lén lút mở ra. Xem như gia chủ phu nhân Vương Phương Mai tại bóng đêm che giấu phía dưới, lên một cỗ xe ngựa một đường hành tẩu, đi đến nhất tòa tiểu viện bên trong. Vương Phương Mai xuống xe ngựa đi vào trong phòng, chỉ thấy cái này gian phòng cơ hồ là không có bất kỳ cái gì bài trí. Trừ bỏ một cái giường, một cái bàn bên ngoài, còn lại đều là thư tịch, một tên đầu trọc thiếu niên đang ngồi cái bàn bên cạnh đọc sách, nhìn đến Vương Phương Mai tiến đến, sắc mặt giếng cổ không sống, buông xuống thư tịch. Hướng nàng thật sâu hành lễ nói. Thiên Hy gặp qua phu nhân. Vương Phương Mai trước mặt thiếu niên đầu trọc, chính là năm đó bàn tuấn theo Tây Xuyên mang đến giao cho nàng nuôi nấng cái kia tiểu sa di Thiên Hy, hiện tại hắn đã lớn lên trưởng thành hơn nửa hoàng tục, chỉ bất quá hắn còn bảo trì đầu trọc tạo hình. Nhiều năm đến nay hắn còn nhớ sư phó của mình Chí Quang Đại Sư Thù, cố gắng học tập, lúc này đã là Vương Phương Mai trọng yếu trợ lực, vấn đề duy nhất là, vô luận như thế nào tiến bộ. Thân thể của hắn tử một mực vẫn là gầy yếu như vậy. Nàng nói, Thiên Hy, ngươi thân thể yếu, liền không muốn quá mức làm lụng vất vả rồi, ngươi đại thù còn không có báo, không thể đem thân thể hầm hỏng. Đa tạ phu nhân quan tâm, Thiên Hy tự biết thân thể suy nhược, tuổi thọ không vượt quá 30. Đại nhân hiện tại đã tại Liêu Đông ổn định gót chân, cũng không lo lắng cuối cùng hắn có thể vấn đỉnh thiên hạ. Chính là lo lắng chính mình có thấy hay không Phạm Châu thành phá một ngày, nhìn đến Tề Thiên Sinh một nhà già trẻ máu chảy thành sông một ngày. Thiên Hy lạnh nhạt nói. Thiên Hy lúc này còn nói, lần này đại nhân dạ tập Giang Lăng, khẳng định sẽ làm Giang Nam triều đình không ít người sinh ra hoài nghi, nội bộ sẽ có Liêu Đông nội quỷ tiếp ứng, phu nhân nếu là muốn tiếp tục lưu lại Giang Nam. Tốt nhất muốn giảm bớt thương lữ hộ vệ đội hoạt động, thương còn là dựa theo hàng ngày làm việc. Ta có thể nghĩ biện pháp làm chú ý của bọn họ lực phân tán. Vương Phương Mai nhìn trước mắt quật cường thiếu niên, trong lòng đau xót, nàng không có nhi nữ. Mấy năm này đến nay, nàng đem Thiên Hy trở thành là con trai mình giống nhau đến bồi dưỡng, thù hận khích lệ làm Thiên Hy học tập này nọ gấp đôi chăm chỉ, khá vậy bởi vậy làm thân thể hắn càng thêm gầy yếu, nàng há miệng thở dốc. Muốn nói chút gì, nhưng là đến nói đến bờ môi, lại vẫn là nuốt xuống. Bởi vì nàng biết chính mình nói cái gì cũng chưa dùng, chỉ có thể yên lặng thở dài. Chương 268, trở về Y Xuyên đầu tháng 3, Thanh Minh, bởi vì chiến tuyến đã bị đẩy mạnh đến phản sông, Phủ Châu vùng. Lúc này ở Liêu Đông quân khu chiếm lĩnh nội địa Y Xuyên thành đã trở thành Liêu Đông quân Viễn Chinh tổng trị sở, đại lượng vật tư còn có nhân lực bị di chuyển đến nơi này, Liêu Đông ý đồ rất rõ ràng, muốn lấy Y Xuyên làm trung tâm. Đêm này nhiều đi ra tiếp cận Liêu Đông một nửa đại thổ địa, hoàn toàn tiêu hóa hết, trở thành Liêu Đông lãnh địa. Bàn Tuấn bắt về tin tức, đã sớm truyền đến quân Viễn Chinh đại doanh bên trong, mà xem như Bàn Tuấn tạm thời phủ đệ tạm thời nữ chủ nhân. Trịnh Quang Âm cùng với Trịnh Xu Âm tỷ muội đã sớm trang phục trang điểm, tại phủ đệ ngoài cửa chờ, mà mẹ của các nàng Thái Liên Khanh, đã sớm tại Bàn Tuấn yêu cầu phía dưới, trở lại Trịnh Ứng Lân bên người, về phần Trịnh Ứng Lân đối với thê tử trở về. Chẳng sợ hai người lẫn nhau ở giữa xấu xa đều lòng biết rõ, cũng chỉ có thể nén giận nuốt xuống bụng duy trì, tại Quế Tân Thành Trung một mực nán lại. Thần Mạc Tị Sơ thời điểm, theo đường phố phần cuối, nhất lượng xe ngựa sang trọng chậm rãi trì. Lại nhìn thấy này lượng xe ngựa sang trọng, nhất là nhìn đến trên xe ngựa Liêu Đông quân quân kỳ đồ án về sau, đều thức thời rời đi, không dám lưu lại một lát, bởi vì chỉ có Liêu Đông vì số không nhiều người, mới có thể tại chính mình tại trên xe ngựa lưu hữu quân kỳ đồ án. Mượn này cho thấy thân phận, xem náo nhiệt người lo lắng chọc lên phiền toái gì, đành phải đi ra ngoài. Xe ngựa tại cửa phủ đệ dừng lại, Trịnh Quang Âm tỷ muội dù sao đã từng là thái tử thân thuộc, loại này tràn diện đương nhiên là vô cùng thuần thục. Các nàng thần sắc tự nhiên, đi xuống bậc thang, hướng mã xe hành lễ, dịu dàng nói, thiếp Quang Âm, Xu Âm, cung nghênh đại nhân trở về. Xem Nhi Xu, làm phiền các ngươi. Bàn Tuấn vừa nói, một bên xuống xe ngựa. Trịnh Quang Âm cùng Trịnh Xu Âm đang chuẩn bị tiến đến Bàn Tuấn bên người. Đột nhiên phát hiện cửa xe ngựa liêm lại bị một cái tay ngọc vén lên, một người theo bên trong này chui ra, là một tên ăn mặc trang điểm xinh đẹp mỹ phụ nhân, mặc lấy một thân bạch nhan sắc cung trang váy dài, váy phía trên có thêu Khổng Tước Vũ Linh bức vẽ án. Hiển nhiên cực kỳ giống Khổng Tước, một đôi ngập nước mị nhãn mang lấy câu nhân mị ý, làn da như tuyết, trong suốt lóng lánh, eo nhỏ như liễu, tròn xoe mông mập, trước ngực bộ ngực sữa cao ngất đầy đặn, đột hiển được tiền đột hậu kiều. Đường cong mạn diệu, tràn đầy thuộc phụ phong tình, càng diệu chính là, một đầu tương mãn bảo thạch màu trắng dây lưng vòng cổ, chính triền tại cổ ngọc của nàng phía trên, có vẻ càng thêm tăng thêm nhục dục hương vị. Các nàng nhìn chăm chú vừa nhìn. Lập tức cứng lại rồi, người này không phải là năm đó tại trong Thiên Kinh Thành không ngừng đánh ép phủ thái tử Nam Quý Phi Nam Tương Vũ sao? Nhìn bộ dạng, nàng cũng được Bàn Tuấn độc chiếm. Nghĩ đến ngày xưa Nam Tương Vũ đối với các nàng phủ thái tử các loại làm khó dễ cùng đánh ép. Tỷ muội hai người không khỏi rùng mình một cái. Xem, Xu, gặp qua Hương Vũ phu nhân. Bàn Tuấn lúc này nói. Trịnh Quang Âm Trịnh Xu Âm tỷ muội lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như, bước nhỏ đi qua đến, hướng Nam Tương Vũ hành lễ nói. Muội muội Trịnh Quang Âm, Trịnh Xu Âm, gặp qua Hương Vũ phu nhân. Nam Tương Vũ giống như lần thứ nhất gặp qua này hai tỷ muội giống như, cười ha hả bắt lấy song mỹ tay nhỏ nói, hai vị muội muội không cần đa lễ, mọi người đều là phu quân thê thiếp. Hẳn là tình như tỷ muội, không phải như vậy xa lạ, mong rằng về sau nhị vị muội muội có thể cùng tỷ tỷ đang hầu hạ thật tốt phu quân. Nhìn cười tươi như hoa Nam Tương Vũ, Trịnh Quang Âm tỷ muội có chút đầu chán ván não phồng. Này vẫn là vị kia cao cao tại thượng, thịnh khí lăng nhân quý phi nương nương sao? Sợ không phải chúng ta nhận lầm người. Hay là nói nàng mất trí nhớ. Hoặc là uống lộn thuốc. Vô luận như thế nào, mắt thấy Nam Tương Vũ hiền lành như vậy bộ dáng. Hai tỷ muội cũng chỉ đành giống ngây ngô đầu Nga bình thường gật gật đầu, sau đó giống hai tên nha hoàng giống nhau theo lấy Bàn Tuấn cùng Nam Tương Vũ trở lại phủ đệ bên trong. Hồi đến bên trong phủ đệ, chỉ còn lại có Bàn Tuấn cùng tam nữ. Hắn chỉ lấy Nam Tương Vũ đối với Trịnh Quang Âm cùng Trịnh Xu Âm nói, nàng là ta mới thu phía dưới súng thiếp, Lan Thị, Mùi Thơm Hương, Quyến Rũ Vũ, các ngươi phía trước thấy qua chưa? Trịnh gia tỷ muội cũng không phải người ngu, các nàng nghe được Bàn Tuấn nói về sau. Lập tức nói, phu quân nói đùa, thiếp tỷ muội cùng Hương Vũ tỷ tỷ chưa từng gặp mặt, Hương Vũ tỷ tỷ tuyệt thế như vậy chi tư, thật sự là làm thiếp tỷ muội theo không kịp. Cũng chỉ có phu quân ngài như vậy nhân trung long phượng mới có tư cách làm Hương Vũ tỷ tỷ như vậy vô song giai nhân ái mộ tướng tứ. Ha ha ha ha, các ngươi tỷ muội a, chính là nói ngọt, Bàn Tuấn cười nói, tiếp lấy, hắn lại đối với Nam Tương Vũ nói, Hương Vũ, nếu nhị vị muội muội đối với ngươi ngưỡng mộ như vậy, liền làm cho các nàng nhìn nhìn, cái gì là vô song yêu cơ vưu vật. Nghe được Bàn Tuấn lời nói, Nam Tương Vũ thế nhưng không có một tia tức giận, mà là cười nhẹ nhàng nói, vâng, chủ nhân. Vừa dứt lời, mặt nàng mang đà hồng quỳ leo đến trên bàn. To lớn mông bự nhếch lên cao, ánh mắt xuân ngập nước, một nửa là ngượng ngùng, một nửa là hưng phấn, dĩ nhiên cũng làm ở phía sau đường bên trong, cũng không sợ có hạ nhân nhìn đến, ngay tại Bàn Tuấn cùng Trịnh gia tỷ muội trước mặt. Liêu đứng lên thượng váy dài. Không ngoài sở liệu, nàng váy phía dưới, rõ ràng là trống rỗng một mảnh, không đúng, chẳng phải là trống rỗng, nàng chỉ là không có mặc lấy tiết khố, đen nhánh nồng đậm rừng rậm cơ hồ không thể che lấp màu mỡ thành thục nhiều chất lỏng huyệt dâm. Hậu môn bên trong, thậm chí còn cắm vào một cây màu trắng giấu đầu lòi đuôi, lại tăng thêm nơi cổ mang màu trắng bảo thạch vòng cổ, giống như chính là một đầu mị hoặc thiên hạ tuyết hồ yêu cơ. Ê hèm. A. Ô ô. Lúc này Nam Tương Vũ tráng tăng lên, sắc mặt ửng hồng, giống như tại nghẹn cái gì giống nhau, tiếp theo tại Trịnh thị tỷ muội kinh dị ánh mắt phía dưới, nàng kia dâm đãng thành thục mập huyệt, thế nhưng chậm rãi chính mình mở ra, theo mật huyệt bên trong, lại có một viên này nọ theo bên trong chen ra. Các nàng nghiêm túc vừa nhìn, đó là một viên mặt một bả tỏa sáng táo đỏ từng điểm bị bài trừ, đợi cho hoàn toàn bị chen sau khi đi ra, Nam Tương Vũ bắt tay đưa đến dưới hông. Táo đỏ liền chuẩn xác dừng ở tay nàng phía trên. Một viên, hai khỏa. Tại Nam Tương Vũ cố gắng phía dưới, ước chừng chen ra tứ khỏa táo đỏ, chỉ thấy nàng nâng tứ khỏa mặt một bả tỏa sáng táo đỏ, dùng một bộ quyến rũ nụ cười đối với Bàn Tuấn nói, chủ nhân, ngài muốn quả táo. Chó mẹ đã phao tốt lắm, thỉnh chậm dùng. Tốt, tốt, Bàn Tuấn vỗ tay cười to, cầm lấy Nam Tương Vũ trên tay táo đỏ, đem trong này một viên ăn, nói. A, không tệ, hôm nay táo đỏ ăn ngon, ha ha ha ha. Nam Tương Vũ chiêu thức ấy xin sắp xếp tâm tảo. Làm Trịnh Quang Âm Trịnh Xu Âm tỉ muội miệng trừng ngây mồm, các nàng chưa từng có gặp qua như vậy thao tác, cho dù là các nàng cũng bất quá là cùng mẫu thân Thái Liên Khanh đang mẹ con cộng thị một chồng, tại giường tre ở giữa dâm nói dâm ngữ. Hoặc là không mặt mũi không da xưng Bàn Tuấn, phụ thân, vốn cho rằng mình đã là đủ dâm tiện dâm đãng được rồi. Ai nghĩ đến hai năm trước còn tại nhà mình tỉ muội trước mặt không ai bị nổi quý phi nương nương, bây giờ lại bị Bàn Tuấn dạy dỗ được liền âm đạo phao tảo. Mình sắp xếp tảo đều biết, vừa rồi nhìn nàng xuống xe ngựa đi vào phủ đệ thời điểm căn bản nhìn không ra có gì khác thường, có thể thấy được nàng đã bị dạy dỗ được chín mùi. Đối mặt Bàn Tuấn khen ngợi, Nam Tương Vũ thuận nước đẩy thuyền âm thanh ngọt ngấy nói. Tốt phụ thân, lẳng lơ chó mẹ Vũ Nhi huyệt dâm nhi cấp phụ thân rót ba ngày tảo. Chỉ có thể dùng miệng cùng lỗ đít cho ngài tiết lửa, huyệt dâm nhi cũng có ba ngày chưa bị phụ thân đại dương vật cắm vào, hiện tại rất ngứa. Rất muốn muốn phụ thân đại côn thịt cắm vào, cầu xin người tốt phụ thân, tốt chủ nhân. Nhìn ngươi mấy ngày nay ngoan như vậy, ta liền thật tốt ban thưởng ngươi, ha ha ha ha. Bàn Tuấn một bên cười, một bên bỏ đi chính mình quần áo. Giơ cao sớm đã cương lên côn thịt, hung hăng đâm vào Nam Tương Vũ mật huyệt bên trong. Giống như đóng cọc đại lực và nhanh chóng quất cắm đến, thẳng đem mỹ thuộc phụ chọc vào dâm đãng kêu la nổi lên bốn phía. Một bên xem cuộc vui đã lâu Trịnh thị tỷ muội. Lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, không cam lòng nhân về sau, vội vàng gấp gáp cởi xuống chính mình quần áo, gia nhập chiến đoàn bên trong, toàn bộ buổi chiều, hậu viện gian phòng bên trong, nữ tử dâm thanh lãng ngữ liên tiếp, bất tuyệt như lũ. Cùng tam nữ dâm nhạc ước chừng hơn một canh giờ. Nam Tương Vũ cùng Trịnh thị tỷ muội đều mệt mỏi cực kỳ, hôn ngủ mất, mà Bàn Tuấn tắt mặc quần áo, đi tới thư phòng xử lý Quân Viễn chinh sự tình vụ. Không biết qua bao lâu, Nam Tương Vũ cùng Trịnh thị tỷ muội đều tỉnh dậy, lúc này Nam Tương Vũ lại khôi phục trước kia cái kia phó yêu mị và thịnh khí lăng nhân bộ dáng, giống như vừa rồi tại Trịnh thị tỷ muội trước mặt cái kia dâm loạn yêu phụ chừng bao giờ xuất hiện. Trịnh thị tỷ muội nhìn đến, đầu quả tim lại xách đi lên. Nơm nớp lo sợ nhìn đang tại trang điểm Nam Tương Vũ. Nam Tương Vũ một bên sắp xếp chính mình dung nhan, vừa nói, bản cung hiện tại cũng là Tần Quốc công sau vi súng thiếp. Nhìn cùng các ngươi tỷ muội thân phận của hai người cũng không có cái gì khác biệt, chẳng qua lấy việc có độ, không muốn cho rằng Thịnh Nhi bây giờ không có ở đây bản cung bên người, bản cung liền không trị được các ngươi, đừng quên, Thịnh Nhi tốt xấu còn tại Giang Nam. Mà Thái Tử, sớm đã tại Khúc Dương Sơn, làm loạn bị giết, Trịnh Ứng Lân lúc này chắc cũng là không quyền không thế, thế nào sợ các ngươi có mẫu thân đến cùng mẹ con các ngươi cùng phu thì như thế nào? Tranh sủng, bản cung sợ quá ai? Các ngươi thật tốt suy nghĩ a. Nói xong, liền rời đi gian phòng. Tỷ tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nam Tương Vũ sau khi rời đi, Trịnh Xu Âm mới hướng Trịnh Quang Âm hỏi. Trịnh Quang Âm khẽ cắn môi, nói, nàng nói không sai. Chúng ta bây giờ là không chỗ nương tựa, thái tử bị giết, phụ thân thất thế, luận chiến sủng, thiên hạ ở giữa, ai có thể tranh quá Nam Tương Vũ đầu này hồ yêu chuyển thế lão dâm phụ, hiện tại nàng cũng trở thành quốc công độc chiếm. Bị dạy dỗ thành như vậy, thử hỏi thiên hạ nam nhân cái nào không động tâm. Nàng vừa rồi là hướng chúng ta mời chào, trở thành nàng người, nếu như quốc công đoạt được thiên hạ, nàng liền muốn tiếp tục tranh sủng hậu cung, chúng ta ngay tại nàng dưới trướng. Nếu là quốc công có cái gì bất trắc, nàng còn có thể nghĩ biện pháp trở lại Giang Nam, làm nàng thái hậu. Nhưng là ta nghe nói, quốc công gia trung nữ tử, phái hệ phần đông, các ti kỳ chức, chúng ta, theo lấy Nam Tương Vũ, có thể đấu thắng sao? Trịnh Xu Âm lo lắng hỏi. Trịnh Quang Âm nói, tỷ tỷ cũng không biết, quốc công gia bên trong, tỷ tỷ biết nữ nhân cũng không nhiều, chỉ biết là Ngọc Tiên Hoàng Thẩm, cái kia cấp quốc công sinh hạ trưởng tử Kỷ Thị một môn, lại có là phía trước chúng ta gặp qua cái kia La Sát nữ tướng quân. Còn lại giống như là một chút giang hồ nữ tử, trừ bỏ Ngọc Tiên Hoàng Thẩm bên ngoài, cái khác giống như uy hiếp cũng không lớn, càng huống hồ Nam Tương Vũ lúc này được như vậy sủng, đi theo nàng cũng tổng so với chúng ta tỷ muội lẻ loi hiu quạnh tốt. Còn có, nếu như muốn cố sủng, tốt nhất còn muốn đem nương cấp kéo vào đến, quốc công rất quen thuộc phụ, trong nhà được sủng nữ tử đa số là năm ngoái kỹ nữ tử, nếu như chúng ta thật muốn đầu nhập vào Nam Tương Vũ hơn nữa ban giúp bọn ta này nhất hệ tranh sủng. Mẫu thân là một cái rất lớn trợ lực, chúng ta tỉ muội tại quốc công hoặc là tại Nam Tương Vũ trong lòng địa vị, cũng có khả năng nước lên thì thuyền lên, kia cha bên kia làm sao bây giờ? Dù sao nương đã trở lại cha bên người, hơn nữa còn là quốc công chủ ý, có thể thấy được hắn tạm thời không có đem nương phóng tại bên người tính toán, lại muốn cho nương vô lo toan lo lắng tiếng quốc công phủ hầu hạ. Cũng không đơn giản như vậy. Trịnh Quang Âm mắt đẹp vừa chuyển, vi vi cười nói, chúng ta viết một phong mật thư cấp nương, báo cho biết nàng tình huống lúc này, sau đó làm nàng nghĩ cái cớ, đến đây y xuyên một chuyến, nương so với chúng ta thông minh nhiều. Nàng khẳng định nghĩ đến biện pháp đến đây, về phần cha, nếu như chúng ta được sủng rồi, tại quốc công bên tai thổi một chút gối đầu phong, còn sợ cha không chiếm được quốc công đề bạc sao? Hai tỷ muội cộng lại hoàn tất sau đó, lập tức liền viết một phong thư. Đưa hướng đến Quế Tân. Chẳng qua tỷ muội hai người thư vừa mới tống xuất, này bản chép tay liền đã đưa đến bàn Tuấn trên bàn phía trên, hắn nhìn xong thư sau cười đối với chính toàn thân trần trụi, cấp chính mình bú liếm Nam Tương Vũ nói. Ngươi a, vẫn không đổi được trước kia tranh sủng thói quen. Nam Tương Vũ nhẹ nhàng phun ra trong miệng côn thịt, mềm mại đáng yêu nói, tiện nô chính là nghĩ rất tốt hầu hạ tốt chủ nhân, nếu chủ nhân yêu thích thuộc phụ cùng mẫu nữ hoa. Tiện nô đương nhiên là muốn nghĩ hết biện pháp, làm chủ nhân hài lòng vừa lòng. Được rồi, ngươi nói ngươi có lý. Nói xong, liền lại dựa vào ghế tử phía trên, tiếp tục hưởng thụ mỹ phụ nhân dịu lưỡi hầu hạ, đẹp không sao tả xiết. Chương 269. Lâm Hạnh Thái Phi tức chết trẫm rồi, tức chết trẫm rồi. Thiên Kinh cấm cung bên trong, thân là một quốc gia thiên tử Dương Mãn, lúc này lại không hề thiên tử chi nghi, tại Hoàng hậu Tiết Ngọc Lâu tẩm cung bên trong giận dữ, thân là Hoàng hậu Tiết Ngọc Lâu. Lúc này lại không có chút biện pháp nào, chỉ có thể dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía mẫu thân của mình. Rốt cuộc là chuyện gì? Lại chọc bệ hạ bất khoái, giận dữ. Lúc này Mộc Hy Viện, ôm nhu vuốt ve chính mình lồi ra bụng. Trên mặt bày biện ra một loại thánh khiết mẫu tính quang huy, nàng đã mang thai Dương Mãn cốt nhục, mà Dương Mãn lúc này cũng không tiếp tục che che giấu giấu. Một tờ thư bỏ vợ tính cả 30 danh sử nữ cung Nga, phái người giao cho quốc trưởng Tiết Hán Sơn tay phía trên. Quang Minh Chánh Đại đem Tư Thông đã lâu mẹ vợ Mộc Hy Viện sắc phong vì một quý phi, chính thức nhét vào cung đình bên trong. Dương Mãn thở hổn hển nói, hừ, còn không phải là kia đổ xa làm chuyện tốt, nửa năm trước, hắn đề nghị. Làm trẫm dẹp An Đông đều là hộ cùng với khai phủ xây nha làm mồi, dụ dỗ Liêu Đông Lưu Tuấn ra tay đối phó người Nhật Bản, vốn cho rằng muốn thông qua việc này đến làm hắn phân thân thiếu phương pháp, giảm bớt triều đình Đông Tuyến áp lực. Ai biết, đám kia người Nhật Bản không chịu nổi một kích như vậy, liên tiếp bị Lưu Tuấn đánh bại, liền bọn hắn quan lớn cũng bị bắt giữ rồi, còn có đại tướng hướng Lưu Tuấn đầu hàng, hiện tại Liêu Đông phương diện thực lực đại tăng, không bao lâu cũng sẽ bị chạy về Đông Hải. Đến lúc đó Lưu Tuấn liền thật tọa thực An Đông đều là hộ danh tiếng, khai phủ xây nha, triều đình áp lực liền lớn hơn nữa, sớm biết rằng chỉ có thể cuốn lấy hắn không đến một năm, trẫm còn không bằng không nghe cái này chủ ý cùi bắp. Bệ hạ xin chớ tức giận, tự bệ hạ đăng cơ đến nay, đối với Lưu Tuấn vẫn là đề bạt có thừa, không chỉ có phong quốc công, tấn tổng đốc, còn đem Ngụy Vương Phi gả cho hắn xem như thê thất, hiện tại còn tấn phong hắn vì An Đông đều là hộ. Mà hắn từ trước đến nay, cũng không có đối với bệ hạ làm ra cái gì làm trái việc, bệ hạ phải chăng quá lo lắng. Một hy viện thiên tính thiện lương nhu nhược, đây cũng là Dương Mãn thích nhất địa phương một trong, đối mặt ái phi thuyết pháp. Hắn cũng không thể hướng một hy viện nói thẳng ra chính mình từng để cho Lăng Bộ Hư truy sát Bàn Tuấn Việt, Bàn Tuấn tuyệt đối không có khả năng đối với chính mình trung thành và tận tâm a, vì thế cũng không trả lời thẳng một hy viện vấn đề. Mà là nói sang chuyện khác nói, ái phi người mang lục giáp, không nên vì loại chuyện này lo lắng, trẫm chính là tới thăm ngươi một chút, không nghĩ tới còn quấy nhiễu ái phi rồi, là trẫm không đúng, ái phi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt. Tiếp lấy hắn lại đối với Tiết Ngọc Lâu phân phó nói, hoàng hậu, thật tốt chiếu cố mẹ ngươi, trẫm còn có chuyện khác. Nói xong, cũng không để ý một hy viện mẹ con, cũng không quay đầu lại ly khai tẩm cung. Đợi Dương Mãn sau khi rời đi. Tiết Ngọc Lâu giận dỗi ngồi ở một hy viện bên cạnh, bất mãn nói, nương, từ nương có bầu, không thể hầu hạ bệ hạ sau đó, bệ hạ đến chúng ta đây càng giống là qua loa cho xong, hắn nhìn là chúng ta không thể mẹ con đang hầu hạ hắn. Liền không có hưng trí, hắn. Ngọc Lâu, chớ có nói bậy, hiện tại triều đình tứ phía gây thù hằn, bấp bênh, bệ hạ đã sức đầu mẻ trán, thân ngươi vì chính cung hoàng hậu, phải hiểu được thông cảm bệ hạ khó xử. Bệ hạ cần phải chính là một cái có thể để cho hắn yên tâm tùng bến cảng. Tại hậu cung bên trong muốn ân uy tịnh thi, nhưng là tại trước mặt bệ hạ, người tốt nhất là một tên hiền lành hãy để cho hắn cảm thấy thư thái thê tử, hiểu chưa? Một hy viện tận tình khuyên bảo nói. Tiết Ngọc Lâu trong lòng có một chút không phục. Có thể nàng từ nhỏ cùng mẫu thân tình cảm thâm hậu, mẫu thân dạy bảo, nàng mặc dù thân là hoàng hậu cũng phản bác không được. Đành phải có chút trái lương tâm nói, nữ nhi minh bạch. Biết con gái không ai bằng mẹ, nhìn đến nữ nhi bộ dạng. Một hy viện cũng chỉ có thể trong lòng thở dài. Theo Tiết Ngọc Lâu tẩm cung đi ra, Dương Mãn vốn định hồi ngự thư phòng nghỉ ngơi, một bên hầu hạ thái giám lúc này lại nói, bệ hạ, lúc này xuân quang vừa vặn, ngự hoa viên trung các loại hoa cỏ đúng là rực rỡ thời điểm. Nếu là bệ hạ tâm tình không tốt, cũng có thể đến ngự hoa viên tán giải sầu. Ngự hoa viên bên trong, thanh tùng xanh ngắt, màu xanh hoa cỏ như nhân, xen lẫn kỳ hoa dị thảo, cảnh vật tú lệ, có thể Dương Mãn có chuyện trong lòng. Cho dù là dù cho xinh đẹp cảnh, cũng không có lòng xem xét, đi dạo mấy chung trà quan âm sau đó, liền tính toán rời đi. Nhưng mà hắn chính phải rời khỏi ngự hoa viên thời điểm, lại nghe được không biết theo địa phương nào, truyền đến một trận mỏng manh, đốc đốc. Âm thanh, hắn cẩn thận lắng nghe. Phân biệt ra những cái này âm thanh theo ngự hoa viên phía bắc truyền đến, liền hướng bên người thái giám dò hỏi, bên kia là địa phương nào? Thái giám nhỏ tiếng hồi đáp, hồi bẩm bệ hạ, bên kia là Phật đường. Này âm thanh hẳn là sao mỏ âm thanh? Phật đường. Dương Mãn trong lòng tò mò, lại hỏi nói, trong cung vô luận là hoàng hậu hoặc là một quý phi, cũng không phải là lễ Phật người, lúc này người nào tại Phật đường bên trong? Thái giám còn nói. Chắc là từ Thái Phi, từ bệ hạ đăng cơ, Tống Vương Điện Hạ liền phiên về sau, từ Thái Phi nương nương liền bắt đầu mỗi ngày mang phát tu hành, ăn chay niệm Phật. Dương Mãn sau khi lên ngôi, vì phòng ngừa Tống Vương Dương Tiệp quấy rối. Ảnh hưởng này Vinh Đăng Đại Bảo kế hoạch, liền đem mẫu phi, tiên đế từ Chiêu Dung giam lỏng, xử lý tiên đế hậu phi khi trên mặt ngoài hình như quên mất từ thị, trên thực tế trong bóng tối phái người bức bách Dương Tiệp liền phiên, ngại vì mẹ đẻ chi mệnh. Dương Tiệp chỉ có thể ra kinh liền phiên, không còn nửa đối kỳ đế vị uy hiếp, mà từ Thái Phi cũng không dám lỗ mãn, chẳng sợ hiểu cấm cũng mỗi ngày ăn chay niệm Phật, Dương Mãn cũng không có làm khó nàng, bây giờ, đổi lại là bình thường. Dương Mãn định hẳn là cười trừ, nghênh ngang mà đi, có thể hôm nay chẳng biết tại sao, hắn lại bị ma quỷ ám theo, đốc đốc, tiến đi qua. Xanh biếc ngõa tường trắng, trang sức si đuôi nóc nhà giãn ra bình viễn, hương khói lượn lờ bên trong. Hình như bên ngoài ngươi lừa ta gạt đều bị ngăn cách bề ngoài, Phật đường rộng mở, chỉ có một người tại phòng bên trong tụng kinh, nhưng nghe đến vẫn như cũ giống theo địa phương xa xa truyền đến, đốc đốc đốc, sao mỏ âm thanh chính là tụng kinh nhạc đệm. Có vẻ mơ hồ, kỳ ảo yên tĩnh. Nghe được tiếng bước chân, Phật đường trung nữ ni đình chỉ đánh mỏ, hỏi, là Vân Nhi sao? Dương Mãn nhưng không có lên tiếng. Nữ ni xoay người tử, nhìn thấy một người cao lớn nam nhân đứng ở mặt của mình phía trước. Đúng là đương kim thiên tử, liền vội vàng đứng lên hành lễ nói, gặp qua bệ hạ, không biết bệ hạ đến đây Phật đường vì chuyện gì. Nữ ni đúng là Từ Thái Phi. Dương Mãn lúc này tinh tế đánh giá Từ Thái Phi, có thể trở thành tiên đế phi tử. Từ Thái Phi tư sắc đương nhiên không có khả năng là dung chi tục phấn, lúc này vừa vặn một trận xuân gió thổi qua, rộng thùng thình tăng y bị xuân gió thổi kề sát trên người, phát họa ra tốt đẹp đường cong đến, một đầu xinh đẹp mái tóc theo gió phiêu lãng. Mặt mày thanh tú ôn nhu, như trong suốt rực rỡ sáng tỏ tân nguyệt, mắt phượng mày liễu, phát tán ra thành thục nữ nhân độc đáo mị lực. Bởi vì Dương Mãn độc sủng hoàng hậu cùng một quý phi mẹ con, hậu cung trung khác nữ nhân, tuy rằng không thiếu tuyệt sắc giai lệ. Có thể sủng ái, lúc nào cũng là thiếu một chút như vậy hương vị, tự một khi viện mang thai sau đó, loại cảm giác này thì càng thêm rõ ràng, thường thường cho dù là phát tiết ra đến, cũng không thể hoàn toàn tận hứng, mà nếu nay vừa nhìn thấy Từ Thái Phi vị này thành thục xinh đẹp tiếu ni cô. Phối hợp nàng loại này hơi hoảng hốt phản ứng, ngược lại làm Dương Mãn khống chế không nổi chính mình trong lòng dục hỏa. Từ Thái Phi bị Dương Mãn kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt nhìn đến toàn thân phát run, không tự chủ lui về sau nửa bước. Tiếp lấy lại bình tĩnh nói, bản cung hôm nay hơi có không khỏe, đang định hồi cung nghỉ ngơi, vọng bệ hạ thứ lỗi. Nói xong cũng không có ý định đợi Dương Mãn đáp lời, không để ý lễ nghi muốn rời đi Phật đường. Ai biết Dương Mãn mau tay nhanh mắt. Một tay kéo giữ Từ Thái Phi tay, thuận tay quơ lấy, lại đem mỹ phụ nhân ôm tại ngực bên trong. Cười dâm nói, Thái Phi làm gì vội vàng gấp gáp như vậy, trẫm mấy ngày nay vừa mới đối với Phật hiệu có điều tò mò, vừa vặn muốn hướng Thái Phi thỉnh giáo đâu. Từ Thái Phi bị Dương Mãn như vậy ôm một cái, cả người đều dọa hỏng rồi, não bộ trống rỗng, không biết làm sao, trong miệng nơm nớp lo sợ nói, không, không, bệ hạ xin tự trọng, ta là tiên đế Hoàng Phi. Ngươi không thể. Không thể. Dương Mãn tại nàng bên tai thổi bực tức nói, Phụ Hoàng băng hà, Thái Phi thủ tiết một năm có thừa, nói vậy sớm đã khoáng nhật đã lâu, bây giờ trẫm muốn cùng Thái Phi tham thảo Tây Địch Hoan Hỷ Thiền Chi Phật Hiệu, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Từ Thái Phi nghe được Dương Mãn ô ngôn uế ngữ, trở nên càng thêm sợ, nàng một bên không ngừng tại hắn trong lòng dãy dụa, vừa nói, không, không. Bệ hạ. Không. Không. Dương Mãn. Ngươi cút ngay. Bản cung. Bản cung muốn hét người. Vân Nhi. Vân Nhi. Hừ hừ, ngươi đừng quên rồi, nơi này chính là Hoàng Cung, toàn bộ trong Hoàng Cung nữ nhân, đều là loại ở trẫm, ngươi kia tên Nha Hoàng, nàng dám đi vào sao? Từ Thái Phi thường ngày sống an nhàn sung sướng, hơi đẩy đà, đâu phải là Dương Mãn đối thủ. Bị hắn ôm tại trong lòng. Giở trò, một tay theo áo cắm vào, một tay từ dưới phương vén lên, xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, trẫm nhưng là cửu ngũ chi tôn, hơn nữa tống vương mệnh, chỉ tại trẫm vừa đọc ở giữa, Thái Phi ngươi nếu như không tuân. Đừng trách trẫm vô tình. Từ Thái Phi trong lòng kinh ngạc, lập tức không dám hoạt động, đành phải tùy ý Dương Mãn dâm loạn. Dâm ngoạn tốt một thời gian, Dương Mãn liền được một tấc lại muốn tiến một thước, lập tức chợt kéo ra mỹ nhân trên người màu xanh trường bào. Xoẹt. Đương màu xanh trường bào bị kéo mở trong nháy mắt, chỉ thấy Từ Thái Phi như dương chi bạch ngọc trong suốt sáng bóng tuyết phu lập tức xuất hiện ở Dương Mãn trước mắt, này giống như bạch ngọc làn da tỏa ra một loại mê người sáng bóng. Đông đưa hắn một trận thất thần, trên miệng chật chật thở dài nói, chật chật, Thái Phi nương nương dù sao cũng là phụ hoàng khi còn sống sủng ái nữ nhân a, quả nhiên là cái cực phẩm vưu vật, bất quá từ nay về sau, này một thân tử mỹ thịt là thuộc về trẫm được rồi. Hắn cười đến phi thường rực rỡ, kia nụ cười so với ma quỷ còn đáng sợ hơn. Hắn đem Từ Thái Phi ôm ngang eo bế lên, rõ như ban ngày phía dưới, đi vào Phật đường bên trong. Từ Thái Phi thập phần kinh hoàng, nàng liền vội vàng ngăn cản nói. Bệ hạ, nơi này. Nơi này là Phật đường. Không muốn. Phật tổ trước mặt. Không muốn. Như vậy. Có nhục. Có nhục Phật môn. Phật tổ. Trẫm chính là thiên tử, Phật tổ thì như thế nào? Càng huống hồ, ta cùng với Thái Phi bất quá là tại tu tập Hoan Hỷ Thiền. Cũng là Phật hiệu một môn, tại Phật đường trung nghiên cứu và thảo luận Phật hiệu, có gì vấn đề, ha ha ha ha. Dương Mãn một bên nói một bên đem Từ Thái Phi đặt ở Phật đường ở giữa hương án phía trên, hai tay trực tiếp theo Mỹ phụ nhân mông cong phía trên rơi xuống. Trực tiếp đi đến nàng thon dài chân ngọc chỗ đem dùng sức đẩy ra, cởi xuống quần áo, eo hông xuống phía dưới chợt trầm xuống. A, rất đau. Thật lớn. Đâm chết ta. Thật chặt. Ngươi này dâm phụ. Ha ha. Đâm chết ngươi. Dương Mãn dưới hán long thương một lần so với một lần hung mãnh chọi vào Từ Thái Phi ngọc động bên trong. Mỗi lần đều triệt để toàn bộ nhập vào, giống như muốn đem chính mình trứng đều bỏ vào âm đạo của nàng bên trong, đem nàng mang lên thiên đường. Chạng vạng, Từ Thái Phi bị thị nữ Vân Nhi nâng đỡ trở lại tẩm cung của mình, tiếp lấy liền một mực ngồi ở án mấy bên cạnh ngẩn người. Không biết đang suy nghĩ gì. Nếu là thận trọng người sẽ phát hiện nàng trên người tăng bào giống như cùng buổi sáng xuất môn thời điểm có chút không giống, có thể tất cả mọi người không phải là ngu xuẩn, không người nào dám nói ra nửa câu nghi hoặc. Cũng không lâu lắm, có thái giám đến đây, nói là bệ hạ có cái gì muốn tặng cho Thái Phi nương nương. Từ Thái Phi vạn phần kinh sợ, lúc này chỉ thấy một tên thái giám, hai tay thổi phồng một cái kim hòm, đi vào cung đến. Nói với nàng nói, đây là bệ hạ khâm ban thưởng nương nương một vật, nắp trong hộp bên trong, kêu nô lấy ra, thỉnh Thái Phi nương nương mở lấy. Tùy đem kim hộp đặt tại trên bàn. Từ Thái Phi thấy, cảm thấy có một chút lo sợ, không dám khai phong. Cho nên hỏi thái giám nói, bên trong là cái gì? Là một bầu độc tửu. Thái giám lắc lắc đầu hồi đáp, đây là bệ hạ tự tay tự phong, nô tài như thế nào biết được? Nương nương mở nhìn liền biết được. Từ thị gặp thái giám nói thác không biết. Càng phát giác là độc dược, dù sao xem như trước Hoàng Thái Phi, cùng đương kim thiên tử Tằng Tiệu với nhau, có nhục thiên tử tên, nên ban thưởng cưu, bỗng nhiên một trận tâm chua, đổ rào rào lệ như suối trào, tay ngọc run run rẩy rẩy đưa tới. Đem hoàng phong thoát đi, đem kim nắp hộp nhẹ nhàng vạch trần, cẩn thận vừa nhìn, nơi đó là độc dược, cũng là vài cái nhiều màu chế thành đồng tâm cái nút còn có một chi xinh đẹp kim trâm cài. Từ Thái Phi chào vật đều không phải là độc tửu. Cảm thấy an nhiên, lại thấy là cùng khúc mắt tử cùng trâm cài, biết Dương Mãn không thể quên tình, trong lòng một khối tảng đá lớn cuối cùng buông xuống đến, thân thể thiếu chút nữa liền sụi lơ ở trên mặt đất, cường đứng dậy đến đem đồng tâm cái nút cùng kim trâm cài lấy ra. Đặt tại trên bàn, hướng về kim hộp lạy vài cái, như trước mời ra làm chứng mấy bên cạnh đi ngồi. Thái giám gặp Từ Thái Phi lấy cái nút cùng trâm cài, liền nâng không hộp trở về chỉ. Từ đó, thiên tử Dương Mãn, trừ bỏ hoàng hậu cùng với một quý phi tẩm cung bên ngoài. Lại có hai nơi tân lâm hạnh chỗ, chính là ngự hoa viên phụ cận Phật đường cùng với Từ Thái Phi Bảo Nguyệt Các. Chương 270, ưng tư kim bình thiên hạ vô không lọc gió chi bức tường, huống chi là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết thâm cung đại viện. Bệ hạ tuần du Phật đường, nghỉ đêm Bảo Nguyệt Các sự tình. Rất nhanh liền truyền đến hoàng hậu Tiết Ngọc Lâu tai bên trong, vốn là thiên tử sủng ái nữ tử chính là thiên kinh địa nghĩa việc, có thể cố tình Dương Mãn cũng là sủng ái tiên đế hoàng phi. Đương triều Thái Phi, phiên vương mẫu phi, nếu là truyền đi ra bên ngoài, Dương Mãn cái này đại tấn chánh sóc, chỉ sợ cũng luân lạc tới giống Giang Nam vị kia ngụy đế như vậy, mạo thiên hạ chi đại sơ suất, cưới tiên đế hoàng phi, nhà mình biểu muội làm hậu nói chui. Quan trọng hơn chính là, từ Dương Mãn sủng ái Từ Thái Phi từ cẩn sau đó, đến thăm nàng còn có một hy viện số lần liền ít hơn rồi, trường kỳ sau này, chính mình mẹ con thậm chí thất sủng, vậy càng phải không có thể tiếp nhận hậu quả. Nàng không phải là một tên trọng lượng nữ tử, cho nên vừa nghĩ đến đây, liền không để ý Mộc Hy Viện khuyên can, thừa dịp Dương Mãn vào triều thời điểm tự mình đi tới Bảo Nguyệt Các. Lúc này Bảo Nguyệt Các đã thay đổi ngày xưa như vậy lạnh lùng, liền hầu hạ cung nữ đều mang lấy một cổ tài trí hơn người thần sắc. Đương Tiết Ngọc Lâu đi đến Bảo Nguyệt Các thời điểm nhận ra nàng cung nữ, đang chuẩn bị hành lễ hát danh. Lại bị nàng ngăn lại, nàng nói, mang bản cung đi gặp một chút Thái Phi nương nương. Đám kia đắc ý cung nữ, lúc này trở nên như là đánh sương cà tím, một cái hai câm như hến, không dám vọng động. Tiết Ngọc Lâu đi vào Bảo Nguyệt Các. Lúc này gian phòng bên trong, nàng nhìn thấy một tên phụ nhân đang tại trước bàn trang điểm, rõ ràng cho thấy nghe được tiếng bước chân, cũng là cũng không quay đầu lại hỏi, Vân Nhi a, ngươi nói bản cung hẳn là muốn cái nào nhan sắc mới tốt? Là khổng tước xanh biếc vẫn là màu xanh ngọc à? Tiết Ngọc Lâu cũng không có thay thế Vân Nhi trả lời từ cẩn lời nói, mà là hành lễ nói, Ngọc Lâu gặp qua Thái Phi nương nương. Ngồi ở trước bàn trang điểm từ cẩn rõ ràng thân thể cứng đờ. Sau đó đứng lên, xoay người tử, nhìn đến đứng ở cửa Tiết Ngọc Lâu, thần sắc biến ảo sổ hồi, sau đó lại lộ ra gương mặt nụ cười nói, nguyên lai là hoàng hậu tới. Thật sự là khách ít đến a, Vân Nhi, còn tại đằng kia đứng lấy thì sao? Nhanh chút đi làm người ta cầm lấy một chút trà bánh hầu hạ hoàng hậu nương nương, những cung nữ kia chính xác là quá làm càn, hoàng hậu đến đây thế nhưng một chút cũng bất thông báo. Tiết Ngọc Lâu lúc này nói, Thái Phi nương nương không cần khách khí. Ngọc trước lầu đến, bất quá là muốn cùng Thái Phi nương nương nói chuyện phiếm, các ngươi đều lui ra đi. Từ Cẩn lúc này cũng nói, lui xuống đi a. Một đám cung nữ mới như được đại xá giống như, nhao nhao ly khai Bảo Nguyệt các gian phòng. Chỉ còn lại có Từ Cẩn cùng Tiết Ngọc Lâu hai người. Lúc này Tiết Ngọc Lâu mới cẩn thận quan sát Từ Cẩn bộ dáng, nhưng càng nhìn khí đánh không ra một chỗ đến. Chỉ thấy lúc này từ Thái Phi, nào có phía trước tiên đế Thái Phi bộ dáng. Người mặc một bộ màu xám đạo bào, có thể đạo bào lại rộng thùng thình vô cùng, cổ áo chạy đến bộ ngực, bên trong hoàn toàn chân không, hai đống to mọng trắng nõn chính tham đầu tham não toát ra đến, đạo bào hai bên xẻ tà, mở miệng theo chân một mực kéo dài đến tiếp cận bẹn đùi địa phương. Mà trang dung cũng là nùng trang diễm mạc, trang điểm xinh đẹp. Nàng nhịn xuống tức giận, hướng Từ Cẩn hỏi, nhìn bộ dạng, Thái Phi nương nương đang tại trang điểm, là muốn đến địa phương khác đi. Nhưng mà Từ Cẩn lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng mấy tức. Đột nhiên cười quyến rũ nói, đúng vậy a, bệ hạ quá một hồi liền bãi triều, bản cung đang chuẩn bị đi Phật đường, hầu hạ bệ hạ. Thái Phi nương nương, ngươi hảo hảo là tiên đế. Tiên đế nữ nhân thì như thế nào? Bọn hắn họ Dương một nhà không phải là một bộ tính tình sao? Từ Cẩn thô bạo cắt đứt Tiết Ngọc Lâu nói đầu, nói, tuy rằng bản cung không đi Khúc Dương Sơn, nhưng là Khúc Dương Sơn xảy ra chuyện gì, Sơn Âm Đại Công Chúa nói gì đó này nọ bản cung là nhất thanh nhị sở, phía Nam Dương Thịnh Hoàng hậu là ai ngươi không phải không biết a? Đừng nói khác rồi, chính là các ngươi gia, cũng không khá hơn chút nào, không phải sao? Ngươi! Dám làm càn! Tiết Ngọc Lâu bị Từ Cẩn một chút trách móc, tức giận đến nói không ra lời. Từ Cẩn khinh miệt cười nói, bản cung còn có cái gì không dám. Dựa theo tổ chế, tiên đế hậu phi, trừ bỏ hoàng hậu thăng vì thái hậu ở lại trong cung hiệp trợ hoàng hậu quản lý hậu cung, còn lại, nếu là thiên tử mẹ đẻ tắc lưu lại, nếu là những hoàng tử khác mẫu thân tắc đi theo hoàng tử liền phiên. Còn lại không phải là thanh đèn cổ Phật chính là lãnh cung sống quãng đời còn lại, quyển kia cung vì sao tại nơi này. Lúc đó chẳng phải bọn hắn Dương gia nhân làm nghiệt sao. Ta một cái lẻ loi hiu quạng nữ nhân, vì sống phía dưới đến. Trừ bỏ đòi nam nhân hài lòng, vẫn có thể làm cái gì? Tiết Ngọc Lâu há miệng thở dốc muốn nói gì, lại cái gì đều nói không ra. Tiếp lấy, Từ Cẩn còn nói, càng huống hồ, hoàng hậu nương nương, ngươi kẻ địch, chẳng phải là bản cung. Bản cung bất quá là bệ hạ nhất thời cuộc khởi đồ chơi thôi, một ngày nào đó biết chơi ngấy vứt xuống đi sang một bên, ngươi chân chính kẻ địch. Nàng đi đến Tiết Ngọc Lâu bên người tại bên cạnh tai của nàng thấp giọng nói, tại Vạn Xuân Cung. Tiết Ngọc Lâu vừa nghe, sắc mặt lập tức trở nên nan nhìn, bởi vì Vạn Xuân Cung, đúng là mẫu thân của mình, hiện tại đang tại thời gian mang thai đương triều quý phi Mộc Hy Viện tẩm cung. Nàng cắn răng nghiến lợi nói, Thái Phi nương nương. Ngươi đây là đang khích bác mẹ con chúng ta ở giữa quan hệ. Ha ha ha, Từ Cẩn Kiều cười lên nói, cần phải bản cung châm ngòi cách xa ở giữa sao? Xin hỏi quý phi nương nương vào cung đến nay, bệ hạ tại quý phi nương tẩm cung của mẹ qua đêm nhiều lắm vẫn là tại hoàng hậu nương nương đưa qua đêm nhiều lắm? Liền trong cung người đều biết, có chuyện gì, nếu là có thể cầu đến mềm lòng quý phi nương nương tự mình cầu tình, hơn phân nửa bệ hạ đều có khả năng đáp ứng, liền ở phía sau đại phương diện này, quý phi nương nương đều đã lĩnh tiên hoàng hậu ngươi một bậc. Nếu là quý phi sinh hạ Lân Nhi, ngươi đoán bệ hạ như thế nào nghĩ? Tuy rằng quý phi nương nương cùng hoàng hậu mẹ ngươi nữ đồng tâm, có thể đầu tiên nơi này, là hoàng cung, toàn bộ thiên hạ xấu nhất ác tối địa phương đáng sợ. Chẳng sợ quý phi nương nương không có cái kia tâm, khó bảo toàn nàng phía dưới người vì chính mình vinh hoa phú quý, sẽ làm ra một chút tất cả mọi người không nghĩ nhìn thấy sự tình. Ngươi lại làm càng như vậy, bản cung sẽ không khách khí nữa. Đến lúc đó, chính là bệ hạ, cũng bảo ngươi không thể. Bản cung đã sớm là chết khiếp người, nếu là hoàng hậu nương nương thực sự có cái này quyết đoán, liền không xuất hiện tại Bảo Nguyệt Các, trực tiếp chẩm tử một ly, cũng không có bản cung nhiều như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Hoàng hậu nương nương, bệ hạ lập tức bãi triều, bản cung muốn đi Phật đường chờ, trước thất bồi. Nói xong, Từ Cẩn cũng không chú ý Tiết Ngọc Lâu tức giận đến phát run, tự mình rời đi gian phòng. Mầm móng đã mai phục, chờ mọc rễ nảy mầm. Xem như đại doanh quốc bên phải đại thần, Ưng Tư Kim Bình gần nhất có thể nói là không hay ho đến nhà, vốn định tự mình trước đến tiền tuyến, thông qua uy bức lợi dụ, mượn sức quân đội đại tướng Mao Lợi Tông Thái đến bên ta. Còn có thể thuận tay được đến vị kia Mao Lợi gia làm hắn thèm nhỏ dãi đã lâu tiểu nữ hoa, kết quả bị kia đáng giận nước Tấn Nhân đánh bất ngờ, chính mình thế nhưng còn bị Liêu Đông Nhân sở tù binh. Liêu Đông Nhân cũng không có bởi vì hắn nói mình là Nhật Bản quan lớn mà hậu đãi hắn, mà là đem hắn nhốt tại này không có thiên lý nhà tù bên trong, không biết bao nhiêu ngày, vốn cho rằng chính mình đầu này mạng già cứ như vậy không có, ai biết hôm nay đột nhiên thu được, nói là An Đông đều là hộ Lưu Tuấn chỉ thấy hắn. Lập tức mừng rỡ, bởi vì Lưu Tuấn muốn gặp hắn, liền ý vị chính mình thực tế phía trên vẫn có giá trị lợi dụng, liền còn có cơ hội sống sót. Hắn bị người khác mang ra khỏi nhà tù, trằn trọc một đoạn đường, cuối cùng bị mang đến bàn Tuấn trước mặt. Nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ qua được phân, cười tủm tỉm nam tử, Ưng Tư Kim Bình thăm dò tính hỏi, ngươi là Lưu Tổng Đốc. Bàn Tuấn gật gật đầu hồi đáp, nếu như ngươi nói đúng Đại Tấn Tần Quốc Công, An Đông đều là hộ Lưu Tuấn lời nói. Như vậy ta chính là Ưng Tư Kim Bình vội vàng nói, Lưu Đô Hộ. Ta chính là đại doanh triều bên phải đại thần Ưng Tư Kim Bình, là đại doanh thượng ngũ gia Ưng Tư thị gia chủ, nếu là Lưu Đô Hộ ngươi có thể thả ta trở về đại doanh. Đem phải nhận được Ưng Tư gia tạ lễ cùng hữu nghị. Bàn Tuấn cười lạnh nói, Ưng Tư gia tạ lễ cùng hữu nghị. Ưng Tư đại nhân, ngươi không khỏi quá để mắt mình a. Có lẽ tại các ngươi Nhật Bản, Ưng Tư gia quyền thế ngập trời. Có thể muốn làm gì thì làm, nhưng là tại Đại Tấn, các ngươi dốc hết toàn bộ quốc lực quân viễn chinh, thì như thế nào? Hiện tại còn không phải là bị ta áp chế tại ba cái thành nhỏ bên trong kéo dài hơi tàn, càng huống hồ ngươi một cái Ưng Tư gia. Lại được coi là cái gì? Ách! Ưng Tư Kim Bình lập tức nghẹn lời, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, kia. Vậy ngươi? Ngươi muốn như thế nào? Như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Bàn Tuấn dùng tay phải ngón tay ấn chính mình huyệt Thái Dương mân mê nói. Hiện tại quý quốc đại quân tại triều quốc đã đại thế đã mất, ta nghe nói quý quốc gần nhất lại bắt đầu nháo náo động, không biết Ưng Tư đại nhân, nếu là bản đô hộ không chỉ có nhường một chút Ưng Tư đại nhân toàn thân mà lui. Còn có thể quý quốc an nhiên lui binh, bảo tồn sinh lực trở về trấn áp náo động, không biết Ưng Tư đại nhân có thể trả giá như thế nào đại giới đâu này. Ngươi nghĩ tới ta đại doanh lui binh. Ưng Tư Kim Bình lập tức liền bắt được trọng điểm. Hắn nói, nhìn đến đô hộ đại nhân, cũng bắt đầu khẩn cấp không chờ được muốn nam vọng Trung Nguyên rồi, quân quốc đại sự, lão phu nhất người không thể làm ra quyết định, đây là bệ hạ, ngang hàng viện thân vương điện hạ, cùng với nhiều vị trọng thần công khanh cộng đồng thương nghị quyết định. Nhưng nếu như Lưu đô hộ có thể thả ta trở về đi, lão phu hết sức thuyết phục bệ hạ lui binh. Hết sức thuyết phục. Bàn Tuấn cười nói, Ưng Tư đại nhân đây là muốn tay không bắt cướp a, một cái không khẩu răng trắng hứa hẹn. Liền nghĩ đổi về sự tự do của ngươi, không khỏi cũng quá khinh thường ngươi tính mạng của mình a. Còn có một chút, Ưng Tư đại nhân là nghĩ lầm rồi, bản đô hộ cũng không vội, chẳng qua là không nghĩ song phương liều cái cuối cùng cá chết lưới rách. Lại sinh linh đồ tháng thôi, vậy cũng chỉ có thể lại ủy khuất Ưng Tư đại nhân lưu nhiều một trận. Nói được ngược lại đường hoàng, Ưng Tư Kim Bình oán thầm nói, có thể trên miệng hay là nói, lưu đô hộ chậm đã, lão phu có thể viết một lá thư. Thỉnh quá chính đại thần cận vệ gia cùng ta Ưng Tư gia nhất phái người phát lực, chủ lực lui binh, có thể về phần bồi thường. Ưng Tư Kim Bình thật sự là không nói ra miệng. Ta đây còn không bằng đem Ưng Tư đại nhân ngươi đưa đến Thiên Kinh. Làm bệ hạ định đoạt quên đi, dù sao Ưng Tư đại nhân ngươi là thượng ngũ gia công thanh thị tộc, này xem như một con cá lớn rồi, bệ hạ có lẽ một cao hưng, ban thưởng cho ta một chút rất tốt đồ vật. Ưng Tư Kim Bình vừa nghe. Sợ tới mức mặt đều tái rồi, hắn cho dù xa cư Nhật Bản, cũng biết đương kim đại tấn thiên tử Dương Mãn, vẫn luôn là quảng cáo rùng beng chánh sóc, kế thừa tiên hoàng di chí, mà vì triều quốc đuổi người Nhật Bản, chính là Dương Thiệu một cái rất lớn di chí. Nếu như mình bị đưa đến Thiên Kinh, Dương Mãn cũng mặc kệ bọn hắn Nhật Bản nội bộ ở giữa phái hệ khác biệt, tuyệt đối sẽ giết hắn đi lấy tế tiên hoàng, nâng cao danh vọng, ở lại Liêu Đông còn có một đường sinh cơ. Đi Thiên Kinh liền tuyệt đối là tử lộ một đầu. Hắn liền vội vàng nói, không, ta viết. Vì thế, hắn run rẩy rẩy cầm lấy bút lông, bắt đầu cấp Nhật Bản bên kia viết lên thư. Đợi Ưng Tư Kim Bình viết xong thư sau đó, Bàn Tuấn liền đem hắn đuổi trở về. Chẳng qua không còn làm hắn trở lại Đại Lao, mà là tìm cái nơi ở đem hắn giam lỏng tại đó bên trong, về phần hắn viết thư. Nhất định là trước hết để cho trong quân đội hiểu được nhìn Nhật Bản văn tự người viên phiên dịch một lần. Xác nhận nội dung không có lầm sau đó, lại phái người đưa hướng đến người Nhật Bản đại doanh bên trong. Chương 271, bí mật bại lộ theo Ưng Tư Kim Bình thư tín phát hướng đến Nhật Bản quân đại doanh, đến Đông Doanh quốc nội cho ra tặng lại kết quả. Lại truyền đến Y Xuyên, ít nhất cần phải một tháng thời gian, Bàn Tuấn có thể tại đoạn thời gian này bên trong thông dong bố trí. Nếu là người Nhật Bản thật thỏa hiệp lui binh, tự nhiên là tốt nhất, có thể như nếu không, bọn hắn không đồng ý lui binh. Bàn Tuấn cũng làm xong một trận chiến chuẩn bị. Hắn đối với Ưng Tư Kim Bình nói chính mình cũng không vội, kỳ thật không phải là như thế, theo gần nhất được đến tình báo đến nhìn, Giang Nam triều đình nhìn trời kinh triều đình bắt phạt hành động đã tạm cáo một giai đoạn. Một đoạn, binh lực tài nguyên không còn đầu nhập ở tiến công, mà là tiến hành củng cố phòng thủ. Còn lại binh mã bắt đầu dần dần phản hồi phía nam, mà ở hai sông phương diện, cũng là sóng ngầm mãnh liệt, chiếm cứ hai sông Hoắc Vô Kỵ. Tại Giang Nam triều đình tài vật dưới sự ủng hộ, điều binh khiển tướng, một bộ muốn cùng Liêu Đông quân cùng chết bộ dáng. Nhưng mà Bàn Tuấn lo lắng chẳng phải là Hoắc Vô Kỵ, bởi vì hắn đã tại hai sông một khi trong bóng tối bố trí trọng binh gác. Cho dù Hoắc Vô Kỵ dốc toàn bộ lực lượng, cũng không có khả năng tại trong ngắn hạn đem hai sông hoàn toàn công phá. Hắn đang kiên kỵ chính là trời kinh triều đình, nếu là Hoắc Vô Kỵ tại thời gian ngắn nội không thể công phá hai sông hai châu nơi. Lấy Lăng Bộ Hư bản lĩnh, khẳng định có thể đoán được Liêu Đông đã đem sở hữu của cải phái hướng đến triều quốc cùng hai sông, lúc này Liêu Đông là miệng cọp gan thỏ, hư không vô cùng, hắn đối với Bàn Tuấn đề phòng đã đến đạt một cái không gì sánh kịp độ cao. Thực có thể đề nghị Dương Mãn trước không cho phía nam bộ đội khải hoàn hồi triều mà là đánh bất ngờ Liêu Đông, thẳng đến Yến Châu. Xét thấy trước mặt thế cục, hắn tại trở lại Y Xuyên thời điểm liền tiến hành bố cục, trừ bỏ gác phương Bắc tứ thành phải bộ đội bên ngoài. Chỉ còn dư 2 vạn chiến lực bố trí tại người Nhật Bản phương Bắc tiếp tục cho áp lực, còn lại bộ đội, từng bước phản hồi Liêu Đông, về phần Lập Hoa Tông lân 3.000 kỵ binh, tạm thời án binh bất động, cũng không có khả năng dùng cho chiến đấu. Mà là phái dưới trướng một chút biết Nhật Bản ngữ người, cùng Lập Hoa Tông lân đan, bắt đầu dạy bảo những cái này Nhật Bản kỵ binh học tập Trung Nguyên ngôn ngữ văn tự, làm hậu mặt đem những người này đánh tan tiến vào kỵ binh quân đoàn làm chuẩn bị. Còn lại tất cả mọi chuyện, đều giao cho triều quốc người đi làm, thực hiện lời hứa rất nhiều còn giảm bớt tự thân áp lực. Đang lúc Bàn Tuấn hoàn thành công tác về sau, định tìm Nam Tương Vũ thời điểm hạ nhân đến đây bẩm báo, Trịnh phu nhân Thái thị có việc cầu kiến. Thái Liên Khanh từ bị Bàn Tuấn đuổi sau khi về nhà đã 2 tháng không gặp mặt, tuy rằng đối với nàng không có gì cảm tình đáng nói, nhưng nhớ tới nàng tại giường tre ở giữa cùng 2 đứa con gái tranh diễm tràn diện, Bàn Tuấn vẫn có một chút tâm nóng. Trước đó vài ngày Nam Tương Vũ đến, làm Trịnh Quang Âm tỷ muội cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực, các nàng hướng trong nhà Thái Liên Khanh truyền tin, muốn cho mẫu thân đến cho các nàng trấn bãi, cũng là bình thường. Cũng không lâu lắm. Thái Liên Khanh bị người khác dẫn theo tiến đến, nhìn đến đoạn thời gian này, về đến trong nhà nàng cũng không có hài lòng việc, lông mày nhíu lại, vừa thấy Bàn Tuấn, liền bất chấp hạ nhân, liền nhào vào Bàn Tuấn trong lòng, hai mắt đẫm lệ nói. Nhiều ngày không thấy phụ thân, muốn chết nữ nhi. Bàn Tuấn ôm lấy này hương thơm thành thục mỹ phụ, cười nói, tao Khanh Nhi xem ra là những ngày qua đều đói chết rồi, không sợ, buổi tối hôm nay, ta làm Khanh Nhi còn có xem nhi tỷ muội đang thị tẩm. Đem mẹ con các ngươi ba người đều uy được no mây mẩy. Khanh Nhi nghe được phụ thân lời nói, phía dưới tiểu tao tao liền ướt đẫm, hận không thể lập tức liền muốn bị phụ thân cắm vào đâu. Thái Liên Khanh líu ríu nói, nữ nhi hôm nay đến đây. Còn có một việc muốn báo cho biết phụ thân. Nga! Sự tình gì? Bàn Tuấn nghi vấn nói. Ta hoài nghi, Trịnh Ứng Lân cùng người Nhật Bản ở giữa có không thể nói cho người khác bí mật. Thái Liên Khanh thần bí nói, Trịnh Ứng Lân có một danh tâm phúc tên là Trịnh Trung. Từ nhỏ đi theo Trịnh Ứng Lân lớn lên, chuyên môn thay Trịnh Ứng Lân xử lý việc ngấm ngầm xấu xa việc. Mỗi khi hắn phải làm việc thời điểm liền biến mất một đoạn thời gian, trước đó vài ngày hắn lại biến mất không thấy gì nữa, lúc trở lại lại bị ta trong vô tình nhìn thấy hắn cùng một cái khác nhân theo Đông Môn vào thành. Đông Môn phương hướng chỉ có đã trở thành Không Minh Cốc, quan trọng hơn chính là, cùng hắn đang vào thành người, ta trước kia tại Không Phá. Không Phá Quan Nghị Gia Trung gặp qua. Bàn Tuấn nghe xong, thần sắc trở nên ngưng trọng, hắn híp mắt nhìn Thái Liên Khanh nói. Lời này đương thật. Thái Liên Khanh vội vàng nói, Khanh Nhi từ được đến chủ nhân phụ thân ưu ái sau đó, liền một mực một viên tiểu tâm can đều treo tại chủ nhân trên người, cả ngày lẫn đêm đều nghĩ niệm chủ nhân phụ thân, đối với ngài trung thành và tận tâm. Tuyệt không nửa điểm nói xạo, nếu không tin, ngài có thể phái người đến Minh Cốc thành Trịnh gia cũ trạch đi ra một chút. Bàn Tuấn nhìn nàng phát thề thề, nhìn bộ dạng không giống là vì tranh sủng lấy lòng chính mình mà nói dối. Nếu như là lời như vậy. Như vậy Trịnh Quang Âm còn có Trịnh Xu Âm tỷ muội có hay không khả năng cũng rắc tâm hại người. Thái Liên Khanh mắt thấy Bàn Tuấn sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên minh bạch hắn đang suy nghĩ gì, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Mang lấy khóc nức nở nói, chủ nhân phụ thân, xem nhi cùng Xu Nhi khẳng định cái gì cũng không biết, các nàng tỷ muội chỉ biết hầu hạ nam nhân, là chủ nhân trung thành nhất tiểu mẫu cẩu, trăm vạn không nên trách tội các nàng tỷ muội a. Yên tâm, các ngươi đều là của ta tri kỷ tiểu mẫu cẩu, ta làm sao có khả năng hoài nghi các ngươi thì sao, ngoan ngoãn, đi rửa mặt một chút, buổi tối hôm nay, ta lại đi các ngươi đưa qua đêm, gặp Bàn Tuấn hạ trục khách lệnh, Thái Liên Khanh cũng chỉ đành thấp thỏm trong lòng rời đi thư phòng. Dựa theo Bàn Tuấn đối với Trịnh thị tỷ muội hiểu biết, các nàng tỷ muội đều là thuộc về cái loại này dựa vào tư sắc ăn cơm nữ nhân. Có lẽ tại đòi tốt tay của đàn ông đoạn hoặc là ở phía sau trạch đấu pháp tầng này trên mặt có một chút tiểu thông minh, làm cho các nàng đi tính kế đại âm mưu cũng là không can đảm này, hơn nữa này tam mẹ con đối với cho hắn mà nói bất quá là đồ chơi. Không hề giống Đường Ngọc Tiên cũng hoặc Thân Quỳnh như vậy tiếp xúc được chính mình trung tâm bí mật thậm chí là tử huyệt. Nghĩ vậy, hắn gọi đến Tô Anh, làm nàng tự mình đi tới Minh Cốc một chuyến, trong bóng tối điều tra Trịnh Ứng Lân cùng người Nhật Bản cấu kết một chuyện. Lại để cho Vọng Nguyệt Thiên Loan tự mình đi giám thị Trịnh Ứng Lân, chẳng phải là hắn không dám, giờ này ngày này Trịnh Ứng Lân, là hắn tùy tay có thể bóp chết một con kiến, hắn không quan tâm Trịnh Ứng Lân tính mạng, nhưng là hắn không thể xác định này có phải hay không Thái Liên Khanh vì chính mình tiến vào quốc công phủ mà vu hãm chính mình trượng phu. Như việc này vì thật, vậy muốn nhanh chóng diệt trừ rơi Trịnh Ứng Lân cái này che giấu nội quỷ. Người Nhật Bản lui binh, mới là trước mặt trọng yếu nhất đại sự. Một khi người Nhật Bản lui binh, vô luận kia bút cái gọi là chiến tranh bồi thường khi nào thì đúng chỗ. An Đông Đô Hộ Phủ kia tróc khâm gặp khuỷu tay quân sự tài nguyên lập tức liền có thể đạt được xoa dịu, không còn ngày đêm lo lắng đến từ phía sau Thiên Kinh triều đình uy hiếp. Hơn nữa lần này chiến dịch, không chỉ có thu được đại lượng người Nhật Bản cùng triều quốc nhân tài phú. Đồng thời cũng mở ra triều quốc thương lộ, trở lại Liêu Đông sau có thể tiếp tục chiêu binh mãi mã, củng cố An Đông thực lực. Hai ngày sau, Tô Anh theo Minh Cốc Thành trở về, hướng Bàn Tuấn báo cáo, chủ nhân, theo có nô tỳ Minh Cốc Thành điều tra đoạt được. Tại Nguyên Trịnh thị đại trạch thư phòng vị trí, xác thực phát hiện mật đạo dấu vết, nô tỳ theo dấu vết truy tung, có thể bởi vì đại hỏa đốt cháy nguyên nhân, mật đạo hẳn là bị đốt sập rồi, dấu vết còn tại Trịnh gia đại trạch nội liền mất đi manh mối. Tạm thời không có thể xác định đầu này mật đạo rốt cuộc là dùng cho cái gì, đây có lẽ là trải qua thiên kinh biến cố Trịnh Ứng Lân, theo thói quen thỏ không có ba hang, hay hoặc là chính xác là bí mật tư thông người Nhật Bản thông đạo. Bất quá dù như thế nào, nô tỳ đề nghị chủ nhân, loại người này vẫn là trảm thảo trừ căn vì diệu. Bàn Tuấn gật gật đầu nói, anh Di, căn cứ quan sát của ngươi, Trịnh thị tỷ muội như thế nào? Tô Anh hồi đáp, cặp kia tỷ muội. Bất quá là chỉ lo trước mắt nhất mẫu ba phân tiểu nữ nhân, dạy dỗ thích đáng, chính là không sai sủng vật, nếu là chủ nhân lo lắng các nàng sẽ bị người có tâm tư lợi dụng, khi nô tỳ có thể động thủ làm cho các nàng biến mất. Ha ha ha ha, Bàn Tuấn cười khoát khoát tay nói, anh Di loại bỏ rồi, không cần làm phiền ngươi ra tay, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi, bởi vì bình thường ta thấy các nàng đối với các ngươi cũng là tôn kính có thừa, nghĩ đến ngươi cho các nàng nói hai câu lời hay. Tô Anh lắc lắc đầu nói, từ lão chủ nhân về ngày sau, chúng ta tỉ muội tâm, liền vĩnh viễn treo tại chủ nhân trên người, toàn bộ có lợi cho chủ nhân hoặc là chủ nhân quyết định, chúng ta tỉ muội đều có khả năng kiên quyết chấp hành. Bàn Tuấn nhìn Tô Anh, lộ ra vẻ mỉm cười, hắn đi lên trước gần sát Tô Anh, hai tay vòng ở Tô Anh eo nhỏ, nhẹ nhàng tại nàng trơn bóng trán thượng hôn một chút, sau đó buông tay ra nói, không thể tưởng được. Năm đó ở kia tọa Bắc Cá đảo thượng đem ta đánh cho cửu tử nhất sinh. Giống như nữ võ thần bình thường thần phi nương nương, hôm nay có khả năng trở thành đối với ta trung thành và tận tâm anh Di, thế sự vô thường, cũng là minh minh trung duyên phận, lúc ấy ta còn cho rằng anh Di là một trai lơ vô số thủy tính dương hoa. Kết quả lại là băng thanh ngọc khiết cốt đẹp nữ nhân. Đó là bởi vì lúc ấy nô tỳ không biết chủ nhân thân phận, cho nên mạo phạm. Ha ha ha! Ta vẫn chưa trách cứ ngươi, người không biết không tội, càng huống hồ, hiện tại ngươi ở trước mặt ta câu thận như vậy. Ta ngược lại có chút không có thói quen, lấy trước kia vị Trương Dương Phong tao ở giữa sát nhân ở vô hình thần phi nương nương, có lẽ ta sẽ không còn được gặp lại. Bàn Tuấn trêu ghẹo nói. Tô Anh sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ nói. Về sau, Tô Anh Tô Nghiên Mị Thái, sẽ chỉ ở mặt chủ nhân trước biểu hiện ra. Nói xong. Mỹ phụ nhân liền dựa vào thanh niên trong lòng. Từ Bàn Tuấn hỏa thiêu minh cốc, tử chiến võ thần nhất mạch, đại phá người Nhật Bản sau đó, Trịnh Ứng Lân liền bị dọa phá đảm. Ngủ đông tại Quế Tân Thành trong nhà hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cho dù là thê tử Thái Liên Khanh theo Bàn Tuấn chỗ trở về, cũng không dám dễ dàng đối với nàng hưng sư vấn tội, sợ vị này làm bạn chính mình 30 năm người bên gối nhìn ra đầu mối gì. Nếu là kinh động Bàn Tuấn, làm hắn tìm hiểu nguồn gốc ra được cái gì dấu vết để lại, chính mình nhưng mà tai vạ đến nơi. Trước đó vài ngày, chính mình thu được người Nhật Bản bí mật liên lạc, mệnh lệnh hắn muốn đánh tham Quế Tân Thành trung tin tức. Ý đồ thông qua tại Quế Tân Thành làm loạn, hấp dẫn Bàn Tuấn tầm mắt, cốt cấp phía Nam Nhật Bản bộ đội càng nhiều thời gian gia cố phòng thủ, may mắn hắn thứ nhất liên lạc chính là chính mình, sau đó liền làm Trịnh Trung thiết kế dụ dỗ. Đem nhân xử lý xong, đương làm cái gì việc đều không có phát sinh, đem cái đuôi xử lý sạch sẽ sau đang chuẩn bị đi thu thập Thái Liên Khanh cái kia dâm phụ, kết quả nữ nhi Trịnh Quan Âm một phong thư, lại làm cho kia lão dâm phụ lấy này xem như lấy cớ chạy thoát rồi. Đành phải đợi nàng lần sau trở về lại bào chế nàng. Nghĩ đến mình đã đem cái đuôi đều dọn dẹp thất thất bát bát, trên đời chỉ có Cửu Điều Đức Minh cùng Trịnh Trung biết chính mình Nhật Bản mật thám thân phận, hiện tại hai đứa con gái lại chính được Bàn Tuấn sủng ái. Lại tăng thêm Thái Liên Khanh kia dâm phụ, còn có xa tại Tân Châu bị An Tính Minh cùng A Tú nuôi nấng cái kia nữ hoa, đến lúc đó ngoài có Cửu Điều Đức Minh trợ lực, bên trong có Bàn Tuấn chính thê giúp đỡ, chính mình không hẳn không có khả năng đông sơn tái khởi. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Ứng Lân nguyên bản bởi vì mình bị mang nón xanh buồn bực tâm tình không khỏi chuyển tốt, nếu thê tử lại đi Y Xuyên hầu hạ Bàn Tuấn, chính mình dục hỏa cũng nên tìm người tiết nhất tiết ra. Hắn hai ngày trước coi trọng đầy tớ lão mưu nữ nhi. Đêm nay vừa vặn làm nàng đến thị tẩm nếm thử tiên, đang đắc ý thời điểm, bỗng nhiên trong mắt hắn hiện lên quần áo đỏ thẫm, tiếp lấy hàng quang chợt lóe, chính mình lại nhìn đến thân thể của mình không ngừng rời xa, rơi vào cuối cùng vô tận hắc ám. Một đêm này, Quế Tân Thành bên trong, cùng sở hữu bảy tên phú hộ gia chủ bị giết, bọn hắn có chính là Quế Tân Thành nguyên lai thân sĩ, cũng có chính là theo Minh Cốc Thành thiên tỷ phú hộ, trải qua phòng giữ đại nhân điều tra. Bước đầu phán định, là ẩn núp Nhật Bản mật thám, vì giãn tới Quế Tân Thành rối loạn xuống độc thủ, cần phải toàn thành bài tra, thanh lý mật thám, nhất thời ở giữa, toàn bộ Quế Tân Thành thần hồn nát thần tính, lòng người bàng hoàng. Vọng Nguyệt Thiên Loan trở lại Y Xuyên phục mệnh thời điểm. Bàn Tuấn chính tại trong thư phòng đậu cẩu, toàn thân trần trụi Thái Liên Khanh, chính mang một đầu vòng cổ, quỳ gối tại bàn Tuấn hông phía dưới dùng miệng vì hắn bú liếm, chỉ nghe thấy Vọng Nguyệt Thiên Loan nhẹ nhàng nói một câu, chủ nhân, sự tình xử lý xong xuôi. Bàn Tuấn gật gật đầu nói, ân, ta đã biết, vất vả ngươi, Thiên Loan, đi nghỉ trước đi. Vâng. Tại trong hắc ám Vọng Nguyệt Thiên Loan, đáp trả lời một câu sau đó, liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Bàn Tuấn giống đậu cẩu giống nhau nhẹ nhàng vuốt ve Thái Liên Khanh đầu. Nhỏ giọng nói, Trịnh Ứng Lân cùng Trịnh Trung chết. Ngắn ngủn một câu, làm Thái Liên Khanh cả người chấn động, bất quá chỉ là một lát đình trệ, nàng lại giống không có việc gì như vậy tiếp tục hầu hạ Bàn Tuấn. Bàn Tuấn lại nhẹ giọng hỏi nói. Ngươi hận ta sao? Thái Liên Khanh nở một nụ cười quyến rũ phun ra côn thịt, hướng Bàn Tuấn nói, tại sao muốn hận đâu này? Trịnh Ứng Lân gieo gió gặt bão, Khanh Nhi là chủ nhân phụ thân lẳng lơ chó mẹ, sở hữu vinh hoa phú quý đều là chủ nhân phụ thân cấp. Khanh Nhi tại sao muốn hận đâu này? Nói xong, lại tiếp tục đem côn thịt ngậm, ôn nhu phản phục phun ra nuốt vào hắn cự long. Bàn Tuấn côn thịt bị Thái Liên Khanh kia trắng nõn ngón tay thon dài ôm nhu khấy lấy gốc rễ, nhẹ nhàng chen ấn hắn nổi lên ống dẫn tinh. Cũng không lâu lắm, hắn liền ôm lấy mỹ dâm phụ trán, đem nàng miệng thơm làm như huyệt dâm giống nhau không ngừng quất cắm, trung động cuối cùng cự long tại phu nhân chó trong miệng quất đánh, không ngừng bắn ra nóng bỏng dương tinh, rút ra thời điểm. Thậm chí còn là đem còn lại dương tinh toàn bộ bắn vào mỹ phụ nhân kiều mị gò má phía trên. Phát tiết hoàn tất về sau, Bàn Tuấn dắt Thái Liên Khanh đi chết, sau đó nói với nàng nói, ta nhìn ngươi một chút có thể chịu được bao nhiêu. Ngươi có thể tiếp nhận bao nhiêu, ta về sau liền có thể cho ngươi bao nhiêu thứ. Nói, liền dắt nàng, mở ra cửa thư phòng, ra bên ngoài bước đi. Thái Liên Khanh tràn đầy tinh dịch lúng đồng tiền đẹp phía trên, hiện lên một tia bi ai cùng một tia giãy giụa. Sau một lát, vốn không có do dự nữa, tứ chi chạm đất. Lắc lư đầy đặn trắng mập mông lớn, giống một đầu chó mẹ giống nhau leo ra ngoài thư phòng, một đường bên trên, không ngừng có dâm chất lỏng theo nàng dưới hông nhỏ giọt rơi tại sàn phía trên. Chương 272, trở về Yến Châu trung tuần tháng 4, Nhật Bản phương diện cuối cùng có tin tức, tại cận vệ thị cùng với ưng tư thị hai phái áp lực thật lớn phía dưới, nằm ở loạn trong giặc ngoài doanh quốc hoàng thất, cuối cùng thỏa hiệp, tại cửu đầu quan bạch nhất hệ phản đối phía dưới. Quyết định rút quân. Hơn nữa trừ bỏ rút quân nhất định phải đồ quân nhu lương thảo bên ngoài, dư thừa bộ phận đem lấy đền tiền danh nghĩa, bồi thường cấp An Đông nhất phương. Đối với lần này Bàn Tuấn đánh giá chính là, liền rút quân đều không thành thật. Đem những cái này lương thảo tài vật bồi thường cấp An Đông, bất quá là cấp An Đông cùng triều quốc ở giữa quan hệ sảm hạt cát, cho nên hắn cũng không trúng kế, đem Nhật Bản phương diện đền tiền, phân chia một nửa về còn cấp triều quốc triều đình. Triều quốc vốn là tiếp cận sơn cùng thủy tận tình cảnh, vốn là cũng đều không trông cậy vào có thể cầm lại đừng đồ vật, thành trì cánh đồng có thể đoạt lại đến cũng không tệ rồi, hiện tại còn có một bút ý bên ngoài thu vào. Cho dù mấy thứ này vốn chính là bọn hắn triều quốc mồ hôi nước mắt nhân dân, bọn hắn cũng lấy được yên tâm thoải mái, phát chấn thạc cũng đừng sách nhiều vui vẻ. Trừ lần đó ra, lần này An Đông đô hộ phủ thu được triều quốc phương Bắc Ngũ Thành. Địa bàn cơ hồ ước chừng mở rộng nửa hành tỉnh, này ngũ tòa thành trì bên trong có đại lượng quan lại trống chỗ, rất nhiều tại Liêu Đông không có cách nào khác lên chức lớn nhỏ quan viên, tâm tư liền linh hoạt đi lên, tại người Nhật Bản tuyên bố rút quân sau không vài ngày. Đô hộ phủ sẽ không đoạn tại phân phát điều lệnh, rất nhiều Liêu Đông quan viên, nhất là Yến Châu cùng Tùng Châu hai cái này thuộc về Bàn Tuấn dòng chính, đều được đến lên chức, tuy rằng xa là xa hơi có chút, nhưng tốt xấu là lên chức không phải là. Tùy theo Bàn Tuấn địa bàn càng lúc càng lớn, rất nhiều sự tình, nhất là chiến tranh càng ngày càng không thể thường xuyên tự mình ra trận thân chinh, hắn phải bắt đầu phòng ngừa chu đáo, đề bạt chính mình tín nhiệm hơn nữa có năng lực nhân phía trên vị. Hắn nguyên lai theo kinh thành mang đến thành viên tổ chức chính là tốt nhất đề bạt đối tượng, Kỳ Lân cùng Hồng Ngạn Chương, đều đã bị hạ phóng đến trong quân đội đề bạt. Lâm Duệ phụ trách mật thám ám sát hắc ám chiến trường, Tôn Tử Hàng phụ trách tình báo chiến trường trinh sát. Lăng Thiên Phóng phụ trách quan quân trường tư quân pháp quản lý, Lư Thẩm Nói phụ trách hậu cần lương tiền điều phối, Diệp Tông Quyền phụ trách quan trang quản lý, Độc Cô Liên Hoàng phụ trách quản lý Tùng Châu, Trình Triêu Luân phụ trách An Đông chính sự. Đám người các ti kỳ chức, trợ giúp Bàn Tuấn vững vàng nắm giữ An Đông đô hộ phủ các nơi yếu hại. Trừ bỏ chính mình theo Thiên Kinh mang đến thành viên tổ chức, Bàn Tuấn cũng có khả năng chú ý đề bạt một chút có năng lực mà hướng chính mình đầu nhập vào Liêu Đông quan lại. Tùng Châu nhất hệ Ngô Tương, Quách Hữu Đường, Yến Châu Phí Thị bộ tộc vân vân đều bị ít nhiều hướng lên đề bạt cấp 1, làm những cái này Liêu Đông gia tộc quyền thế còn có bình dân xuất thân quan lại, từng bước hướng Bàn Tuấn dựa. Hình thành một cổ khổng lồ địa phương lợi ích tập đoàn, hình thành An Đông đô hộ phủ cường đại lực hướng tâm cùng sức chiến đấu. Cuối cùng, Bàn Tuấn đem Kỳ Lân lưu lại, tiếp tục thống lĩnh binh mã, giám thị người Nhật Bản lui binh cùng phụ trách tiếp thu chiến lợi phẩm công việc. Vị này đã trung tâm đi theo chính mình mau 6 năm tâm phúc, cuối cùng đến mình gánh một phương thời điểm. Sắp xếp xong xuôi toàn bộ sau đó, Bàn Tuấn mang lấy Thái Liên Khanh mẹ con, Nam Tương Vũ cùng với Lydia năm nữ nhân, đạp lên trở về nhà con đường. Cùng Đường Ngọc Lâm cùng với Mộ Dung Sở Ngọc giống nhau, lấy Nam Tương Vũ thân phận, tạm thời không thể ra hiện tại trước mắt người đời, vì miễn đi phiền toái không cần thiết, cho dù là dùng súng thiếp Lan Hương Vũ thân phận, cũng không tốt trực tiếp vào ở quốc công phủ. Mà nàng chính mình bản nhân cũng tình nguyện làm một cái ngoại thất, cũng không muốn nhập phủ, cho nên Bàn Tuấn cũng chỉ đành tại Yến Châu phụ cận Kim Ốc Tàn Kiều, một chỗ phương thức cũng thuận tiện bọn hắn u khi có thể không chút kiên kỵ Hồ Thiên Hồ. Vì thế khi về nhà, cũng chỉ có Thái Liên Khanh mẹ con ba người, còn có Lydia vị này nữ võ thần. Bàn Tuấn khi về nhà, toàn bộ phủ cao thấp nữ nhân như trước đang ra ngoài đón nhận lấy, Thái thị mẹ con vừa nhìn, đại khái là xong giải những nữ nhân này tại Tần Quốc Công trong phủ địa vị. Cầm đầu chính là Đường Ngọc Tiên cùng Bàn Nguyệt mẹ con, thân phận cao quý cũng là Bàn Tuấn danh chính ngôn thuận người bên gối, Tả Nghiên là một tên so với Thái Liên Khanh còn muốn đầy đặn trắng nõn cực phẩm thuộc phụ, nói vậy chính là Bàn Tuấn sủng ái nhất cơ thiếp Kỷ Sương Hoa một nhà. Bên phải là một đoàn rải rác đại tiểu mỹ nhân, hơn nữa cảm nhận không ra bất kỳ cái gì đại gia khí tức, nói vậy chính là đàn giang hồ nữ tử, tại phía sau cuối cùng chính là vài cái la sát tiểu mỹ nhân, phải là Lydia chúng nữ nhi. Có thể Lydia tại trong quân đội có địa vị cao, không thể khinh thường, nghe nói còn có một vị thân cô nương, độc lập với những cô gái này ở ngoài, có địa vị siêu nhiên. Chúng nữ đem Bàn Tuấn một đoàn người nghênh tiến quốc công phủ. Một phen lẫn nhau tố sung tràn sau đó, Bàn Tuấn chỉ lấy Thái Liên Khanh mẹ con nói, các nàng là ta mới thu cơ thiếp, đại gia sau này sẽ là tỷ muội. Tam nữ thân phận, tại Bàn Tuấn trở về lộ phía trên, cũng đã truyền tin đến trong phủ. Dù sao có Đường Ngọc Tiên cùng Bàn Nguyệt ở phía trước, nhiều hơn nữa một vị thị lang phu nhân và hai vị thái tử cơ thiếp, chúng nữ cũng không có khả năng quá mức câu thận. Bàn Tuấn xuất chinh thời điểm đúng lúc là giao thừa, hiện tại đã là tháng năm sơ. Đường Ngọc Tiên tại lúc ấy đã có hơn một tháng có bầu, lúc này nàng càng là bụng lớn béo phệ, thương con sốt ruột nàng cũng không để ý chính mình mã phía trên 7 tháng có bầu, kiên trì muốn đích thân xuất môn nghênh tiếp, thân là con cùng trượng phu Bàn Tuấn tự nhiên là đau lòng vô cùng. Tự mình nâng đỡ Đường Ngọc Tiên hồi phủ, nhìn quốc công cùng phu nhân ân ái như vậy vô cùng, một ít có ý đồ riêng người bỏ đi một chút ý nghĩ. Ngay trước chúng nữ mặt, hắn nhẹ nhàng đỡ Đường Ngọc Tiên vòng eo, làm thân thể của nàng dựa vào tại thân thể của mình phía trên. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng bụng, ôm nhu nói, chúng ta con càng lúc càng lớn, hắn có ngoan hay không, có hay không nghịch ngợm gây sự. Đường Ngọc Tiên rút vào Bàn Tuấn bên người, trên mặt lộ ra một luồng mẫu tính nụ cười, đứa nhỏ ngoan. Ít nhất so năm đó mang ngươi. Nguyệt Nhi thời điểm nghe lời nhiều. Bàn Tuấn nghe được đi ra, Đường Ngọc Tiên nói chẳng phải là Bàn Nguyệt, mà là ngực chính mình thời điểm chính mình nghịch ngợm gây sự, ai biết được, năm đó nghịch ngợm gây sự trẻ nít nhỏ. Bây giờ lại làm cho chính mình mẹ đẻ trở thành thê tử, cũng làm nàng vì chính mình sinh con dưỡng cái, cấm kỵ khoái cảm làm Bàn Tuấn trong lòng nóng lên, dưới hông quyển kia đến mới vừa rồi bị Thái Liên Khanh mẹ con giải tỏa côn thịt lại có ngẩng đầu trạng thái. Thân tại trong ngực hắn Đường Ngọc Tiên làm sao có khả năng không cảm giác, biết hắn nghĩ cái gì. Ám đâm đâm nhéo hắn một phen. Nương. ta nơi nào bướng bỉnh nha, ngươi không phải đã nói Nguyệt Nhi là tối ngoan sao? Một bên không rõ liền bàn Nguyệt thở hổn hển làm nũng nói. Tuy rằng nàng cũng từ năm đó thiên chân vô tà tiểu nữ hài, vì bàn tuấn sinh hạ nữ nhi sau biến thành hiện tại tiểu thiếu phụ, nhưng này ngây thơ đáng yêu tính cách vẫn không có thay đổi. Nhìn đáng yêu muội muội, bàn tuấn buồn cười. Cười ha ha. Vỗ về tốt đường ngọc tiên mẹ con, tiếp lấy, bàn tuấn vừa nhìn về phía một bên khác kỹ Sương Hoa hỏi, Sương Hoa, chúng ta hai vị tiểu nữ nhi đâu này? 2 tháng trước, kỹ Sương Hoa lại vì bàn tuấn sinh hạ một đôi song bào thai nữ nhi. Đương bàn tuấn tại Y Xuyên thu được tin tức, lập tức quyết định, đem song bào thai tỷ tỷ cải danh kêu Lưu Vòng, bàn vòng, muội muội cải danh kêu Lưu Quyết, bàn quyết, thân là 50 tuổi thuộc phụ kỹ Sương Hoa lão trai Ngọc Sinh Châu. Đã vì bàn tuấn sinh một con trai tam nữ, lại tăng thêm được bảo dưỡng đương, càng ngày càng châu tròn ngọc sáng, thân thể đẩy đà. Thế cho nên có chút nói huyên thuyên người tại bí mật xưng nàng là quốc công phủ lão mẫu heo. Nghe được bàn tuấn hỏi xong bào thai nữ nhi. Vừa mới ngồi xong trong tháng không bao lâu kỹ Sương Hoa mỉm cười hồi đáp, hồi bẩm phu quân, tiểu tỷ muội tối hôm qua làm ầm ĩ một đêm phía trên, hôm nay đang ngủ thật ngon, nếu là phu quân muốn nhìn một chút các nàng, tốt nhất vẫn là đợi các nàng sau khi tỉnh lại nói sau. Bàn tuấn nhìn càng ngày càng quen thuộc mị kỹ Sương Hoa, trong lòng dục hỏa lại kéo lên một chút. Trừ bỏ đường ngọc tiên đợi vài vị quan hệ huyết thống nữ nhân và mị hoặc chúng sinh vô song yêu cơ nam tương vũ bên ngoài, có thể kích phát như vậy hắn dục vọng. Cũng không phải kỹ Sương Hoa mạc chút, này thuộc mỹ diễm phụ ở trên giường phong tình thật là không gì sánh kịp, kia mềm mại cùng đầy đặn nhục dục thân thể yêu kiều, kia tiếp nhận gian dâm khi mày liễu khẩn túc ai oán chi sắc, đều là phong tình vạn chúng sinh đẹp cảnh. Vì thế hắn gật gật đầu, cho nàng một cái ẩn nấp ánh mắt. Sớm đã cùng bàn tuấn là lão phu lão thê kỹ Sương Hoa vừa nhìn bàn tuấn ánh mắt, liền biết phu quân ý tưởng, trong lòng cũng âm thầm hoan hỷ, chính mình tuy là tại đây trong phủ lớn tuổi nhất, trừ bỏ bàn tuấn không có người biết thân quỳnh tuổi thọ. Thuộc về tổ mẫu bối nữ nhân, như trước làm phu quân vinh sủng không giảm, có thể thấy được mị lực của mình như trước phi thường. Một bên Ngũ Nhạc kiếm phái chúng nữ, tuy rằng chính mình bên này người đông thế mạnh, có thể những người này bên trong. Trừ bỏ Đinh Văn là tấm thân xử nữ bên ngoài, dư thừa ngũ nhân cơ hồ đều có nghĩ lại mà kinh đi qua, không có biện pháp cùng đại phu nhân còn có kỹ Sương Hoa tranh sủng, lại thấy bàn tuấn lần này mang về nhất yêu diễm thuộc phụ cập kỳ 2 cái dụ dỗ con gái. Trong lòng không khỏi có chút không thể làm gì, bất quá có thể trở thành quan to quý nhân thậm chí có khả năng vấn đỉnh thiên hạ quyền quý trong nhà cơ thiếp, đã coi như là thiêu cao hương, vạn nhất một ngày kia bàn tuấn vinh đăng cửu ngũ. Chính mình ít nhất cũng là tần phi phu nhân, so với trước kia đương một cái thổ tài chủ lão bà hoặc là gả cái những cái này ăn bữa hôm lo bữa mai người trong giang hồ tốt gấp 100 lần. Còn lại vài tên la sát tiểu mỹ nhân. Các nàng tại mấy năm này bên trong đã học sẽ nói Trung Nguyên nói, bất quá các nàng cùng Lydia giống nhau, đối với định vị của mình rất rõ ràng, không tranh quyền thế, các nàng lĩnh đầu dương, cũng chính là các nàng mẹ Lydia thân phận địa vị liền đặt tại kia. Là bàn tuấn phụ tá đắc lực một trong, cho nên bọn họ thấy đủ và yên tâm thoải mái sinh hoạt. Người một nhà, ít nhất có thể tại mặt ngoài phía trên vui vẻ hòa thuận, này không chỉ có là các nàng tại thân phận phía trên kém vấn đề khác. Cũng là đường ngọc tiên cái này xem như chủ mẫu công việc quản gia thủ đoạn, thưởng phạt phân minh, vừa đấm vừa xoa, chỉ cần không đáng sai, đại phu nhân lúc nào cũng là làm người ta có một cổ như tắm gió xuân ôn nhu hòa thân gần cảm giác. Nhưng nếu là có người phạm sai lầm, nàng chính là một tên uy nghiêm chủ mẫu, hậu trạch trung nữ nhân đều đối với đường Ngọc Tiên vui lòng phục tùng, liền thân quỳnh đều cảm thấy, đường Ngọc Tiên tuy không mình làm năm kia vận trù miếu tính năng lực. Cũng là so chính mình chỉ có hơn chớ không kém mẫu nghi thiên hạ phong. Dùng cơm qua đi, bàn tuấn liền làm Kim Lan đi dàn xếp Thái Liên Khanh mẹ con 3 người, làm Tô Anh Tô Nghiên đi dạy dỗ Yến Linh Yến Lung đôi này tiểu tỷ muội. Mình cũng tính toán tắm rửa thay quần áo, hậu trạch trung các nữ nhân, đều hết sức ăn ý, biết phía sau, chỉ có đường Ngọc Tiên cùng bàn Nguyệt 2 mẹ con có tư cách đi hầu hạ bàn tuấn tắm rửa, liền thức thời riêng phần mình đi về nghỉ. Còn lại kiều tươi như hoa đường Ngọc Tiên cùng sớm mỏi mắt chờ mong bàn Nguyệt mẹ con. Chương 273, ấm áp một nhà, thượng, quốc công phủ chủ nhân phòng tắm chính trung là một cái hình vuông cái ao, trì trung nước sạch nhộn nhạo, nhiệt khí mờ mịt. Hơi nước mờ mịt, thủy trung trôi nổi nhiều loại hoa tươi đóa hoa, từng trận thơm mát tùy nhiệt khí phát tán ra, tại cái ao trung ương, đứng sừng sững một cái ngọc thạch điêu ra tứ đầu mâm ly pho tượng, điêu khắc tinh tế, phân biệt hướng bốn phương tám hướng. Theo bên trong miệng cuồn cuộn không dứt phục lên ra nước ấm. Tại bên cạnh bể tắm phía trên, Đường Ngọc Tiên ngồi ở cổ đảng bốc hơi nhiệt khí bên trong, tư thái có vẻ lười biếng vô cùng, kiều tú tóc dài ẩm ướt phi tại thơm ngon bờ vai phía trên. Còn có một tia bán lũ dáng tại sáng tỏ trán, mềm mại mắt đẹp, mê người môi hồng, một đôi đầy đặn trắng nõn hào nhũ treo ở trước ngực, lại hướng xuống phương cũng là nâng lấy một cái trơn bóng mượt mà bụng lớn, hạ thân đào nguyên chỗ thao phong rừng rậm. Thon dài bạch khiết chân đẹp tại trong thủy lúc ẩn lúc hiện, nàng nâng lấy cái má, nhìn bể tắm bên trong, dung tại cùng một chỗ con trai ruột cùng nữ nhi. Lúc này Bàn Tuấn đứng ở bể tắm bên trong, mà Bàn Nguyệt giống như một đầu gấu con tại trèo cây giống nhau. Treo tại thân thể của hắn phía trên, một đôi tinh tế tay trắng vờn quanh tại cổ của hắn phía trên, chân ngọc quấn tại hắn eo lúc, dưới hông mê người tiểu nộn huyệt, chính bọc lấy Bàn Tuấn thô to cự long. Tùy theo Bàn Tuấn hai tay một lần lại một lần vứt lên. Không ngừng cao thấp khấy lấy, mỗi một lần rơi xuống đều hung hăng đội lên mềm mại hoa tâm bên trên, có thể nàng miệng anh đào, nhưng là bị ái lang hôn, ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, bị hắn hút đến miệng bên trong, cắn nhẹ tế liếm. Lại hút kia trắng mịn hương nộn đầu lưỡi, làm nàng không thể giao trái tim trung sung sướng ngâm sướng đi ra. Hơn 5 năm trôi qua, năm đó tiểu nữ hoa bây giờ đều được một đứa trẻ mẫu thân tiểu thiếu phụ, có thể Bàn Nguyệt nhưng thật giống như là cơ hồ chưa trưởng thành giống nhau. Vẫn như cũ bảo trì kim trâm chi niên khi bộ dáng, thân thể vẫn như cũ chỉ có 5 thước lục, 1 mễ 4, trái phải, hai vú trước ngực cũng chỉ có tiểu tiểu cổ bao, hạ thân nộn huyệt cũng vẫn là một đầu không có lông bạch hổ. Bàn Tuấn ánh mắt bên trong nhìn đến tất cả đều là non nớt, hồng phấn đầu vú, hồng phấn môi mật, hình như liền bụng đều là hồng phấn. Hắn cự long tại một mảnh phấn nộn trung cỡ nào chói mắt. A. Ân. Thật đẹp. Thật là thoải mái. Hảo ca ca. Hảo phu quân. Ân. Nha nha. Bàn Nguyệt thật vất vả mới từ Bàn Tuấn hôn môi trung giải thoát đi ra, híp lấy đôi mắt, hỗn hển thở gấp, kiều diễm như hoa, đáng yêu đáng thương, hoàn hảo thời điểm phát ra kia hương nộn kiều nũng nịu búp bê âm làm Bàn Tuấn thường xuyên nhớ tới cái kia bọn hắn tại trong sơn cốc lần thứ nhất tiếp xúc thân mật khi tình cảnh. Trong lòng tình yêu cùng dục hỏa càng thêm tràn đầy. Tốt Nguyệt Nhi, ngoan Nguyệt Nhi. Ngươi quá đẹp, thật mềm tiểu huyệt, tốt ấm thật chặt dồn a. Bàn Tuấn tăng nhanh quất cắm, Bàn Nguyệt thẳng lên eo, tại hắn dưới sự trợ giúp lên xuống chấn động. Dần dần tự nhiên, nàng lưng mềm mại không xương, kiểu điệu tim tú, mông nhỏ chỉ có lớn cỡ bàn tay, hậu môn dị thường xinh đẹp, hồng phấn tiểu nộn huyệt đem tráng kiện cự long kẹp quá chặt chẽ, phun ra nuốt vào khi nhảy ra lỗ thịt mềm mại được giống như tùy thời tổn hại. Dài bảy tấc giữ tận cự vật làm tiểu nộn huyệt thẳng từ trên xuống dưới phun ra nuốt vào khi có vẻ đặc biệt kinh tâm động phách. Bàn Nguyệt ánh mắt đóng chặt, trán dâng trào, trên mặt đồng thời xuất hiện sung sướng biểu cảm, nha. Tốt. Thoải mái. Ân. Ngươi. Ngươi đem nhân gia. Nhét tốt. A. Tốt mãn. Ân. Ca ca. Hảo phu quân. Ta rất thích. Ân. Ngươi tại ta bên trong. Tiểu Nguyệt Nhi kia chặt khít âm đạo trung dâm thủy đầy đủ, nộn điệp cạnh cạnh, dán vào cự long thịt mềm ngậm ấm áp chất lỏng. Hơn nữa tùy theo Bàn Tuấn cản quốc mà tràn ra, thấm ướt lông mu cùng âm nang. Bàn Tuấn đem Bàn Nguyệt phóng tới bể tắm bên cạnh, làm hai chân của nàng phóng tới hai vai phía trên, dùng tối trực tiếp hữu lực tư thế mưa to gió lớn bình thường xung kích đã bị chọc vào mềm nhũng Bàn Nguyệt. Hang tối truyền đến mỹ cảm, từng đợt tiếp theo từng đợt về phía nàng tập kích đến, đầu rồng cạo lỗ thịt nội bức tường, tự xuất từ xuống đất nghiền nát, mài đến nàng hồn phách cũng muốn bay. Tiểu Nguyệt Nhi bị Bàn Tuấn giang chọc vào như là chết chìm người giống nhau. Liều mạng muốn dùng tay bắt lấy một chút mượn lực địa phương, nhưng là bể tắm xung quanh trơn bóng chứng giám, hai tay đành phải tại không trung lung tung vung vẩy. Bàn Tuấn thấy vậy, liền đưa ra hai tay, cùng nàng hai tay mười ngón nhanh chụp. Vừa đụng đến Bàn Tuấn hai tay, Bàn Nguyệt liền gắt gao bắt lấy, không dám thả ra, trong miệng liên tục không ngừng kêu lên vui mừng nói, a, hảo ca ca, a, ngươi cắm vào chết nhân gia á, nha. Ca ca. Tiểu huyệt. Muốn ném. Mị nhãn như tơ. Toàn thân thư sướng vô cùng, một trận co giật run rẩy, thật chặt ôm lấy Diệp Phong eo lưng, nhiệt năng xuân thủy lại là nhất tiết như chú, đây đã là tiểu thiếu phụ lần thứ ba cao triều. Mà Bàn Tuấn cảm nhận đến muội thê tiểu nộn huyệt bên trong một trận mãnh liệt co lại cùng kích động mút hút cùng run rẩy. Biết chính mình hảo muội muội đã bị cho ăn no, liền thả ra tinh quang, nóng bỏng dương tinh tựa như vỡ đê hồng thủy ào ra ngàn dặm, dâng tới, hung hăng rót vào tiểu mỹ nhân mềm mại hữu mật chỗ sâu. Cao trào qua đi, Bàn Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy Bàn Tuấn giúp nàng dốc lòng thanh tẩy. Hắn động tác chuyên chú mà ôm nhu, lòng tràn đầy thương yêu cùng sủng ái. Thật thoải mái, Nguyệt Nhi thật không muốn tỉnh lại. Ngoan Nguyệt Nhi, trước trở về nghỉ ngơi một chút, thật tốt đợi ca ca, đêm nay lại đến. Bàn Tuấn hiểu ý cười, ban Bàn Nguyệt thanh tẩy hoàn thân thể sau đó. Tại trán của nàng thượng hôn môi một chút, liền làm thị nữ tiến đến, đem nàng đỡ hồi đường Ngọc Tiên phòng ngủ nghỉ ngơi. Tiễn bước Bàn Nguyệt sau đó, Bàn Tuấn đi đến đường Ngọc Tiên trước mặt, ôm nhu nói, nương, để cho ngươi chờ lâu. Đường Ngọc Tiên tọa tại bên cạnh bể tắm phía trên. Hai chân phao tại trong thủy, mà hắn thì ngồi vào mẫu thê đùi bên cạnh, đầu gối lên trơn bóng đẩy đà đùi phía trên, một tay vuốt ve ái thê bụng lớn. Nguyệt Nhi cũng là nghĩ sát ngươi, nhất là tháng gần nhất, mỗi ngày đều lo lắng lo lắng. Nếu không phải là ngươi còn cho ngươi Tử Vân sư tỷ sao tính trở về, tiểu nha đầu sợ là muốn cấp bách hỏng. Đường Ngọc Tiên một tay sờ chính mình bụng lớn, một tay ôm nhu vuốt ve con trượng phu đầu, trong miệng nhỏ giọng nói. À, vì chúng ta tương lai, đây cũng là không có biện pháp, như vậy nương, ngươi nghĩ tới ta sao? Bàn Tuấn hỏi. Đường Ngọc Tiên lộ ra hiền lành mỉm cười, hồi đáp, nghĩ, đương nhiên nhớ ngươi, theo ngươi rời đi nương ngày đầu tiên nương mà bắt đầu nhớ ngươi. Nương nghĩ ngươi đều nhanh muốn điên rồi, muốn nhớ ngươi chẳng sợ dùng hèn mọn nhất tư thái, dùng hạ tiện nhất thủ đoạn. Dùng tối dâm tà loạn luân, cũng muốn lưu lại ngươi tại bên người, có thể quang minh chánh đại cùng ngươi tại cùng một chỗ. Là nương lớn nhất khoái hoạt, ngươi đi viễn chinh, ta liền chỉ sợ ngươi có cái gì ngoài ý muốn, sợ vừa giống như 15 năm trước như vậy, lần nữa biến mất mười mấy năm, nương mất đi ngươi một lần, mất đi Nguyệt Nhi một lần, Ninh Nhi cũng mất đi. Mỗi một lần đều giống như là một phen lợi nhận, không ngừng đâm vào lòng ta phòng, nếu là ngươi lại mất đi một lần. Nương không biết có thể hay không lại chịu được. Mẫu thê tuy rằng lúc nói chuyện vẫn là duy trì ấm áp nụ cười. Nhưng là Bàn Tuấn lại có thể cảm nhận đến bên trong này tân chua cùng thống khổ, cái kia máu và lửa đang vào ban đêm, cái kia tại dưới nguyệt cô độc thân ảnh, cái kia hơn 10 năm đến vì bảo trụ Bàn Nguyệt vĩ thân cho nhân bất an. Mình cũng làm sao không phải là, đối mặt bầy sói tuyệt vọng, sanh ở hắc ám tổ chức sợ hãi, nhiều lần dạo chơi tại bên bờ sinh tử bạo ngược. Một đường đến nay, mình cùng Đường Ngọc Tiên, riêng phần mình đều đã trải qua nhiều lắm, cho đến ngày nay. Bọn hắn cuối cùng có thể lấy vợ chồng thân phận, quang minh chánh đại tại cùng một chỗ, chẳng sợ làm tối dâm tà mẹ con loạn luân, cũng tuyệt không hối hận. Hắn đứng lên, ngồi vào Đường Ngọc Tiên bên người, một tay ôm eo của nàng, ôm nhu mà kiên quyết nói. Nương, nương tử của ta, về sau sẽ không còn có rồi, về sau sẽ không tiếp tục rời đi ngươi. Chúng ta mẹ con, vợ chồng chúng ta, về sau đều là nhất thể, sở hữu sóng gió, chúng ta đều cùng một chỗ đối mặt. Ân. Vĩnh viễn không chia cách. Đường Ngọc Tiên mỉm cười nhìn Diệp Phong, xinh đẹp đôi mắt bên trong cất chứa đậm đặc nhu tình, nàng âm thanh cũng là ngọt ngào mà ôn nhu, làm Bàn Tuấn cả người đều dường như muốn hòa tan giống như, hai người gắt gao ôm đối phương ấm áp thân thể. Dùng lẫn nhau lồng ngực đi cảm nhận đối phương quen thuộc tâm nhảy. Hồn nhiên quên mất thời gian trôi qua. Tuấn. Ôm nhau mẹ con không biết qua bao lâu, Đường Ngọc Tiên phát ra một trận mềm mại đáng yêu âm thanh. Ê hèm. Hảo phu quân. Đường Ngọc Tiên đôi mắt xuân thủy hóa vụ. Âm thanh lại ngọt lại ngấy, tiên nhi muốn. Ách. Tốt. Bàn Tuấn không khỏi bật cười, sau đó nâng đỡ Đường Ngọc Tiên xuống nước. Bể tắm trung một mực duy trì tương đương độ ấm. Đường Ngọc Tiên ấm áp thân thể, tuyết trắng làn da tại ánh sáng cùng hơi nước mờ mịt phụ trợ phía dưới. Hơi hiện lên màu hồng vần sáng, đỉnh kia hai khỏa tựa như ruby bình thường đầu vú bắn ra bốn phía hoa mắt quang huy, càng thêm mê người thèm nhỏ dãi, Bàn Tuấn nhịn không được nuốt nước miếng, tại Bàn Nguyệt trên người phát tiết ra đi dục hỏa. Lúc này lại theo đường Ngọc Tiên cực hạn cám dỗ lại bắt đầu không được dấy lên, dưới hông côn thịt cũng bắt đầu nhồi máu tăng lên, đang dần dần lớn mạnh quá trình bên trong, nó giống như một thẳng dịu dàng ngoan ngoãn cừu biến thành một cái dữ tợn hung ác mãnh hổ. Đường Ngọc Tiên nhìn con dưới hông côn thịt tỏ thái độ, hài lòng nở nụ cười, hai người ở giữa không cần nhiều lời, nàng tự biết âu yếm tiểu nam nhân trong lòng nghĩ, mắt sắc dần dần nhộn nhạo lên cuộn sóng đến, bán cuối mê muội nhân mi mắt. Phong Tình Vạn Chủng xoay người tử, không lưng đi xuống, hai tay đỡ lấy bể tắm một bên, nhếch lên mông bự, còn chính mình dùng tay yết khai trong suốt quần lộ mỏng, lộ ra nhất phương tuyết trắng sung túc đại mông trắng, đến đây đi, hảo tướng công. Tiểu phu quân, vi nương muốn thân nhi tử yêu thương. Mỹ thuộc phụ quốc công phu nhân nhẹ nhàng lay động một cái màu mỡ đầy đặn mông lớn, lập tức nhộn nhạo lên một mảnh liêu hồn nhiếp phách sóng thịt đến, tiêu hồn thực cốt. Luôn luôn tại trước mắt người đời đoan trang cao nhã mỹ phụ. Tài trí lại nét đẹp nội tâm, vạn dặm mới tìm được một nữ nhân, lúc này lại như tối diêm dúa lẳng lơ dâm phụ giống nhau, tự yết quần lộ mỏng, lộ ra thân thể nàng thượng tối ngượng ngùng bộ vị, làm ra tối xấu hổ động tác đến trêu chọc con trai ruột của mình. Bàn Tuấn một đôi mắt cơ hồ phun ra lửa đến, chỉ thấy tròn trịa tuyết trắng hai bên mông lớn liền triển lãm tại mặt của mình phía trước, hai đầu chân dài hơi hơi dang rộng ra, tạo thành mảnh liệt thị giác kích thích, ánh sáng màu thoáng âm u rảnh mông bên trong. Lẳng lặng nở rộ một đóa hồng nhạt sắc sồ cúc, hiện lên phóng xạ nếp gấp tinh xảo dị thường, làm người ta thèm nhỏ dãi, rất là mê người. Bàn Tuấn ngồi xổm đường Ngọc Tiên phía sau, hai tay nắm lấy hai bên đầy đặn mà nhục cảm sung túc bờ mông. Làm kia ngượng ngùng hoa cúc mắt tận lực bộc lộ ra, phóng xạ vậy nếp gấp cũng hơi hơi giãn ra, lộ ra hơi hơi hồng phấn thịt mềm đến. Hắn nhẹ nhàng hướng đến mỹ phụ nhân hậu môn thổi thở ra một hơi, nộ phóng lỗ đít lập tức mãnh liệt co lại nhúc nhích. Hai bên tươi tốt bờ mông cũng theo lấy căng thẳng. E hèm. Cùng Bàn Tuấn đã là lão phu lão thê Đường Ngọc Tiên biết con yêu thích trêu đùa chính mình hậu môn, sớm đã không còn ngượng ngùng, mà là nhẹ giọng rên rỉ một chút. Bàn Tuấn tiến đến Đường Ngọc Tiên tuyết trắng sung túc mông. Thật sâu ngửi một cái, lè lưỡi. Tại vậy không đoạn nhúc nhích co lại hoa cúc mắt thượng liếm. A. Nha. A. Liếm. Tuấn. Đến đây đi. Ngươi liếm. Liếm phá hư. Mẹ. Nương không chịu nổi. Đường Ngọc Tiên phát ra một tiếng mê người yêu kiều đề, bởi vì nàng cảm giác được chính mình hậu môn đã rơi vào Bàn Tuấn đầu lưỡi công kích phía dưới rồi. Tuy rằng Bàn Tuấn đối với nàng hậu môn sớm khai phá nhiều lần, có thể cái loại này vượt qua cực hạn rùng mình kích thích, làm nàng xinh đẹp thân thể một trận run rẩy vậy rùng mình, tô đến trong xương cốt, trực kích linh hồn khoái cảm. Làm nàng lập tức như bị sét đánh, hai chân mềm nhũn như muốn ngã sấp xuống. Bàn Tuấn đỡ lấy tuyệt mỹ mẫu thê đại mông bự, thật chặt nắm lấy mông của nàng cánh hoa, đem đầu lưỡi đỉnh trực triều kia mềm mại lỗ đít hoa cúc đẩy vào. Từng tiếng giống như thiên âm yêu kiều tiếng đề ngâm, nếu như đe dọa bệnh nhân vậy hồi quang phản chiếu rên rỉ, càng như từng tiếng oanh ca đề kêu cực hạn cám dỗ, rất ngứa. Lỗ đít cốt tô. Con trai ngoan. Thân ái phu quân. Đừng giày vò vi nương. Rất ngứa ngứa quá a. Mỹ phụ nhân cơ hồ là muốn cắn nát ngân nha, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng lắc lư vặn vẹo, nga mi khẩn túc, mắt giống như xuân thủy hồ sâu. Một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc dài càng là đầy nhịp điệu huy vẫy phiêu chợt. Hậu môn phía dưới mỹ phụ diễm huyệt, đã xuân thủy tràn ra, hết sức quyến rũ cám dỗ. Mắt thấy diễm mẫu uyển chuyển cầu hoang, Bàn Tuấn cũng không tiếp tục treo, côn thịt cơ hồ là chen vào hai chân của nàng ở giữa, đi đến kia lầy lội không chịu nổi mật huyệt miệng hang. Đường Ngọc Tiên đóng xuân mắt, hà phi hai gò má, chống tại bể tắm bên cạnh tao mị vặn vẹo eo, lắc nhẹ mông. Làm kia to lớn quy đầu cùng nàng đầy đặn ẩm ướt trượt môi mật ma sát, thoải mái nàng cả người đều rùng mình. Hảo tướng công. Mau. Mau vào. Tiến đến a. Bàn Tuấn trong lòng hớn hở, liền mật huyệt miệng hang dư thừa xuân thủy nhuận trượt, đem quy đầu chống đỡ Đường Ngọc Tiên mềm mại nhất mềm mại địa phương thoáng dùng sức đẩy, tùy theo một tiếng xì, con đại côn thịt tiến vào mẫu thân mật đạo bên trong. Chương 274. Ấm áp một nhà, hạ, thật. Gây gớm thật. Tốt trướng. Tuấn. Mỹ thuộc phụ kìm lòng không được kể ra chính mình cảm nhận, nàng chống lấy trì một bên, chủ động và khinh mạn hướng về sau nâng lấy mông mập, khát vọng mau chóng cất chứa đầu kia làm nàng mộng hồn quanh quẩn côn thịt. Ngươi! Nhẹ chút! Nhẹ một chút! Cẩn thận! E hèm! Đừng thương! Hài tử! Vô luận là bởi vì Đường Ngọc Tiên dặn dò, vẫn là bởi vì đối với mẫu thê che chở, Bàn Tuấn Quốc cắm từ đầu đến cuối đều là hết sức ôn nhu mà giàu có tiết tấu. Hắn đỡ lấy Đường Ngọc Tiên mông bự, lay động eo, cắm vào mật huyệt côn thịt chậm rãi đẩy mạnh rốt cuộc, sau đó dùng đầu rồng nhẹ nhàng nghiền nát hoa tâm, tiếp lấy lại chậm rãi rút ra, lại chậm rãi đẩy mạnh, một chút, vòng đi vòng lại. Sinh sôi không ngừng. Ấm áp nóng cháy đường hẹp quanh co, đơn giản là nam nhân mất hồn động, Bàn Tuấn dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp Đường Ngọc Tiên bụng lớn, thô cứng côn thịt ngâm mình ở mềm mại nhiều thủy xuân thủy bình ngọc âm đạo, ôn nhu hỏi. Tốt phu nhân, ta chọc vào ngươi thoải mái hay không? Muốn không dùng lại lực một điểm,